Vạn Cổ Thần Đế chương 824 tới chương 845. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Huyết Nguyệt Quỷ Vương xâm nhập đồ quyển thế giới, Mộc Linh Hy liền đã chạy tới, đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng nghe được những lời vừa rồi. Nàng nhăn lại đôi lông mày thon dài, sau nửa ngày, nói, Trương Nhược Trần, ta thế nào cảm giác, giống như có người núp trong bóng tối, cố ý thôi động chuyện này. Chẳng lẽ là Thần Sơ Quỷ Vương? Thần Sơ Quỷ Vương chính là một trong những tồn tại cường đại nhất bên ngoài âm gian, có thể hiệu lệnh chư vị quỷ vương, ức vạn âm binh. Âm gian và dương gian thông đạo mở ra, khẳng định không thoát khỏi liên quan đến hắn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nếu Thần Sơ Quỷ Vương có thể phá vỡ phong ấn của Thiên Cốt Nữ Đế, thì đã sớm thành công, làm gì chờ tới bây giờ. Hơn nữa, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, giải thích không thông. Thứ nhất, hư không kiếm sao lại bay ra khỏi âm gian. Tuy hư không kiếm là Nguyên Long Bán Thánh giao cho Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần dám khẳng định, Nguyên Long Bán Thánh nhất định không vượt qua thi hà, tiến vào âm gian. Hắn hẳn là lấy được hư không kiếm tại Vẫn Thần Mộ Lâm, cho rằng nó chỉ là một kiện thánh khí phổ thông, sau đó mới mang nó về Lưỡng Nghi Tông. Thứ hai, rốt cuộc là ai rải ra tin tức khởi tử hồi sinh dược? Dẫn mọi người tới âm gian, lại có mục đích gì? Thứ ba, vì sao người của Tử Thiện Giáo lại đại quy mô tiến vào âm gian? Ta cho rằng, bọn hắn không chỉ đơn giản đến đào móc thi hài bán thánh, nhất định có bí ẩn mà chúng ta không biết. Tiểu Hắc cười cười, áp giải già La Lam tới, đẩy hắn về phía trước, trực tiếp ném xuống đất, nói, chuyện này còn không đơn giản sao, chúng ta có thể thẩm vấn hắn. A-di-đà Phật. Già La Lam nằm trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Trương Nhược Trần không phải cao thủ thẩm vấn, bởi vậy, nhìn chằm chằm già La Lam một chút, liền phất phất tay, nói, ngươi cùng thần ma thử đi thẩm vấn hắn, chờ một chút. Trương Nhược Trần đi đến trước người già La Lam, tìm tòi trong Phật bào của hắn, rất nhanh liền lục soát được một giọt thần huyết. Quả nhiên, hắn cũng mang theo một giọt thần huyết. Năm ngón tay Trương Nhược Trần siết chặt giọt thần huyết, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Tiểu Hắc và thần ma thử mang già La Lam đi xuống. Ánh mắt Trương Nhược Trần lại nhìn về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, dù ta không giết ngươi, cũng tuyệt đối không thả ngươi ra khỏi đồ quyển thế giới. Vậy, ta cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, quy thuận ta. Chỉ cần ngươi làm việc cho ta, ta có thể cho ngươi đủ chỗ tốt, giúp ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng tu vi bây giờ của ngươi, có thể giúp ta đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ngươi hãy thành thánh trước rồi hãy mạnh miệng cũng chưa muộn. Muốn một vị quỷ vương thần phục một tu sĩ ngư long cảnh, đích thật là chuyện rất không có khả năng. Nếu sử dụng thủ đoạn quá cường thế, đoán chừng cuối cùng chỉ là bức nàng đến cá chết lưới rách. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Trương Nhược Trần cũng không nóng nảy, lại nói, đã vậy, ngươi định chọn con đường thứ hai. Con đường thứ hai là gì? Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, đợi trong đồ quyển thế giới là được. Nói xong, Trương Nhược Trần, Hàn Tuyết, Mộc Linh Hy quay người rời đi, bắt đầu thương nghị, tiếp theo nên làm gì? Chỉ để lại Huyết Nguyệt Quỷ Vương kinh ngạc, Trương Nhược Trần vậy mà buông tha nàng như vậy. Thậm chí còn không giam cầm nàng. Theo lời Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đầu thi hà thứ hai nằm ở cuối thiên địa, cách lãnh địa của Thần Sơ Quỷ Vương tương đối xa xôi. Dù là tu vi quỷ vương, cũng tốn hơn một năm mới đến được vị trí của đầu thi hà thứ hai. Với tu vi của Trương Nhược Trần, e rằng cần tốn hơn 10 năm mới có cơ hội đến. Nếu Thiên Cốt Nữ Đế thật vượt qua đầu thi hà thứ hai, đi vào sâu trong âm gian, e rằng Trương Nhược Trần phải sửa đổi kế hoạch ban đầu. Chỉ bằng tu vi của mấy người bọn hắn, tiếp tục truy tầm Thiên Cốt Nữ Đế, còn chưa tới đầu thi hà thứ hai, đoán chừng đã hại cốt không còn. Căn cứ tin tức từ các phương, Trương Nhược Trần phát hiện một địa điểm then chốt, Quỷ Thần Cốc. Thế là, Trương Nhược Trần nói ra ý nghĩ của mình. Mộc Linh Hy hai tay nâng má, mím môi, lộ ra vẻ hoạt bát, nói, ý ngươi là, chúng ta từ bỏ kế hoạch ban đầu, mà đi Quỷ Thần Cốc điều tra. Với kế hoạch này của Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy tự nhiên giơ hai tay tán thành. Dù sao, sâu trong âm gian quá mức hung hiểm, ngay cả nhân vật như Thiên Cốt Nữ Đế cũng một đi không trở lại. Trương Nhược Trần tiếp tục truy tầm Thiên Cốt Nữ Đế, hoàn toàn là từng bước bước vào địa ngục, căn bản không có khả năng sống sót. Trương Nhược Trần phân tích, nếu Thiên Cốt Nữ Đế từng dùng hư không kiếm và thần thi, phong bế thông đạo âm gian và dương gian. Rất có thể, tại Quỷ Thần Cốc, còn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, ta cũng rất hiếu kỳ, mục đích tu sĩ Tử Thiện Giáo tiến vào Quỷ Thần Cốc. Cho nên, vô luận thế nào, chúng ta nhất định phải đi một chuyến. Ta theo ngươi cùng đi. Mộc Linh Hy nói. Lần này, Trương Nhược Trần không cự tuyệt, khẽ gật đầu, nói, lần này tiến về Quỷ Thần Cốc, vô luận có thu hoạch hay không, ít nhất phải bảo toàn tính mạng của mình trước. nếu trong phạm vi năng lực, Trương Nhược Trần đương nhiên hy vọng có thể giúp đỡ sinh linh Côn Lôn giới. Nhưng đối mặt âm gia mênh mông vô biên, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, có một số việc, căn bản không phải lực lượng bây giờ của hắn có thể chi phối. Chính vì vậy, hắn càng thêm bức thiết hy vọng trở nên cường đại hơn, dùng lực lượng của bản thân bảo vệ người bên cạnh, vì bọn họ chống đỡ một mảnh trời, chứ không phải đặt bọn họ vào nguy hiểm. Có thể làm được thì cố gắng hết sức. Nếu không làm được, ít nhất cũng phải bảo vệ người bên cạnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ầm ầm. Một tiếng thanh âm chói tai nhức óc từ đằng xa truyền tới. Mặt đất cũng đột nhiên chấn động. Một lát sau, Tiểu Hắc và thần ma thử lộ vẻ đầy bụi đất, từ đằng xa chạy tới. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì xảy ra? Lông trên người Tiểu Hắc cháy một mảng lớn, lắc đầu, nói, tính sai. Con lừa trọc kia, không biết dùng bí pháp gì, vậy mà tự bạo khí hải. Bản hoàng không ngờ tới điểm này, bởi vậy, chịu một chút thiệt thôi. Miêu gia, ngươi chỉ chịu một chút thiệt thôi, ta thì thiếu chút nữa bị hắn kéo đi chôn cùng. Nói thật, con lừa trọc này thật đủ ác, dù sao cũng là một vị bán thánh, tu hành trăm năm không dễ, vậy mà nói tự bạo là tự bạo, không chút do dự. Thần ma thử nói. Thần ma thử đích thật là rất thảm, gặp phải trùng kích của lực lượng tự bạo, mất một mảng lớn da, toàn thân huyết nhục đều nổ tung, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết, thần ma thử là thái cổ di chủng, thân thể mạnh mẽ, có thể vượt qua thi hà. Già La Lam tự bạo khí hải, lại có thể khiến nó bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu đổi người khác, e rằng đã tan thành mây khói. Phản công trước khi chết của một vị bán thánh, quả thực rất đáng sợ, về sau mọi người phải cẩn thận hơn. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy lắc đầu, nói, già La Lam chưa chắc tự mình lựa chọn tự bạo khí hải. Trương Nhược Trần hỏi, ý gì? Mộc Linh Hy mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, nói, theo ta biết, các thế gia trung cổ của Côn Lôn giới đều tinh thông một loại bí pháp, có thể khắc một đạo phù chú lên vách đá khí hải của tu sĩ, dùng để bảo vệ bí mật gia tộc. Nếu thành viên trong gia tộc rơi vào tay kẻ địch, không chịu nổi khảo vấn, nói ra bí mật gia tộc. Vậy, phù chú trên vách khí hải sẽ lập tức bạo liệt. Tuyệt đại đa số truyền nhân của thế gia trung cổ, trước khi ra ngoài, đều sẽ giao một đạo phù chú như vậy lên vách đá khí hải. Tiểu Hắc đảo mắt, gãi đầu, nói, thì ra là thế. Ta còn nói, ta đã chế trụ tinh thần lực của hắn, sao hắn còn có ý chí chống cự? Nguyên lai là vì, trên vách đá khí hải của hắn, có ấn một đạo phù chú tự bạo. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, chuyện này kết thúc tại đây. Tiểu Hắc, ngươi phải cẩn thận nhìn Huyết Nguyệt Quỷ Vương, ta luôn cảm thấy, nàng và nữ tử trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang có quan hệ không bình thường. Mộc Linh Hy chớp mắt, nói, đây chính là nguyên nhân ngươi không giết nàng. Trương Nhược Trần nhìn Mộc Linh Hy, cười cười, nói, kỳ thật, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang và Bái Nguyệt Ma Giáo có nguồn gốc rất lớn. Người trong quan tài, có lẽ là tiền bối nào đó của Bái Nguyệt Ma Giáo. Còn về nguồn gốc, ngươi có thể hỏi Tiểu Hắc, nó chắc chắn biết nhiều hơn ta. Mộc Linh Hy và thần ma thử đều lộ vẻ kinh ngạc. Có nguồn gốc với Bái Nguyệt Ma Giáo. Phân phó xong mọi chuyện, Trương Nhược Trần lại lần nữa đến dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, xếp bằng trên một rễ cây tráng kiện. Sau đó, hắn lấy ra một viên hạt châu lớn bằng quả đấm, nắm trong tay. Trong hạt châu, phong ấn một giọt thần huyết, chính là lấy được từ trên người già La Lam. Thật kỳ quái, sao trên người tu sĩ Tử Thiện Giáo đều có một giọt thần huyết? Ngón tay Trương Nhược Trần điểm lên mặt nhẫn không gian, kích hoạt không gian minh văn, lập tức lấy thi thể già La Không ra. Quả nhiên, trên người già La Không cũng tìm thấy một giọt thần huyết. Tử Thiện Giáo, thần huyết, quỷ thần cốc, thần thi, hư không kiếm, khởi tử hồi sinh dược, thần sơ quỷ vương, thông đạo âm dương hai giới. Giữa chúng, đến cùng có liên hệ gì? Trương Nhược Trần cảm thấy không có đầu mối, khẽ lắc đầu. Không nghĩ ra, Trương Nhược Trần lại cầm hai giọt thần huyết lên, nói, lại lấy được hai giọt thần huyết, vừa vặn mượn cơ hội này, xong ngư long đệ thập biến trong truyền thuyết. Phá! Trương Nhược Trần mở phong ấn một giọt thần huyết, chợt, thần lực khổng lồ trong thần huyết phát ra, hình thành hào quang rực rỡ. Thần huyết lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tựa như một quả cầu lửa, phát ra mỗi một sợi quang hoa đều mang sức mạnh hủy diệt. Giọt thần huyết thứ sáu. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, bắt đầu luyện hóa. Trương Nhược Trần ròng rã tốn hao nửa ngày thời gian, mới đem giọt thần huyết thứ sáu triệt để luyện hóa. Khí hải trên vách, chư thần ấn ký quả nhiên lại phát sinh biến hóa cực lớn, lộ ra càng thêm khắc sâu, thần thánh, mỗi một đạo ấn ký đều tản mát ra hào quang rực rỡ, có tuế nguyệt cổ lão khí tức. Chỉ bất quá, tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần cũng không có tăng lên quá lớn, vẫn không cảm giác được cái gọi là ngư long đệ thập biến. Tiếp tục. Trương Nhược Trần mở ra phong ấn, bắt đầu luyện hóa giọt thần huyết thứ bảy. Luyện hóa giọt thần huyết thứ sáu, hắn liền đã tương đương cố hết sức, cảm giác được thân thể đã tiếp cận bảo hòa. Bây giờ, bắt đầu luyện hóa giọt thần huyết thứ bảy, tự nhiên là càng thêm gian nan. Năng lượng thần huyết ẩn chứa thực sự quá kinh khủng, đủ để xuyên thấu bách văn thánh khí, thân thể tu sĩ ngư long cảnh, tự nhiên là không cách nào dung nạp xuống quá nhiều. Kẻ khác, thiên kiêu nhân kiệt, cần phải mượn thần linh lực lượng, cũng mới có thể luyện hóa một, hai giọt nhỏ thần huyết. Mà hắn, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, đã luyện hóa sáu giọt, vốn là hành vi nghịch thiên. Giờ phút này, huyết dịch Trương Nhược Trần, giống như hóa thành nham tương, trở nên vô cùng nóng hổi. Theo không ngừng đem thần huyết hấp thu tiến thể nội, toàn thân huyết mạch, truyền đến một cổ phỏng mãnh liệt, tựa như là muốn hòa tan. Phải biết, luyện hóa sáu giọt thần huyết trước, Trương Nhược Trần chưa từng gặp được tình huống như vậy, lộ ra mười phần nhẹ nhõm, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, vượt qua cửa này, nói không chừng liền có thể đạt tới Ngư Long đệ thập biến. Trương Nhược Trần bằng vào tự thân ý chí, cắn chặt răng, tiếp tục luyện hóa thần huyết. Ban đầu, trong lỗ chân lông, vẹn vẹn chỉ là toát ra giọt giọt mồ hôi. Thế nhưng, chờ đến mồ hôi chảy hết, đã có giọt máu thẩm thấu ra. Theo trình độ huyết dịch cùng đại lượng sói mòn, thân thể Trương Nhược Trần nhanh chóng khô quắc, thịt trên mặt cũng tại hướng vào phía trong lõm. Nếu là có một vị tiền bối làm hộ pháp cho hắn, khẳng định sẽ lập tức ngăn cản hắn tiếp tục luyện hóa thần huyết, giờ phút này đã là trạng thái tương đương hung hiểm, rất có thể lại bởi vì toàn thân sinh mệnh chi lực khô kiệt mà chết. Đúng lúc này, nhánh cây tiếp thiên thần mộc nhẹ nhàng lay động một cái, phát ra ào ào thanh âm. Giữa không trung phía trên, ức vạn phiến lá cây xanh biếc đã tuôn ra từng sợi khí lưu màu xanh, tựa như thác nước đồng dạng hướng phía dưới trút xuống, rót vào tiến thể nội Trương Nhược Trần. Lập tức, thân thể Trương Nhược Trần một lần nữa trở nên sung mãn, lại khôi phục sinh cơ. Một ngày một đêm trôi qua, Trương Nhược Trần rốt cuộc đem giọt thần huyết thứ bảy hoàn toàn luyện hóa. Trương Nhược Trần một lần nữa mở ra hai mắt, mí mắt chớp chớp, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên cùng trước kia có chút khác biệt. Trong không khí, trong đất bùn, xuyên qua lít nha lít nhít quy tắc, mỗi một đầu quy tắc đều là lẫn nhau giao nhau, chặt chẽ sắp xếp, tổ kiến thành một cái kỳ dị thế giới. Đây là... Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Lập tức, hắn nhắm hai mắt, vuốt vuốt huyệt thái dương, mở mắt lần nữa, phát hiện những cái kia lít nha lít nhít quy tắc lại biến mất không thấy. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, rót vào hai mắt. Trong hai mắt, hai đạo thần ấn nổi lên, lơ lửng tại ánh mắt nội bộ. Giữa thiên địa quy tắc lại trở nên vô cùng rõ ràng, hoàn toàn hiện ra tại trước mắt hắn. Hai đạo thần ấn vậy mà khắc sâu vào tiến vào ánh mắt, hẳn là cặp mắt của ta đã thoát biến thành thần ấn chi nhãn. Chư thần ấn ký vốn là khắc ở khí hải vách tường, hiện tại trong hai mắt lại xuất hiện hai đạo đơn độc thần ấn, rất rõ ràng cũng là từ khí hải trên vách đá rụng xuống, mới cùng hai viên ánh mắt hòa làm một thể. Lấy tâm cảnh hiện tại của Trương Nhược Trần, nội tâm cũng cảm giác được một trận dời sông lấp biển, hết sức kích động, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Tốn hao hồi lâu thời gian, hắn mới lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, thầm nghĩ, trong khí hải chư thần ấn ký trở nên đủ cường đại, hẳn là liền sẽ đụng xuống, hóa thành chân chính thần ấn, dung nhập thân thể của ta. Duy nhất để Trương Nhược Trần khó hiểu chính là, kẻ khác, tu sĩ ngư long cảnh luyện hóa thần huyết, ngưng tụ ra thần ấn, cuối cùng sẽ cùng thánh hồn hòa là một thể. Hai đạo thần ấn rụng xuống từ khí hải trên vách, lại cùng ánh mắt Trương Nhược Trần hòa là một thể. Phải biết, chỉ có trong truyền thuyết nhân vật nhục thân thành thánh mới đem tu luyện ra được thần ấn, dung nhập nhục thân, dùng cái này để toàn thân các nơi khí quan phát sinh thánh hóa, từ đó viễn siêu đồng dạng thánh giả, thu hoạch được thọ nguyên 10 phần đã lâu. Tu sĩ bình thường mới vào thánh giả cảnh giới, lập tức liền có thể có được 360 năm thọ nguyên. Theo tự thân tu vi không ngừng tăng lên, thọ nguyên sẽ còn gia tăng một chút. Nhân vật nhục thân thành thánh mới vào thánh cảnh liền có thể có được 1.000 năm thọ nguyên, sức chiến đấu tương đương kinh khủng. Đương nhiên, đằng sau trung cổ thời kỳ, không còn có người có thể nhục thân thành thánh. Muốn nhục thân thành thánh, không chỉ cần phải đại lượng thần huyết, còn cần tự thân ý chí cường đại, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần đối với nhục thân thành thánh cũng không có quá lớn khao khát, bắt đầu nghiên cứu thần ấn chi nhãn vừa mới tu luyện ra được. Cái kia thần ấn chi nhãn so sánh cùng thần nhãn, hiển nhiên hay là có chênh lệch cực lớn, thế nhưng như cũ rất không tầm thường, chính là thánh giả cũng tha thiết ước mơ đồ vật. Nó có thể trợ giúp Trương Nhược Trần càng thêm rõ ràng sáng tỏ quan sát thánh đạo quy tắc, kể từ đó, đối với lĩnh hội thánh đạo, khẳng định liền tiến triển cực nhanh. Cho dù là đến một bước này, Trương Nhược Trần cũng không có đụng chạm đến biên giới Ngư Long đệ thập biến, không thể không hoài nghi, trong truyền thuyết kia cảnh giới, có phải thật vậy hay không tồn tại. Đã luyện hóa giọt thần huyết thứ bảy, thậm chí nhục thân Trương Nhược Trần cũng đều đạt tới cực hạn, nhưng như cũ không có đạt tới Ngư Long đệ thập biến. Có lẽ, cảnh giới kia căn bản lại không tồn tại. Dù sao, ở trung cổ thời kỳ, mấy cái kia có được thần chi mệnh cách nhân vật cũng đều chỉ là truyền thuyết. Trương Nhược Trần cũng không có đem Ngư Long Đệ Thập Biến Quá để ở trong lòng, cho dù không có đạt tới như vậy cảnh giới, luyện hóa hai giọt thần huyết, nhưng như cũ để thực lực của hắn tăng trưởng không ít. Bây giờ, lần nữa cùng Tam Giai Bán Thánh giao thủ, hẳn là sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Trương Nhược Trần đứng dậy, thả người nhảy lên, rơi xuống đất, ánh mắt hướng Tiếp Thiên Thần Mộc nhìn chằm chằm đi qua, sau đó, hai tay ôm quyền, không người hướng nó cúi đầu. Mặc dù Trương Nhược Trần lúc trước ở vào trạng thái tu luyện, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tại thời khắc quan trọng nhất, chính là Tiếp Thiên Thần Mộc đem một cổ sinh mệnh chi lực cường đại rót vào tiếng trong cơ thể hắn, trợ hắn vượt qua nan quan. Bằng không, Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng luyện hóa giọt thần huyết thứ bảy, cũng vô pháp tu luyện ra thần ấn chi nhãn. Cái này một gốc mầm mống Tiếp Thiên Thần Mộc cũng đã đản sinh ra trí tuệ. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần không mình hành lễ, Tiếp Thiên Thần Mộc cũng nhẹ nhàng lay động một cái, giống như tại đáp lại hắn. Tiếp Thiên Thần Mộc được xưng là vị thần cuối cùng của Côn Lôn giới, đã trải qua phong vân cùng tang thương không biết bao nhiêu vạn năm, tự nhiên là có được trí tuệ uyên bác vô cùng. Mà lại, Tiếp Thiên Thần Mộc còn được xưng là sinh mệnh chi căn Côn Lôn giới, thời điểm không có bị chặt đứt, rễ cây bên trong có một đầu sinh mệnh chi tuyền. Trong truyền thuyết, toàn bộ sinh linh Côn Lôn giới, toàn bộ đều là do sinh mệnh chi tuyền dựng dục ra tới. Theo Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, sinh mệnh chi tuyền cũng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, mầm mống đã đản sinh ra trí tuệ, tương lai có thể hay không cũng dựng dục ra một đầu sinh mệnh chi tuyền. Trương Nhược Trần nhìn qua thân cây vô cùng to lớn trước mắt, trong lòng mười phần chờ mong. Trong truyền thuyết, người bình thường chỉ cần uống xong một ngụm sinh mệnh chi tuyền, liền có thể sống đến 200 tuổi. Cũng có một chút thánh giả chiến tử, uống vào sinh mệnh chi tuyền, một lần nữa sống lại. Nghe nói, chính là bởi vì Tiếp Thiên Thần Mộc cùng sinh mệnh chi tuyền tồn tại, khiến cho Côn Lôn giới trường thịnh không suy, mới gặp phải ghen ghét của một vị ác thần, đem Tiếp Thiên Thần Mộc chặt đứt. Đồng thời, cũng đem sinh mệnh chi tuyền hủy đi. Nếu là sinh mệnh chi tuyền không có khô kiệt, nói không chắc, có thể đem Tuyền Cơ Kiếm Thánh cứu sống. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên, Trương Nhược Trần mới mười phần kỳ vọng, sinh mệnh chi tuyền tân đản sinh ra. Sau này, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, mới có thể sử dụng nó, cứu vớt thân nhân cùng bằng hữu bên người. Cứ việc tu luyện ra thần ấn chi nhãn, lĩnh hội thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần, có thể đạt tới trình độ cực nhanh. Nhưng là, hắn nhưng không có tiếp tục tu luyện, chuẩn bị lập tức tiến đến Quỷ Thần Cốc. Bắc vực đồ quyển thế giới, tọa lạc lấy một tòa hỏa diễm đại sơn xích hồng sắc, bao trùm cương vực phương viên 300 dặm. Trương Nhược Trần vẫn chưa đi lên núi bên trong, liền có thể cảm nhận được từng cổ sóng nhiệt mãnh liệt cuộn trào phát ra. Tòa này hỏa diễm đại sơn cũng không phải là một mực liền tồn tại, mà là Trương Nhược Trần đem thi hài Thanh Hỏa Huyền Vũ phóng tới nơi đây mới biến thành bộ dáng bây giờ. Năng lượng Thanh Hỏa Huyền Vũ thực sự thật đáng sợ, cho dù chỉ là một bộ tử thi cũng làm cho phương viên mấy trăm dặm hóa thành cấm địa hỏa diễm vĩnh viễn không dập tắt. Nội địa hỏa diễm đại sơn đang đứng một ngụm đại đỉnh xích đồng, cao tới 3 trượng. Hết thảy 4 cái chân đỉnh tráng kiện, giống như 4 đầu cầu lông, chính là một kiện luyện khí đỉnh cấp bậc chân võ bảo khí cấp 12. Lúc trước, Trương Nhược Trần mua sắm nó, hoàn toàn chính là vì luyện chế như ý bảo bình. Bây giờ lại bị Tiểu Hắc lợi dụng, luyện chế chiến thi. Sau khi Già La không cùng Già La Lam chết, Tiểu Hắc lại lấy được 110 cổ thi hài bán thánh. Y theo tính cách Tiểu Hắc, tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn đem 110 cổ thi hài bán thánh, toàn bộ đều luyện hóa thành chiến thi. Quá trình luyện chế chiến thi hiển nhiên cũng không đơn giản. Chỉ thấy, Tiểu Hắc bưng lấy Tự Thiện Phật Pháp không ngừng nghiên cứu, đọc qua, phân tích, sau đó, lại tiêu tốn rất nhiều tinh lực, tại mỗi một bộ chiến thi trên thân, khắc lục ra minh văn hết sức phức tạp. Muốn để một bộ chiến thi bán thánh, phát huy ra lực lượng có thể so với nhất giai bán thánh, tại làn da, xương cốt, kinh mạch, khí hải chiến thi, toàn bộ đều muốn khắc lục xuống đại lượng minh văn. Mỗi một bộ chiến thi, đều như là một tòa chiến trận. Một đám chiến thi lại liền có thể kết nối thành một tòa chiến trận càng lớn, cuối cùng phát huy ra lực lượng cường đại không có gì sánh kịp. Minh văn trên người chiến thi, tương đương phức tạp, Trương Nhược Trần tự hỏi không cách nào khắc lục đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, tạo nghệ minh văn phía trên của Tiểu Hắc vẫn là tương đối kinh người, viễn siêu bán thánh tinh thần lực. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, trông thấy Tiểu Hắc loay hoay quên cả trời đất, cũng không có đi quấy rầy nó. Sau đó, ánh mắt của hắn lại hướng cái kia luyện khí đỉnh xích hồng sắc nhìn đi qua, chỉ thấy trong đỉnh đổ đầy thánh huyết huyền vũ, còn gia nhập có đại lượng dược thảo cùng khoáng thạch. Thông tượng thỏ cùng ma viên, tại các nơi đồ quyển thế giới, ngắt lấy đến dược thảo, một bó tại đặt ở đỉnh bên cạnh. Thần ma thử thì tìm được một chỗ khoáng mạch, đào móc ra đại lượng khoáng thạch, cũng đưa đến nơi đây. Còn tốt, tài nguyên bên trong đồ quyển thế giới phong phú, cái gì cần có đều có, cũng là cái gì cũng không thiếu, đủ để dùng để luyện chế chiến thi. Cho dù là những môn phiệt thánh giả kia, cũng không có dạng này điều kiện ưu việt đáng nhắc đến. Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên luyện hóa bán thánh chi quan, đã song song đột phá đến bán thánh cảnh giới. Đối với điểm này, Trương Nhược Trần ngược lại tuyệt không ngạc nhiên. Dù sao, hai bọn chúng vẫn luôn ở tại đồ quyển thế giới, vốn đã có gấp 10 lần thời gian dùng để tu luyện. Mà lại, linh dược trong đồ quyển thế giới nhiều vô kể, tùy ý nuốt, dù là một con lợn, cũng hẳn là có thành tựu cực lớn. Tiểu Hắc khắc lục minh văn hoàn tất, liền dùng một cổ thánh khí, đem bán thánh thi hài bao bọc lại, đánh vào xích đồng đại đỉnh, bắt đầu luyện tạo. Trương Nhược Trần cười, người đây là muốn luyện chế ra một cái bán thánh chiến thi quân đoàn. Tiểu Hắc liếc Trương Nhược Trần, nói, bản hoàng hiện tại có hết thảy 144 cổ bán thánh thi hài, nếu toàn bộ đều luyện chế thành chiến thi, có thể tạo thành 4 cái chiến thi quân đoàn, mỗi một quân đoàn 36 cổ. Trương Nhược Trần lại nói, sử dụng huyền vũ thánh huyết để luyện chế chiến thi, hẳn là so với chiến thi bình thường, càng thêm cường đại một chút. Tiểu Hắc gật đầu, nói, ban đầu bản hoàng luyện chế 34 cổ chiến thi, toàn bộ cũng chỉ là chiến thi phổ thông, sức chiến đấu đại khái chỉ tương đương với tu sĩ nhất giai bán thánh sơ kỳ. Về sau, bản hoàng dùng huyền vũ thánh huyết luyện chế một lần. Kết quả chiến thi luyện chế ra, sức chiến đấu có thể so với tu sĩ nhất giai bán thánh trung kỳ, một chút chiến thi lợi hại, càng có thể cùng tu sĩ nhất giai bán thánh đỉnh phong chống lại. Còn lực phòng ngự, càng thêm đáng sợ, có thể cùng nhị giai bán thánh bằng được. Đồng dạng là bán thánh thi hài, khẳng định cũng có rất lớn không giống. Tỷ như, nhất giai bán thánh thi hài cùng cửu giai bán thánh thi hài, bản thân liền là hai loại cấp bậc thể chất. Sau khi luyện chế thành chiến thi, chiến lực bạo phát ra, tự nhiên cũng có chênh lệch nhất định. Trương Nhược Trần hơi giật mình, nói, lại có chênh lệch lớn như vậy. Bản hoàng cũng tương đối giật mình, cho nên mới dự định xa xỉ một điểm, sử dụng huyền vũ thánh huyết để luyện chế chiến thi. Tiểu Hắc cười nói, chỉ sợ ngươi sẽ đau lòng. Phải biết, mỗi một giọt huyền vũ thánh huyết đều giá trị liên thành. Luyện chế một bộ chiến thi, lại cần hao phí đại lượng huyền vũ thánh huyết. Rất có thể, đem 144 cổ bán thánh thi hài luyện thành chiến thi, liền sẽ tiêu hao hơn phân nửa thánh huyết. Trương Nhược Trần không cảm thấy đau lòng, phải biết, đây chính là 144 cổ bán thánh chiến thi, là một cổ chiến lực khổng lồ, đủ để dùng để quét ngang một cái thánh giả môn phiệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thánh giả môn phiệt kia không xuất thủ, bằng không, nhiều chiến thi nữa, cũng ngăn không được một vị thánh giả. Tiểu Hắc lại nói, nếu thời gian sung túc, bản hoàng còn dự định sử dụng sát thanh hỏa huyền vũ, luyện chế cho bọn hắn toàn bộ một bộ áo giáp. Tốt nhất, lại cho mỗi người bọn họ phối một kiện thánh khí. Kể từ đó, mới có thể làm được, đánh đâu thắng đó, quét ngang hết thảy. 144 kiện thánh khí. Người coi thánh khí đều là rau cải trắng. Cho dù là bảo khố trung cổ thế gia, cũng rất không có khả năng có nhiều thánh khí như vậy. Trừ phi. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần vừa thu lại, rơi vào trầm mặc. Trừ phi cái gì? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không có gì. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần nghĩ đến quốc khố Thánh Minh Trung ương đế quốc. Trong quốc khố, chứa đựng đại lượng thần binh lợi khí, dù là thánh khí, cũng nhiều vô kể, chính là tài phú Trương gia tích lũy từ xưa đến nay. Chỉ tiếc, tài phú trong quốc khố, đoán chừng đều đã rơi vào tay Trì Giao. Hiện tại nhắc đến nó, thì có ích lợi gì? Trương Nhược Trần hỏi, ngươi cần bao lâu mới có thể luyện chế ra sở hữu chiến thi? Ít nhất cũng phải 3 tháng. Tiểu Hắc duỗi ra 3 cây móng vuốt, chững chạc đàng hoàng nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, 3 tháng trong đồ quyển thế giới, ngoại giới là cửu thiên. 9 ngày thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Như vậy đi. Ngươi luyện chế chiến thi trong đồ quyển thế giới, ta đi trước quỷ thần cốc dò xét một chuyến. Mộc Linh Hi ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, bưng một quyển Tử Thiện Phật Pháp, hết sức chuyên chú đọc, cũng đang nghiên cứu phương pháp khống chế chiến thi. Nghe được Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hi gấp sách lại, đứng dậy, nói, ta đi quỷ thần cốc cùng ngươi. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi hay là trước nghiên cứu Tử Thiện Phật Pháp, mặc dù nó là một loại công pháp tu luyện tà ác, nhưng cũng có rất nhiều chỗ thích hợp, đối với tu hành của ngươi nhất định có ích rất lớn. Ngươi là cảm thấy tu vi của ta quá thấp, sẽ cản trở ngươi. Ha ha, muốn chiến một trận không? Mộc Linh Hi hai tay hợp lại, lập tức, từng đạo thánh khí, bừng lên từ giữa hai bàn tay nàng, bay về phía 36 cổ bán thánh chiến thi. Trên thân 36 cổ bán thánh chiến thi, hiện ra liếc nhà liếc nhít minh văn, bày biện 36 cái huyền vũ hư ảnh cự đại, chiếm cứ sau lưng nàng. Mỗi một bộ bán thánh chiến thi, đều như một tòa chiến trận. 36 cổ bán thánh chiến thi tổ hợp lại, lại là một tòa chiến trận càng lớn, Mộc Linh Hi chính là trận nhãn chiến trận, đem lực lượng 36 cổ bán thánh chiến thi, hoàn toàn dung nhập vào bản thân. Chỉ một thoáng, khí tức bạo phát ra trên thân Mộc Linh Hi, đủ để đánh đồng với tam giai bán thánh. Một cổ chiến khí túc sát cường đại, quét sạch phương viên mấy trăm dặm, khiến thiên địa biến sắc, ngay cả thiên địa linh khí cũng chấn động mãnh liệt. Trương Nhược Trần nhìn ra, Mộc Linh Hy khống chế 36 cổ chiến thi, vẫn tương đối cố hết sức, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lấm tấm. Thế nhưng, nàng vẫn cố gắng kiên trì để chứng minh thực lực bản thân. Có thể sơ bộ khống chế tự thiền Phật Pháp trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy được, ngộ tính Mộc Linh Hy tuyệt đối nghịch thiên, dù so với chính đại giới tử, cũng không thua bao nhiêu. Chỉ bất quá, Mộc Linh Hy rốt cuộc không nhịn được, mất đi đối với 36 cổ bán thánh chiến thi khống chế, vẻn vẹn chỉ kiên trì 3 hơi thở. Thật là đáng giận. Mộc Linh Hy rất không cam tâm, dùng sức dậm chân. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ, lần này ta ra ngoài, vẻn vẹn chỉ đi dò xét quỷ thần cốc, cũng không tùy tiện xâm nhập vào. Chờ ta dò xét rõ ràng, ngươi hẳn cũng khống chế hoàn toàn tự thiện Phật Pháp, đến lúc đó, ta nhất định mang ngươi cùng tiến vào quỷ thần cốc. Mộc Linh Hy nháy mắt, nói, thật. Quyết không nuốt lời. Ánh mắt Trương Nhược Trần hết sức nghiêm túc. Bất luận kẻ nào nhìn thấy ánh mắt hắn, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn. Tốt a, Mộc Linh Hy duỗi một ngón tay dài nhọn, điểm một cái vào ngực Trương Nhược Trần, biểu môi, uy hiếp nói, ngươi mà dám gạt ta, rời khỏi âm gian, ta liền đi nói với Trần tỷ, để nàng thu thập ngươi. Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không để lời uy hiếp của nàng vào lòng. Trương Nhược Trần tiến vào thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, thu lấy tử vong tà khí bên trong, luyện chế ra 6 mai tà châu màu đen. Lực lượng tử vong tà khí có thể nói tương đối kinh khủng, lúc ấy, ngay cả thánh thư tài nữ cũng trúng chiêu, suýt chút nữa chết dưới tay một vị bán thánh. Trương Nhược Trần luyện chế ra 6 mai tử vong tà khí châu, cũng để phòng vạn nhất. Nó đối với vong linh âm gian, khả năng tác dụng không lớn. Thế nhưng, gặp tu sĩ nhân loại không thể chiến thắng, hoặc mang thú, lại có thể phát huy tác dụng cực lớn, nói không chừng có thể bảo trụ một cái mạng. Trương Nhược Trần thận trọng bắt đầu 6 mai tử vong tà khí châu, hướng Tiểu Hắc hỏi một câu, ta bảo ngươi coi chừng Huyết Nguyệt Quỷ Vương, ngươi đã biết, nàng bây giờ ở địa phương nào? Cái này. Tiểu Hắc hơi sững sờ, cuối cùng, ngẩng đầu lên, trong mắt xoay chuyển, nói, quên. Trên trán Trương Nhược Trần, lập tức toát ra từng cây hắc tuyến, rất muốn đánh cho một trận con phì miêu này, vừa mới cảm thấy nó làm việc nghiêm túc, lập tức liền làm ra một chút chuyện không đáng tin cậy. Không vội, dù sao ở trong đồ quyển thế giới, coi như tu vi nàng cao hơn, cũng lật không nổi sóng lớn gì. Tiểu Hắc lộ ra lòng tin 10 phần, dùng móng vuốt vỗ vỗ bụng, không nhanh không chậm nói, để bản hoàng dò xét một cái, nàng bây giờ ở phương vị gì. Tiểu Hắc nhắm hai mắt, minh tưởng một lát, nói, phương vị nàng giờ phút này, hẳn là vị trí tiếp thiên thần mộc. Cái gì? Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi biến đổi, lập tức thi triển thân pháp, chạy tới phương vị tiếp thiên thần mộc. Hắn không lo lắng Huyết Nguyệt Quỷ Vương sẽ chém đoạn tiếp thiên thần mộc. Dù sao, tiếp thiên thần mộc dù chỉ là mầm móng, nhưng không phải tu vi nàng, có thể chém đứt nổi. Trương Nhược Trần chân chính lo lắng là di thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Dù sao, trong di thể, còn có một chút tàn phá thánh hồn Tuyền Cơ Kiếm Thánh, ai biết Huyết Nguyệt Quỷ Vương có thể rút tàn hồn ra, dùng để tăng lên tu vi của nàng hay không. Đến khi Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh di thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh, không nhìn thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương, mới thoáng thở dài một hơi. Tiểu Hắc làm việc cũng quá không đáng tin cậy, trước hết tỉ mỉ bắt đầu di thể sư tôn. Trương Nhược Trần đang định thu di thể sư tôn vào không gian giới chỉ, thế nhưng, hắn vừa ngồi xổm xuống, lại giật mình phát hiện, kiếm thương ở ngực Tuyền Cơ Kiếm Thánh vậy mà khép lại. Vết thương một bộ tử thi, làm sao có thể tự động khỏi hẳn? Làm sao có thể? Trương Nhược Trần cảm giác tê cả da đầu. Nhịp tim tăng nhanh ít nhất gấp đôi, lập tức duỗi một tay, ấn vào cổ tay Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Vẫn 10 phần lạnh buốt, không có bất kỳ sinh cơ. Một bộ vết thương tử thi, không có khả năng vô duyên vô cớ khép lại. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, kích phát thần ấn chi nhãn, rốt cuộc quan sát được một ít cảnh tượng kỳ dị mắt thường không cách nào nhìn thấy. Không gian chung quanh lại có hai cổ sinh mệnh chi khí, từ hai phương hướng khác nhau, chạy tới, liên tục không ngừng tràn vào mi tâm Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Hai cổ sinh mệnh chi khí, phân biệt đến từ Tiếp Thiên Thần Mộc cùng Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Tiếp Thiên Thần Mộc đã đản sinh ra trí tuệ, lại đản sinh ra sinh mệnh chi khí, vốn là sự tình 10 phần bình thường, không có gì đáng giật mình. Đợi đến khi Tiếp Thiên Thần Mộc đản sinh ra sinh mệnh chi khí, nồng đậm tới trình độ nhất định, liền sẽ biến thành thể lỏng, cuối cùng, hóa thành tân sinh mệnh chi tuyền. Chân chính để Trương Nhược Trần giật mình là Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, nó sao cũng phóng xuất ra sinh mệnh chi khí. Trương Nhược Trần lập tức đi tới Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vách quan tài, sau đó thi triển thần ấn chi nhãn, nhìn vào trong quan tài. Hoa! Thần ấn chi nhãn còn thần kỳ hơn thiên nhãn, xuyên thấu vách quan tài, chăm chú vào nữ thi trong quan tài, lập tức, Trương Nhược Trần lại thấy một màn vô cùng kinh người. Huyết Nguyệt Quỷ Vương! Trương Nhược Trần kinh hô một tiếng. Nữ thi trong quan tài lại chính là Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Không đúng, nói xác thực, hẳn là một bộ nữ thi giống Huyết Nguyệt Quỷ Vương như đúc. Chỉ bất quá, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cùng nàng, một bên tử khí ung tùm, một bên lại tràn ngập sinh mệnh chi khí, thật sự là cổ quái tới cực điểm. Trương Nhược Trần lần nữa nếm thử phá vỡ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, lần này thậm chí đem Hàn Tuyết Hư Không kiếm cũng mượn tới, nhưng vẫn không cách nào lay chuyển nó. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đành phải từ bỏ, không tiếp tục giày vò. Trên cổ tịch có ghi chép, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang chính là một kiện thánh khí của Bái Nguyệt Ma giáo, truyền thừa cực kỳ lâu đời, có rất nhiều diệu dụng. Nàng này sau khi chết, vậy mà có thể dùng Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang để thịnh phóng thi thể, nàng khi còn sống chí ít cũng là cung chủ, thánh nữ cấp bậc nhân vật, thậm chí có thể là một vị cổ giáo chủ. Trương Nhược Trần nói. Liên quan tới thông tin cụ thể của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc hiểu biết không nhiều, muốn tra ra thân phận của nàng, chỉ có chờ về đến Côn Lôn giới, đọc qua hồ sơ liên quan tới Bái Nguyệt Ma giáo. Nhân vật như nàng, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, muốn đem thân phận của nàng điều tra ra hẳn là không phải việc khó. Mộc Linh Hy cùng thần ma thử mặc dù là người trong ma giáo, tuy nhiên lại ít đọc qua những hồ sơ này, thậm chí có lẽ lần đầu nghe nói tên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, cũng liền càng không rõ ràng lắm thân phận nữ tử trong quan tài. Hàn Tuyết nghiêng đầu qua, hiếu kỳ nói, sư tôn làm sao xác định, nàng đã chết đi. Chẳng lẽ không có khả năng còn sống, chỉ là lâm vào ngủ say. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, từ trung cổ thời kỳ đến bây giờ, nói ít cũng đã trải qua 10 vạn năm. Cho dù là đại thánh, cũng đều đã hóa thành xương khô. Trừ phi là thần, mới có một chút khả năng sống đến bây giờ. Và nhất thật sự là một vị thần đâu. Hàn Tuyết nói. Trương Nhược Trần sờ lên đầu Hàn Tuyết, giảng giải, sau trung cổ thời kỳ, không còn có người có thể thành thần, sở hữu thần linh cũng sớm đã biến mất tại Côn Lôn giới. Hàn Tuyết lại nói, vừa rồi sư tôn không phải đã nói, bộ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang này chính là thánh khí thời kỳ trước trung cổ sao? Đã như vậy, vì sao trong quan tài lại không thể nằm một vị thần? Nghe đến đây, Trương Nhược Trần có chút á khẩu không trả lời được. Hắn không dám tưởng tượng đồ vật, Hàn Tuyết lại dám đi tưởng tượng, chẳng lẽ mình thật đã biến thành một cái lão cổ bản? Trương Nhược Trần nói, nếu ta phỏng đoán không sai, nàng hẳn là đã chết đi, bằng không, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng sẽ không từ trong huyết hồ đản sinh ra. Hàn Tuyết bừng tỉnh đại ngộ nói, sư tôn có ý tứ là nói, Huyết Nguyệt Quỷ Vương chính là quỷ hồn của nàng. Hẳn là như vậy. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Hàn Tuyết trở nên có chút ảm đạm, nói, như thế nói đến, nàng đích xác hẳn là đã chết đi. Sư tôn, người nói sư công có thể hay không một lần nữa sống lại? Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng di thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhìn sang, ánh mắt mười phần ngưng trọng, lắc đầu, nói, không biết. Trương Nhược Trần làm sao không hy vọng Tuyền Cơ Kiếm Thánh có thể một lần nữa sống lại, chỉ bất quá cho dù thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, nhưng như cũ âm u đầy tử khí, không có bất kỳ sinh cơ nào. Hồn phách đều đã tán đi, đâu còn có khả năng sống sót. Trừ phi thật như Tiểu Hắc nói, có thể tìm tới một vị tinh thần lực đại thánh, sử dụng cường đại tinh thần lực, hỗ trợ đem hồn phách gọi trở về. Chỉ bất quá, tinh thần lực đại thánh thực sự quá hiếm thấy, trong truyền thuyết gần nhất vạn năm, cũng chỉ có cửu đế một trong văn đế, đạt tới cảnh giới kia. Văn đế chính là lãnh tụ Nho Đạo, năm đó đã từng phụ trợ Thanh Đế cùng trì giao thống nhất Côn Lôn giới. Chính là nhờ công tích này, sau khi đệ nhất trung ương đế quốc thành lập, trì giao liền ra sức đến đỡ Nho Đạo, khiến cho thế lực Nho Đạo đạt tới trình độ có thể chống lại Phật Đạo, Thái Cực Đạo. Chỉ tiếc, sau khi đệ nhất trung ương đế quốc thành lập, Văn Đế liền công thành lui thân, biến mất tại Côn Lôn giới, không còn xuất hiện, ai cũng không biết hắn hiện tại có phải hay không còn sống. Coi như Văn Đế còn sống, cho dù Trương Nhược Trần có thể tìm tới hắn, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Văn Đế liền có thể xuất thủ cứu Tuyền Cơ Kiếm Thánh? Hiển nhiên là không thể nào sự tình. Cho dù là tinh thần lực đại thánh, muốn triệu hoán về linh hồn người đã mất cũng cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn dựa vào cái gì muốn trợ giúp Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần trong mắt hắn, cùng một con dung dế có gì khác nhau? Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể đem di thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh tạm thời đặt ở phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, tiếp tục tiếp nhận hai cổ sinh mệnh chi khí quẩn dưỡng. Và nhất sẽ có kỳ tích phá sinh đâu? Huyết Nguyệt Quỷ Vương đi vào đồ quyển thế giới, liền cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập sinh mệnh khí tức, bất kỳ nơi nào cũng đều sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc dạt dào, cùng âm u đầy tử khí âm gian hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Nhưng là, nàng lại không thích thế giới như vậy, bởi vì nàng là vong linh, cần liên tục không ngừng tử vong chi khí, hồn phách, âm sát mới có thể sinh tồn. Bằng không, coi như Trương Nhược Trần không giết nàng, không được bao lâu, nàng cũng sẽ vì quỷ khí sói mòn gần hết mà chết. Ngày hôm nay, nàng lại phát hiện một cổ tử vong chi khí vô cùng cường đại. Cổ tử vong chi khí kia chính là từ nơi sinh mệnh chi khí nồng nặc nhất phát ra. Đúng là như thế, Huyết Nguyệt Quỷ Vương một mực tìm đến vị trí Tiếp Thiên Thần Mộc. Đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống dưới, trước mắt là một bức hình ảnh khiến nàng cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Chỉ thấy một cái gốc cây gỗ mục cự đại, tọa lạc trên mặt đất, cao chừng 30 trượng. Gốc cây tự như là một cái sân khấu cự đại mà bằng phẳng, căn bản không nhìn thấy bờ. Trên sân khấu phân bộ lít nhà lít nhít niên luân, không biết có bao nhiêu vạn đạo. Mỗi một đạo vòng tuổi đều giống như một quyển sách sử, ghi lại toàn bộ thiên địa mưa gió biến hóa từ xưa đến nay. Rất khó tưởng tượng, gốc cây kia nếu còn sống thì sẽ to lớn đến cỡ nào. Gốc cây này chính là rễ cây tiếp thiên thần mộc. Căn cứ huyết nguyệt quỷ vương nhìn ra, đường kính rễ cây đạt tới hơn 200 dặm, cũng chính là hơn 10 vạn mét. Nếu gốc cây này còn sống, một người bình thường cần tốn một tháng mới có thể quay chung quanh thân cây của nó hành tẩu một vòng. Tu sĩ khác đến chỗ này, chỉ có thể cảm nhận được mầm móng phát ra sinh mệnh chi khí nồng đậm. Thế nhưng là, huyết nguyệt quỷ vương lại phát hiện bên trong rễ cây tử vong chi khí vô cùng cuộn trào. Đó là lực lượng tiếp thiên thần mộc chết đi lưu lại, giấu ở bên trong rễ cây, cùng sinh mệnh chi khí giao hội cùng một chỗ. Huyết nguyệt quỷ vương từ trước tới nay chưa từng gặp qua tử vong chi khí khổng lồ như thế, mà lại phẩm chất cũng cao đến dọa người. Nếu có thể đem toàn bộ tử vong chi khí bên trong rễ cây hấp thu, tu vi của ta sẽ thông báo nhảy lên tới trình độ nào. Cho dù là thần sơ quỷ vương cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, đủ để trở thành một trong mấy vị tồn tại cường đại nhất bên ngoài âm gian. Hai con ngươi huyết nguyệt quỷ vương hiện ra hai đám lửa, hai tay triển khai, hóa thành một cái đại điểu nhẹ nhàng, hướng rễ cây tiếp thiên thần mộc bay qua. Chỉ bất quá, huyết nguyệt quỷ vương còn chưa xuống đến mặt ngoài rễ cây, lại có một bóng người lay một cái, trước một bước xuất hiện tại biên giới rễ cây, ngưng tụ thành một cái nam tử tuổi trẻ tư thế hiên ngang, hai tay chắp sau lưng, đang mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Trương Nhược Trần. Sắc mặt vui mừng của huyết nguyệt quỷ vương lập tức tiêu tán vô tung, bay xuống dưới, đứng tại đối diện Trương Nhược Trần, nói, bản vương đã nghĩ thông suốt, ngược lại là có thể thần phục ngươi. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc một cái, nói, sao đột nhiên đã nghĩ thông suốt vậy? Huyết nguyệt quỷ vương hỏi ngược một câu, nói, ngoại trừ con đường này, ta còn có lựa chọn khác sao? Coi như ngươi không giết ta, đem ta cầm tù ở thế giới này, ta cũng chẳng mấy chốc sẽ triệt để tử vong. Trước mắt, ta còn không muốn chết. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, quyết định hết sức sáng suốt. Bất quá, tu vi của ngươi thực sự quá yếu, nếu ta thần phục với ngươi, tất nhiên sẽ bị quỷ vương khác trò cười, cho nên ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai điều kiện. Huyết nguyệt quỷ vương cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cho nên tỏ ra tương đối yên tĩnh. Việc huyết nguyệt quỷ vương sẽ nói ra điều kiện cũng nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Chỉ cần điều kiện của nàng không quá phận, Trương Nhược Trần đều sẽ đáp ứng. Dù sao, một vị quỷ vương có thể lựa chọn thần phục đã là chuyện khá khó khăn. Đưa nàng áp bách quá hung ác, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Vô luận là ngự người hay là ngự quỷ, đã muốn nghiêm khắc, cũng phải nhân từ. Nếu quá nghiêm khắc lệ, tất nhiên sẽ làm cho thuộc hạ phản loạn. Nếu quá mức nhân từ, cũng là như thế. Mặc kệ huyết nguyệt quỷ vương là thật thần phục hay là giả thần phục, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể trước trở thành chủ tử của nàng, sau này tự nhiên có thể dùng rất nhiều phương pháp để hoạt động. Dạy nàng, để nàng chân chính thu phục. Cuối cùng cũng có một ngày, Trương Nhược Trần sẽ để cho nàng minh bạch, quyết định hôm nay là sáng suốt đến cỡ nào. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói đi. Thứ nhất, cho dù ta hiện tại thần phục với ngươi, trước khi tu vi của ngươi vượt qua ta, chúng ta nhất định phải có địa vị ngang hàng. Ta có thể chấp hành mệnh lệnh ngươi ban ra, nhưng đối với mệnh lệnh không hợp lý, ta cũng có thể lựa chọn không chấp hành. Nếu ngươi không thể đáp ứng điều kiện này, điều kiện thứ hai ta cũng không cần nhắc lại. Huyết nguyệt quỷ vương ngẩng lên cái cằm, lộ ra vẻ có chút ngạo nghễ. Muốn bình đẳng địa vị. Trên thân Trương Nhược Trần bạo phát ra một cổ dương cương chi khí cường đại, giống như hóa thành một vòng nắng gắt cháy hừng hực, áp bách huyết nguyệt quỷ vương không ngừng lui lại, nói, cái gì là mệnh lệnh hợp lý? Cái gì là mệnh lệnh không hợp lý? Nếu không có một giới hạn minh xác, vậy cái gọi là thần phục của ngươi lại có ý nghĩa gì? Nếu ngươi cùng ta đùa nghịch thủ đoạn, ta giữ lại ngươi tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Dương cương chi khí cường đại không ngừng bốc hơi quỷ khí trên người huyết nguyệt quỷ vương, khiến cho sắc mặt của nàng trở nên vô cùng trắng bệch. Nàng nhưng vẫn không chịu nhận thua, nói, nếu mệnh lệnh của ngươi có nguy hiểm to lớn, ta đương nhiên sẽ không chấp hành. Chỉ bất quá, lời nàng nói ra đã không còn cường ngạnh như lúc trước. Trương Nhược Trần mang theo dương cương chi khí cường đại hướng huyết nguyệt quỷ vương đi tới, khiến nàng tiếp tục lui lại. Huyết nguyệt quỷ vương lúc này nào còn giống là một vị vương giả cường đại, đơn giản liền như là một nữ hài yếu đuối bị đại hán vạm vỡ bức đến trong góc. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ xảy ra cái gì. Huyết nguyệt quỷ vương này đã hết sức yếu ớt, gặp chấn nhiếp khoảng cách gần của dương cương chi khí, căn bản không có cách ngăn cản, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần cảm thấy đã không sai biệt lắm, mới thu liễm dương cương chi khí trên người, nói, yên tâm, nếu ngay cả ngươi cũng cảm thấy chuyện nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Điều kiện thứ nhất, ta đáp ứng trước. Nói đi. Điều kiện thứ hai của ngươi là gì? Huyết Nguyệt Quỷ Vương thở dài một hơi thật dài, hướng dưới chân nhìn thoáng qua, nói, ta muốn hấp thu sở hữu tử vong chi khí bên trong rễ cây này, dùng nó để đề thăng tu vi. Phải biết rằng, Tiếp Thiên Thần Mộc được xưng là vị thần sau cùng của Côn Lôn giới, từ khi Côn Lôn giới sinh ra mới bắt đầu, một mực sống đến thời kỳ cuối trung cổ. Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt tựa như một vị thần vẫn lạc, tự nhiên sẽ lưu lại tử vong chi khí rộng lượng. Trương Nhược Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Huyết Nguyệt Quỷ Vương đột nhiên thay đổi chủ ý, lựa chọn thần phục với hắn, nguyên lai là đang đánh chủ ý cổ tử vong chi khí này. Nếu để nàng đem tử vong chi khí hoàn toàn hấp thu, tu vi sẽ trưởng thành đến cảnh giới kinh khủng bực nào. Bất quá, đối với Tiếp Thiên Thần Mộc mầm mống mà nói, đây lại là một chuyện tốt cực lớn. Không có tử vong chi khí trở ngại, mầm mống có thể lớn lên càng nhanh. Mặc dù trong lòng có chút mừng rỡ, thế nhưng Trương Nhược Trần cũng không biểu hiện ra trên mặt, vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh, nói, điều kiện thứ hai, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Vậy hiện tại, ngươi có thể quỳ xuống hướng chủ nhân của ngươi hành lễ hay không? Đừng quên điều kiện thứ nhất của ta, trước khi tu vi của ngươi vượt qua ta, chúng ta nhất định phải có địa vị ngang hàng. Cho nên, ngươi mơ tưởng muốn nô dịch bản vương. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cười thầm một tiếng, chỉ cần có thể luyện hóa tử vong chi khí trong rễ cây, tu vi của nàng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện làm sao đuổi kịp nàng. Chờ đến tu vi của nàng cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể đánh vỡ thế giới này, đến lúc đó, tự nhiên có thể chậm rãi thu thập tên nhân loại trước mắt này. Quả nhiên vẫn là giả tính khó thuần, nhất định phải tốn hao chút thủ đoạn dạy dỗ, bằng không, nàng khẳng định không phải một thuộc hạ nghe lời. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Không quỳ cũng được, quỷ vương mà, hẳn là có tôn nghiêm của mình, ta có thể lý giải. Trương Nhược Trần ngón tay xoa cằm, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chén lưu ly, đỡ tới, nói, đi cho ta múc một chén nước suối tới, ta còn có một số sự tình cần hỏi ngươi. Nhìn thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt Trương Nhược Trần cũng trở nên dần dần nghiêm túc, nói, ngươi nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm, ta không thể không hoài nghi ngươi có thật sự thần phục ta hay không. Năm ngón tay Huyết Nguyệt Quỷ Vương siết chặt, cánh tay không ngừng run rẩy, vội tiếp lấy chén lưu ly, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, thân thể nàng hóa thành một đoàn quỷ khí màu đen, tiêu tán mà ra, hướng về khe núi xa xa bay qua. Có thể sai khiến một vị mỹ nữ quỷ vương bưng trà rót nước, tựa hồ cũng là một chuyện không tệ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đoàn quỷ khí đang bay đi, khẽ gật đầu. Mặc dù Trương Nhược Trần từng là hoàng thái tử Thánh Minh Đế Quốc, từng học qua đế hoàng ngự nhân chi đạo, chỉ tiếc, nhưng không có xâm nhập nghiên cứu. Nếu có thể thành công thu phục Huyết Nguyệt Quỷ Vương, tâm cảnh Trương Nhược Trần cũng khẳng định sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, sẽ dần dần thoát biến thành lòng cường giả, thượng vị giả chi tâm. Không lâu lắm, Huyết Nguyệt Quỷ Vương bưng một chén nước suối, lại một lần nữa đi vào trên rễ cây, bày ra một gương mặt băng lãnh, đưa chén cho Trương Nhược Trần, nước suối của ngươi. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm nàng, đem chén tiếp nhận, cũng không uống, chỉ là nâng trong tay, nói, ngồi xuống đi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng không khách khí, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tóc đen trên đầu, từ hai bên khuôn mặt rủ xuống đến bắp đùi trắng như tuyết, một đôi con mắt vừa tròn vừa lớn, trừng mắt Trương Nhược Trần đối diện. Thấy Trương Nhược Trần không uống nước suối, nàng có chút thất vọng. Dù sao, trước khi múc nước suối, nàng đã tắm chân trong nước trước, dùng cái này để diễn tả sự bất mãn của mình. Trương Nhược Trần để chén lưu ly xuống đất, lộ ra có chút bình tĩnh, nói, nữ thi trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, hẳn là nhục thể của ngươi. Có lẽ vậy. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Với đáp án này, Trương Nhược Trần tự nhiên không hài lòng, nói, thế nào lại là có lẽ vậy? Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, thời gian nàng chết, trước khi ta sinh ra, ta làm sao có thể khẳng định nàng nhất định là nhục thể của ta? Hơn nữa, khi ta vừa sinh ra, cũng giống như những vong linh khác, ngờ ngờ ngác ngác rất nhiều năm, mãi đến khi đạt tới vô thường cảnh giới, mới sinh ra trí tuệ hoàn chỉnh. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đều nói thật, hỏi, chẳng lẽ ngươi không có chút ký ức nào về khi còn sống? Khi ta đạt tới Quỷ Vương cảnh giới, đích thật là đạt được một chút mảnh vỡ ký ức, nhưng những ký ức kia căn bản không hoàn chỉnh, phần lớn đều là một chút pháp quyết tu luyện, võ kỹ, ngoài ra, không có gì khác. Nếu tu vi của ta cao hơn, có lẽ có thể nhớ lại nhiều chuyện hơn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Nếu Huyết Nguyệt Quỷ Vương đối với ký ức trước kia 10 phần yếu kém, Trương Nhược Trần cũng không tiếp tục hỏi. Trương Nhược Trần lấy quỷ châu ra, bóp giữa hai ngón tay, nói, nếu ngươi nguyện ý cùng ta đến quỷ thần cốc, ta sẽ trả quỷ châu này cho ngươi, giúp ngươi khôi phục tu vi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn chằm chằm quỷ châu, hai con ngươi nheo lại, đầu lưỡi liếm môi, một tay lấy quỷ châu chiếm lấy, nói, nếu ta đã chọn thần phục ngươi, đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Không lâu lắm, Huyết Nguyệt Quỷ Vương liền luyện hóa quỷ châu, tu vi lần nữa khôi phục, đạt tới quỷ vương cảnh giới. Chợt, Một cổ hàn băng chi khí vô cùng to lớn từ trên người nàng phát ra, hình thành băng tinh thật dày, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, lan tràn ra xa. Trong hai con ngươi, hai đoàn quỷ vương màu xanh lại một lần nữa bùng cháy. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, khiến cho thiên địa bao phủ trong một vùng tăm tối. Nơi xa, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang đem một sợi quỷ khí hấp thu vào, lập tức, trên mi tâm nữ thi trong quan tài hiện ra một ấn ký hình nguyệt nha. Ánh trăng bao khỏa hoàn toàn thi thể nàng, toát ra từng hạt điểm sáng màu trắng. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Thôn Tượng Thỏ đã rời khỏi đồ quyển thế giới, nên không phát hiện ra biến hóa trên người nữ thi. Khi vừa vào đồ quyển thế giới, ánh mắt Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã trở nên lăng lệ, 10 ngón tay bóp thành hình móng. Giờ phút này, với thực lực của nàng, đã có thể dễ dàng thu thập Trương Nhược Trần. Việc Trương Nhược Trần trả quỷ châu lại cho Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đương nhiên cũng là đang thử thăm dò nàng. Kỳ thật, hắn cũng khẩn trương tới cực điểm, trong tay một mực bóp Xá Lợi Tử, chỉ cần Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra tay, hắn sẽ lập tức giải khai phong ấn tầng thứ 3 của Xá Lợi Tử. Đúng lúc này, Huyết Nguyệt lơ lửng trên huyết hồ, phát ra quang mang, dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cảm giác kinh dị, tạm thời từ bỏ ý định đối phó Trương Nhược Trần, hướng về bầu trời đen kịt nhìn lại, nói: "Thật kỳ quái, Huyết Nguyệt vốn vẫn lơ lửng trên không trung, đã không biết bao nhiêu năm, sao lại biến mất?" Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm ứng được gì đó, lập tức rót tinh thần lực vào càn khôn thần một đồ, phát hiện bầu trời đồ quyển thế giới xuất hiện một vòng minh nguyệt, lơ lửng trên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang và Tiếp Thiên Thần Mộc. Vòng minh nguyệt kia vô cùng trong sáng, không phải Huyết Nguyệt. Thật có chút không tầm thường. Trương Nhược Trần càng xác định, Huyết Nguyệt Quỷ Vương khi còn sống khẳng định là một nhân vật nào đó của Bái Nguyệt Ma Giáo. Biến cố xảy ra với Huyết Nguyệt cũng khiến Huyết Nguyệt Quỷ Vương tỉnh táo lại, nghĩ đến Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, nghĩ đến tử vong chi khí trong rễ cây Tiếp Thiên Thần Mộc, cuối cùng, nàng vẫn không ra tay với Trương Nhược Trần, ẩn nhẫn xuống. Huyết Nguyệt Quỷ Vương thu liễm khí tức trên thân, nói: "Huyết hồ cách Quỷ Thần Cốc rất xa, hay là để ta dẫn đường đi?" "Mời." Trương Nhược Trần cười nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hóa thành một đoàn quỷ khí, bay ra trước một bước. Thôn Tượng Thỏ trừng lớn đôi mắt màu đen, trong mắt quay tròn chuyển động, nói: "Trần gia, sao ta cảm giác ngươi vừa rồi rất khẩn trương? Nữ quỷ kia đáng sợ vậy sao? Ta lại cảm thấy nàng nhìn rất xinh đẹp. Con thỏ ngốc này lại không biết vừa rồi đã đi một vòng quỷ môn quan. Bất quá, vượt qua cửa này, Trương Nhược Trần sẽ không cần lo lắng Huyết Nguyệt Quỷ Vương lại đột nhiên ra tay giết hắn." Đem Xá Lợi Tử thu vào, xoay người cưỡi lên lưng Thôn Tượng Thỏ, nói: "Đuổi theo nàng." Thân thể Thôn Tượng Thỏ cao chừng 13 mét, mọc đầy lông màu xích hồng, toàn thân tản mát ma khí nồng đậm. Trông có vẻ mập mạp, nhưng tốc độ chạy lại nhanh đến kinh người, vượt qua tốc độ cao nhất của bán thánh ngũ giai. Đây là thiên phú của Thôn Tượng Thỏ, dù chỉ tu vi bán thánh nhất giai, tốc độ bộc phát ra vẫn có thể khiến tu sĩ cùng cảnh giới theo không kịp. Có Huyết Nguyệt Quỷ Vương dẫn đường, trên đường đi, không gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào, tốn 3 ngày liền đến khu vực bên ngoài Quỷ Thần Cốc. Trương Nhược Trần không lập tức xông vào Quỷ Thần Cốc, mà quan sát ở vị trí biên giới trọn một ngày, rất nhanh phát hiện không ít bóng dáng tu sĩ Côn Lôn giới. Trong đó, tuyệt đại đa số là bán thánh, đến từ các thế lực lớn, hiển nhiên đều đến tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược trong truyền thuyết. Đương nhiên cũng không loại trừ có lão cổ động cấp thánh giả đã đến, chỉ là tu vi Trương Nhược Trần quá thấp, không phát hiện được khí tức của họ. Xoạt. Một thân ảnh vĩ ngạn từ trong bóng tối đi ra, mặc áo giáp màu vàng, tay cầm hỏa kích, mặt đầy râu ria, ánh mắt sắc bén, tản mát khí chất buông thả, nhanh chân bước vào Quỷ Thần Cốc. Người này chính là ngôi sao mới của binh bộ, Bộ Thiên Phàm. Ngoài Bộ Thiên Phàm, còn có hơn 10 vị thống lĩnh cấp bán thánh của binh bộ, mặc chiến giáp, cưỡi chiến thú cường đại, khí thế bừng bừng tiến vào Quỷ Thần Cốc. Người của binh bộ mà cũng xuất hiện, có chút ý tứ. Trương Nhược Trần cười. Bộ Thiên Phàm vốn tính cách không sợ trời không sợ đất, ngay cả tử vong khư giới cũng dám xông, đạt được bất tử thánh thể, tự nhiên càng thêm không sợ hãi, dù là vong linh âm gian cũng có thể chiến long trời lở đất. Một thiên tài khác của binh bộ, Trì Vạn Tuế, đã trở thành một trong 9 giới tử. Bộ Thiên Phàm muốn đuổi kịp Trì Vạn Tuế, phải mạo hiểm, chỉ trong tử cảnh mới có thể có cơ duyên lớn hơn. Đột nhiên, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Nhìn thấy những người kia, Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, một cổ cừu hận nồng đậm bừng lên trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phong Hàn." Phong Hàn mặc một thân quần áo trắng nõn, phong độ nhẹ nhàng, đi ở vị trí trước nhất, xuất hiện ở biên giới miệng hang Quỷ Thần Cốc. Phía sau hắn, có hơn 10 vị lão giả, mỗi người đều tản mát khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên đều là nhân vật lớn của Bất Tử Huyết tộc. Một lão giả hạc phát đồng nhan bước ra, chắp tay với Phong Hàn, nói: "Lục hoàng tử, Quỷ Thần Cốc nhất định rất hung hiểm, người nên ở lại bên ngoài, để lão phu dẫn các vị bán thánh đi lấy khởi tử hồi sinh dược, càng là địa phương nguy hiểm, kỳ ngộ càng tràn ngập. Nếu ta không tự mình xông vào một lần, làm sao biết có gặp được bảo vật trân quý hơn khởi tử hồi sinh dược hay không? Phong Hàn tinh khí thần sung mãn, trên mặt tái nhợt treo ý cười. Ý chí Phong Hàn 10 phần kiên định, các bán thánh bất tử huyết tộc khác cũng không tiện ngăn cản, đành phải nghe theo mệnh lệnh hắn. Ồ, bỗng dưng, Phong Hàn cảm nhận được một cổ kiếm khí vô cùng cường đại từ trong bóng tối bay lên. Ánh mắt hắn hướng phương hướng kiếm khí truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo quang trụ kiếm khí màu đen, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn cấp tốc bay tới. Đỉnh quang trụ là một thanh cổ kiếm màu đen. Phía sau cổ kiếm có mấy chục đạo kiếm khí hình kiếm, sắp xếp thành hình thoi, hướng về phía trước bay thẳng. Lớn mật. Trong trận doanh bất tử huyết tộc truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Dị thành bán thánh hướng về phía trước bước ra một bước, rời mặt đất bay lên, đứng ở vị trí cao ba trượng, duỗi ra một đôi bàn tay khô cạn mọc đầy nếp nhăn, hướng về phía trước đẩy. Từng sợi tơ máu ửng đỏ từ lòng bàn tay bay ra, ngưng tụ thành một đạo màn sáng màu đỏ cao tới trăm trượng. Chỉ là, sức mạnh màu đen cổ kiếm bùng nổ lại tương đương cường hoành, bùm một tiếng, đánh xuyên màn sáng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lực xuyên thấu thật mạnh. Dị thành bán thánh thoáng có chút kinh dị. Lập tức, trong trận doanh bất tử huyết tộc lại có ba vị bán thánh liên tục xuất thủ, mới đem chui cổ kiếm màu đen đằng đằng sát khí này cuốn bay trở về. Cổ kiếm màu đen bay vào hắc ám, biến mất không còn tâm tích. Phong Hàn nhìn chằm chằm chui cổ kiếm màu đen, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh chủ nhân cổ kiếm. Lập tức, khóe miệng hắn vẽ ra một đường cong, phản phất lầu bầu nói, hắn thế mà cũng tới âm gian, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong bóng tối, tự nhiên còn ẩn giấu không ít tu sĩ nhân loại. Bọn hắn đến từ các đại thế lực, toàn bộ đều không hiện thân. Rốt cuộc là ai, lại dám chủ động công kích lục hoàng tử bất tử huyết tộc, chẳng lẽ không biết bất tử huyết tộc đang khí thế rộng rãi, đã bắt đầu tiến đánh Côn Lôn giới. Diệp Hồng Lệ mặc một thân sa mỏng màu đỏ, đứng dưới một tòa phần mộ, nhìn ra xa phương hướng quỷ thần cốc, khóe miệng lộ ra một nụ cười mê người. Diệp Hồng Lệ chính là Hồng Dục Tinh Sứ đã từng. Sau khi đế nhất chết, nàng cùng Chân Nguyệt Tinh Sứ Mộ Dung Nguyệt trở thành nhân vật có tư cách nhất tranh đoạt vị trí thiếu chủ nhất phẩm đường Hắc Thị. Mà lại, nàng đạt được ủng hộ hết sức từ Cửu U Kiếm Thánh, Huyễn Thánh và Diệp Gia, trong mơ hồ, đã chiếm cứ không nhỏ thượng phong. Lần này Diệp Hồng Lệ mạo hiểm nguy hiểm to lớn, đi vào âm gian tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược, kỳ thật cũng muốn đem khởi tử hồi sinh dược tiến hiến cho một vị lão tổ của nhất phẩm đường Hắc Thị. Chỉ cần có thể đạt được duy trì từ vị lão tổ kia, nàng liền có thể triệt để đánh bại Mộ Dung Nguyệt, trở thành một đời thiếu chủ mới của nhất phẩm đường Hắc Thị Đông Vực. Phía sau Diệp Hồng Lệ, một nam tử trẻ tuổi mặc áo tím, dáng vẻ đại khái 27-28 tuổi, lộ ra kiếm mi mắt ưng, toàn thân trên dưới tản mát ra khí chất siêu nhiên, nói, bên người lục hoàng tử bất tử huyết tộc có hơn 10 vị cường giả cấp bậc bán thánh. Đối nghịch với hắn, hoàn toàn chính xác không phải hành vi sáng suốt. Người này chính là Tử Kính Tinh Sứ, một trong số thất sát tinh sứ một đời mới do Diệp Hồng Lệ chọn ra. Tử Kính Tinh Sứ từng là một thiên tài vạn người không được một. Tu luyện 60 năm, hắn đạt tới cảnh giới bán thánh, bây giờ đã trở thành chúa tể một phương của Hắc Thị Đông Vực. Lam Lân Tinh Sứ cười cười, nói, cũng không biết là ai, lại lớn mật như thế, dám đối nghịch với bất tử huyết tộc. Nếu không có thực lực cường đại, chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Một đôi mắt mỹ tiếu của Diệp Hồng Lệ hướng trong bóng tối nhìn qua, sinh ra mấy phần thần sắc tò mò. Oanh! Oanh! Trong bóng tối, một con thỏ màu đỏ to lớn không nhanh không chậm đi ra. Mỗi khi nó phóng ra một bước, mặt đất liền đột nhiên lắc lư. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh đầu thôn tượng thỏ, thân hình 10 phần thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng cứng. Trầm Nguyên cổ kiếm giống như không có trọng lượng, lơ lửng phía trên đỉnh đầu hắn, hình thành một lĩnh vực kiếm khí đường kính 7 trượng, giống như một quang cầu, đem hắn thủ hộ tại trung tâm lĩnh vực. Thôn tượng thỏ đi thẳng đến đối diện Phong Hàn, dừng lại ở vị trí đại khái 100 trượng, phồng lên một đôi ma nhãn, nhìn chằm chằm các vị bán thánh đối diện, không có chút nào vẻ sợ hãi. Nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, Phong Hàn lộ ra dáng tươi cười, nói, Lục sư đệ, thật không ngờ, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Vừa thấy kiếm của ngươi, ta đã đoán là ngươi. Nếu biết ta ở phụ cận, ngươi nên đào tẩu ngay đầu tiên, đó mới là cách làm chính xác nhất. Chẳng lẽ không biết ta muốn giết ngươi sao? Trương Nhược Trần băng lãnh nói. Sắc mặt Phong Hàn không thay đổi, nhưng các bán thánh cùng hắn tiến vào âm gian lại không thể tha thứ sự bất kính của đối phương đối với lục hoàng tử, toàn bộ lộ ra ánh mắt căm thù. Nói khoác mà không biết ngượng. Dị thành bán thánh điều động quy tắc phong hỏa, phần lưng triển khai một đôi huyết dịch dài 7 mét, nứt vỡ long bì nhuyễn giáp, hướng ra phía ngoài nhanh chóng mở rộng. Từng sợi quy tắc thánh đạo hội tụ đến hai cánh, cùng thánh khí hòa làm một thể. Lập tức, hai cánh đột nhiên vỗ, nhấc lên một cơn phong bạo to lớn, hướng Trương Nhược Trần quay cuồng qua. Phong hỏa đại đạo xếp hàng thứ nhất 1867 trong 3.000 đại đạo, cũng là quy tắc thánh đạo chủ tu của dị thành bán thánh. Trong gió lốc, hỏa long và phong nhận lẫn nhau xuyên thẳng qua, phát ra tiếng rít chói tai. Bởi vì võ kỹ dung nhập quy tắc phong hỏa, khiến cho uy lực võ kỹ phát sinh chất biến, khiến phiến thiên địa này không ngừng chấn động. Trương Nhược Trần mặt không thay đổi đứng trên lưng thôn tượng thỏ. Trầm Uyên cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, tự động bay ra ngoài, vung ra một kiếm về phía trước. Xoạt. Một đạo kiếm khí bay ra, đánh xuyên phong bạo, xuất hiện trước người dị thành bán thánh. Dị thành bán thánh lại một lần nữa cảm nhận được kiếm đạo tu vi cường đại của đối phương, vội vàng rút lui về sau. Đồng thời, hắn vỗ tay vào ngực, liên tiếp kích hoạt hộ thân bảo vật trên người, hình thành 7 tầng phòng ngự. Liên tiếp bạo hưởng, 7 tầng phòng ngự trong nháy mắt bị trảm phá. Thời khắc cuối cùng, lồng ngực dị thành bán thánh hiện ra một mặt tấm chắn màu bạc, miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí. Dù vậy, dị thành bán thánh vẫn bị thương nặng, bay rớt ra ngoài, toàn thân làn da vỡ nát, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong khải giáp. Một kiếm thật lợi hại. Dị thành bán thánh tu luyện hơn 200 năm, lĩnh hội phong hỏa đại đạo đến cảnh giới cực cao, vậy mà không ngăn được một kiếm của hắn. Lực công kích của kiếm tu đáng sợ như vậy sao? Phong Hàn nhìn chằm chằm dị thành bán thánh bị thương nặng một chút, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kinh ngạc, lần nữa trông qua Trương Nhược Trần, nói, mới không bao lâu không thấy, tu vi sư đệ vậy mà đã tiến bộ nhiều như vậy, thật sự vượt quá dự đoán của sư huynh. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, thản nhiên nói, vì giết ngươi, ta tự nhiên sẽ càng thêm cố gắng. Một lão giả hạc phát đồng nhan từ bên trái Phong Hàn đi ra, mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thanh âm trầm thấp nói, Lục hoàng tử, lão phu đi trừng trị hắn. Người này gọi là Thuận Thiên Bán Thánh, là người mạnh nhất trong trận doanh bất tử huyết tộc, có 440 tuổi. Cho dù tuổi thọ bất tử huyết tộc so với tu sĩ cùng cảnh giới lâu hơn, Thuận Thiên Bán Thánh cũng đã nhịn đến cực hạn, chỉ còn lại 1-2 năm thọ nguyên. Cho nên, hắn mới đi vào âm gian, tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược để kéo dài tuổi thọ cho mình. Bên cạnh Thuận Thiên Bán Thánh đứng một đầu không minh thú 10 phần hung lệ. Không minh thú tự như cảm nhận được lửa giận của chủ nhân, lộ ra răng nanh sắc bén, một đôi tròng mắt màu vàng ống trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần đối diện, phát ra tiếng gào thét. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng chú ý tới lão giả bên cạnh Phong Hàn. Ngay khi ánh mắt lão giả chằm chằm vào hắn, lập tức khiến hắn sinh ra cảm giác thân thể bị định trụ. Nói cách khác, nếu lão giả kia công kích Trương Nhược Trần, hắn căn bản không thể né tránh. Phong Hàn nhẹ nhàng khoát tay chưởng, cười nói, đối phó một tu sĩ ngư long cảnh thôi, không cần Thuận Thiên tiền bối xuất thủ. Hơn nữa, ân oán của sư huynh để chúng ta nên do bổn vương tử tự mình giải quyết. Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, trên người hắn khẳng định có rất nhiều bảo vật không dậy nổi, tỷ như Thao Thiên Kiếm, Phật Đế Xá Lợi. Nếu để Thuận Thiên Bán Thánh xuất thủ, chờ hắn đánh chết Trương Nhược Trần, những bảo vật kia chẳng phải sẽ thu nhập vào hầu bao của chính hắn. Phong Hàn không cho rằng bán thánh bá chủ bất tử huyết tộc sắp chết già sẽ cung kính với hắn, một hoàng tử. Đạt được bảo vật, Thuận Thiên Bán Thánh khẳng định sẽ nuốt riêng. Hắn là một tu sĩ ngư long cảnh. Thuận Thiên Bán Thánh cũng có chút kinh ngạc, lần nữa chầm chầm qua Trương Nhược Trần. Lúc trước, hắn không chú ý giờ phút này, cẩn thận xem xét, người trẻ tuổi đối diện dường như hoàn toàn chính xác không tu luyện ra thánh hồn. Trong bóng tối, vang lên một loạt tiếng hít vào khí lạnh. Ai cũng không ngờ rằng, nam tử trẻ tuổi đứng trên lưng thôn tượng thỏ lại là một tu sĩ ngư long cảnh. Tu sĩ ngư long cảnh có thể một kiếm đánh tan một bán thánh bất tử huyết tộc sao? Phải biết, vị bán thánh kia đã điều động quy tắc thánh đạo. Tu sĩ ngư long cảnh, cho dù là kiếm tu có lực công kích đệ nhất, cũng không thể đánh tan quy tắc thánh đạo. Chiến lực cường đại như vậy, nhất định là vương giả thế hệ trẻ tuổi, vì sao lại không gặp hắn tại giới tự yến? Một đôi mắt đẹp của Diệp Hồng Lệ chăm chú vào Trương Nhược Trần, một đôi môi đỏ óng ánh có chút mở ra, nói, lại là hắn. Sao có thể? Thiếu chủ nhận biết người này. Tự Kính Tinh Sứ hỏi. Đương nhiên nhận biết. Người này từng là đại địch của nhất phẩm đường hắc thị chúng ta, chém giết hai vị tinh sứ. Người trong thiên hạ đều cho rằng hắn đã chết, ai có thể ngờ hắn vẫn còn sống. Diệp Hồng Lệ không biết nên hình dung tâm tình lúc này như thế nào, vừa có rung động, vừa có hiếu kỳ, còn có một số chờ mong. Nghe vậy, bảy vị tinh sứ phía sau nàng đều kịp phản ứng, đoán ra thân phận Trương Nhược Trần. Hắn là thời không truyền nhân đã chết kia. Hai mắt lam lân tinh sứ trừng lớn, cầm muốn rơi xuống đất. Diệp Hồng Lệ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tuyết trắng lộ ra thần thái vũ mị đa tình, nói, thật sự càng ngày càng có ý tứ. Nếu tin tức này truyền về Côn Lôn giới, chỉ sợ gây nên chấn động to lớn. Thiếu chủ, nếu chúng ta mang đầu người hắn về nhất phẩm đường hắc thị, nhất định có thể khiến thanh danh của người vượt qua Mộ Dung Nguyệt, thậm chí vượt qua đế nhất đã từng. Dù sao, khi còn sống, đế nhất cũng không đấu thắng Trương Nhược Trần. Tự Kính Tinh Sứ thấp giọng nói. Không vội. Diệp Hồng Lệ cười nói, trước hết để hắn đấu một trận với bất tử huyết tộc, ta rất hiếu kỳ, thực lực của hắn bây giờ cường đại đến trình độ nào. Diệp Hồng Lệ có ấn tượng cực kỳ khắc sâu với Trương Nhược Trân. Vị tuyệt thế kỳ tài này từng khiến đế nhất nhiều lần thất bại. Lần trước giao thủ với Phong Hàn, Trương Nhược Trân dốc hết toàn lực, đem sở hữu ác chủ bài sử dụng, cuối cùng vẫn bại thảm hại. Nhưng Phong Hàn cũng không dám khinh thường Trương Nhược Trân. Chưa bàn đến việc tu vi Trương Nhược Trân gần đây tiến bộ vượt bậc, chỉ riêng không gian, thời gian lực lượng quỷ dị khó lường kia thôi, cũng đã khiến hắn khó lòng phòng bị. Phong Hàn vẫn giữ vẻ ung dung, thở dài, sư đệ, sư huynh ta rất hiểu tâm tình của ngươi, chỉ tiếc, cừu hận che mờ tâm trí, khiến ngươi trở nên ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi không thấy, bên cạnh ta có 14 vị bán thánh, há chỉ một mình ngươi có thể chống lại? Sao ngươi biết, chỉ có một mình ta đến đây? Trương Nhược Trân bình tĩnh đáp. Phong Hàn thầm giật mình, lẽ nào đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh Giả ở gần đây? Hắn lập tức dùng bán thánh chi nhãn, nhìn về phía sau lưng Trương Nhược Trân, không thấy bóng dáng Thanh Tiêu Thánh Giả, mới thở phào, hừ lạnh, cố làm ra vẻ. Trương Nhược Trân lại nói, thật ra, coi như ta không ra tay, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Hàn càng cảm thấy Trương Nhược Trân cố làm ra vẻ, cười lạnh, thật sao? Hai người thoạt nhìn chỉ là nói chuyện, nhưng thực chất là đã kích lòng tin đối phương, khiến đối phương tuyệt vọng, rồi nhẹ nhàng giải quyết. Trương Nhược Trân nói, vô luận là nhân loại hay man thú, một khi vượt thi hà, vĩnh viễn không thể trở về. Phong Hàn cười lớn, tộc ta có một vị thánh giả ở bờ bên kia thi hà, sẵn sàng tiếp ứng chúng ta trở về. Xem ra ngươi chưa đủ hiểu thi hà và âm gian. Ngươi có biết, vì sao trong lịch sử bao nhiêu cường giả vượt thi hà, rốt cuộc không thể về Côn Lôn giới? Trương Nhược Trân nói. Phong Hàn nhìn ánh mắt Trương Nhược Trân, mí mắt giật mạnh, sinh ra dự cảm chẳng lành. Không chỉ Phong Hàn, những tu sĩ ẩn mình trong bóng tối nghe Trương Nhược Trân nói, cũng cảm thấy bất an. Vì sao? Phong Hàn lạnh giọng hỏi. Trương Nhược Trân lắc đầu, thở dài, thi hà không phải là sông, mà là một mặt không gian cực bích. Sinh linh chỉ có thể vào, không thể ra. Âm gian không phải một tòa di tích trung cổ, mà là một không gian độc lập, đã không còn ở Côn Lôn giới. Một khi các ngươi bước vào âm gian, tất cả đều sắp chết ở đây. Các ngươi chưa chết, chỉ vì thánh khí trong người chưa hao hết mà thôi. Gân xanh trên mặt Phong Hàn nổi lên, hắn nói, ăn nói giật gân. Nếu thi hà là không gian cực bích một chiều, vì sao vong linh âm gian có thể qua thi hà, vào Côn Lôn giới? Vong linh không có thân thể thực chất, tự nhiên xuyên qua được không gian cực bích. Trương Nhược Trân nói. Dù không muốn tin Trương Nhược Trân, Phong Hàn vẫn tin vài phần. Bởi vì âm gian quá rộng lớn, không thể nào còn ở Trụy Thần Sơn Lĩnh, hẳn là một thế giới độc lập. Trong bóng tối, những tu sĩ kia cũng bị chấn động mạnh. Nếu không thể về Côn Lôn giới, đợi thánh thạch và linh tinh cạn kiệt, chẳng phải chỉ còn cách chờ chết ở âm gian. Dù ngươi nói thật, chúng ta không về được Côn Lôn giới, ngươi cũng vậy, phải chết ở đây. Rõ ràng, Phong Hàn đã chịu ảnh hưởng, khí tức cũng bất ổn. Trương Nhược Trân lắc đầu, không, ta khác các ngươi. Đừng quên, ta là thời không truyền nhân, lẽ nào không vượt qua nổi một tầng không gian cực bích. Vậy thì, ta giết ngươi trước. Mắt Phong Hàn đỏ ngầu, 10 ngón duỗi ra, mọc 10 móng vuốt bạc sắc bén, huyết khí đỏ sậm tuôn ra từ lỗ chân lông, như hóa thành huyết hải lỏng. Trên mặt đất, đá, bụi đất, chậm rãi nổi lên, xoay quanh thân hắn. Tiếng khí bạo vang dội nổ giữa không trung. Sau đó, một thủ ấn lớn hơn 10 thước ngưng tụ, đánh về phía Trương Nhược Trân. Trương Nhược Trân dĩ nhiên không dám khinh thị Phong Hàn, chọc giận hắn cũng chỉ để tranh thủ ưu thế. Hai mắt hắn hiện hai đạo thần ấn. Dưới thần ấn chi nhãn, thánh đạo quy tắc trong thủ ấn hiện ra. Rất nhanh, Trương Nhược Trân tìm ra vị trí yếu nhất của thủ ấn. Phi Long Tại Thiên. Trong cơ thể Trương Nhược Trân vang tiếng long tượng, hắn cũng đánh ra một chưởng, ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện trên bàn tay, xuyên thủng chưởng ấn. Tay Phong Hàn và Trương Nhược Trân chạm nhau, phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Sau đó, hai người nhanh chóng tách ra. Trương Nhược Trân lùi 5 bước, lập tức đạp chân, bay lên, đáp xuống lưng thôn tượng thỏ. Phong Hàn lùi 3 bước, hóa giải chưởng lực Trương Nhược Trân, nhìn bàn tay âm ỉ đau, kinh ngạc, tu vi ngươi rõ ràng chưa đạt bán thánh, sao có thể mạnh đến vậy? Lần giao thủ này là một đả kích lớn với Phong Hàn. Từ trước đến nay, hắn tự nhận là thiên tài hàng đầu, dù là thánh thể cũng không để vào mắt. Nhưng với tu vi nhị giai bán thánh đỉnh phong, hắn chỉ hơn Ngư Long cảnh Trương Nhược Trân một chút. Hắn không thể chấp nhận kết quả này. Trương Nhược Trân thản nhiên, ta khuyên ngươi nên tiết kiệm thánh khí, hao một chút là mất một chút. Phong Hàn không giữ được vẻ thông dong, nghiến răng, chuẩn bị ra tay lần nữa. Đúng lúc này, một cơn gió âm hàn từ xa thổi đến. Vô số âm binh quỷ tướng từ mặt đất, từ không trung, chạy đến, phát ra tiếng quỷ khóc thần gào. Trong đội hình âm binh, một cự hống mặc áo giáp đen kéo chiến xa xương trắng, chạy về hướng quỷ thần cốc. Xông vào quỷ thần cốc, giết không tha. Tiếng trống lớn từ chiến xa vọng ra, làm quỷ khí giữa trời đất cuồn cuộn. Đúng lúc này, tiếng huyết nguyệt quỷ vương vang lên trong tai Trương Nhược Trần, bạch cốt chiến xa kia là huyền ấn quỷ vương dưới trướng thần sơ quỷ vương, phụ trách trấn thủ quỷ thần cốc, mau rời khỏi đây. Không biết tiếng huyết nguyệt quỷ vương từ đâu đến, không thấy thân ảnh nàng, chỉ nghe tiếng bên tai. Phong Hàn và các bán thánh bất tử huyết tộc đã rút lui, xông vào quỷ thần cốc. Đuổi theo bọn chúng. Trương Nhược Trần ra lệnh. Thôn tượng thỏ kêu ngao ngao, mở hai chân, vận dụng tốc độ quy tắc, hóa thành lưu quang đỏ, đuổi theo. Sau đó, từng đoàn âm binh, quỷ tướng cũng xông vào quỷ thần cốc, tiếp tục đuổi bắt Trương Nhược Trần và bán thánh bất tử huyết tộc. Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận âm binh ở lại, trấn thủ lối vào quỷ thần cốc. Bước vào quỷ thần cốc, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận một cổ trọng lực vô hình, khiến tốc độ thôn tượng thỏ chậm lại. Âm binh phía sau vẫn giữ tốc độ ban đầu, dường như không bị ảnh hưởng. Trong tình huống này, Trương Nhược Trần đành bỏ truy kích Phong Hàn, lệnh thôn tượng thỏ xông vào rừng đá bên trái. Trong rừng đá, có những cột đá lớn như măng mọc ngược, đáy tròn, đỉnh nhọn. Những âm binh kia không đuổi vào rừng đá, mà xông về bên phải, tiếp tục truy sát bất tử huyết tộc. Không lâu sau, tiếng chiến đấu vang lên. Bạch. Một bán thánh bất tử huyết tộc bay lên trời, xuất hiện trên rừng đá, tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, một chiến phủ đỏ như máu dài hơn 100 mét bổ ra từ đám quỷ vân đen, chém vị bán thánh thành hai đoạn, vãi máu tươi. Trương Nhược Trần và thôn tượng thỏ trốn trong quỷ vụ của rừng đá, thấy chiến phủ kia cũng kinh hãi. Thôn tượng thỏ nhỏ cỡ bàn tay, chui vào ngực Trương Nhược Trần, run rẩy, đáng sợ quá. Trần gia, hay là... chúng ta trốn vào càn khôn thần mộc đồ. Trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Trương Nhược Trần thở dài, gọi, huyết nguyệt quỷ vương. Gọi ba tiếng, không thấy huyết nguyệt quỷ vương đáp lời, Trương Nhược Trần cười nhạt, thầm nghĩ, huyết nguyệt quỷ vương từng nói, quỷ thần cốc rất nguy hiểm, quỷ vương cũng có thể vẫn lạc, chắc nàng không vào. Chuyện quá nguy hiểm, nàng quả nhiên không làm. Dù Trương Nhược Trần đã chuẩn bị tâm lý, rất có thể phải một mình tìm thần thi, nhưng không có huyết nguyệt quỷ vương giúp đỡ, độ khó tăng lên không ít. Trên đỉnh đầu, chiến phủ đỏ như máu lại biến mất trong quỷ vân. Hai mảnh thi thể bán thánh bất tử huyết tộc rơi xuống rừng đá, không xa Trương Nhược Trần. Vì vậy, Trương Nhược Trần chạy đến, tìm kiếm thi thể bán thánh, dù sao trên người bán thánh thường có đồ tốt. Một lát sau, Trương Nhược Trần tìm thấy nửa thi thể bán thánh, thấy cảnh tượng, hắn rùng mình. Nửa thi thể chỉ còn xương cốt, huyết nhục bị sinh vật nào đó ăn sạch. Đến xương cốt cũng bị gặm nham nhở, lộ ra vết cắn nhỏ. Xương cốt bán thánh cứng hơn huyền thiết, màn thú bình thường không thể cắn nát. Lẽ nào trong quỷ thần cốc có một loài sinh vật nào đó? Lòng bàn chân Trương Nhược Trần lạnh toát, trong lòng cảnh giác, lập tức nhìn xuống lòng đất. Chỉ thấy, dưới bùn đất đỏ như máu, từng con huyết trùng như rết xông ra, mọc vảy, bao vây hai chân hắn, lộ răng sắc bén. Điều khiến Trương Nhược Trần kinh hãi hơn là, những huyết trùng kia tản ra tà khí tử vong nhàn nhạt. Tà khí này giống hệt lực lượng giết thanh hỏa huyền vũ nghiệt hải chi trụ Trương Nhược Trần vốn đã sớm trải nghiệm qua sự kinh khủng của tử vong tà khí, một khi xâm nhập thân thể, dù là bán thánh cũng khó mà hóa giải. Nếu tử vong chi khí đủ nồng hậu, thậm chí có thể uy hiếp đến sinh mệnh của thánh giả. Ngay lập tức, Trương Nhược Trần điều động thánh long chi khí trong long châu, tràn vào dương kiểu thánh mạch và âm kiểu thánh mạch ở hai chân, chuyển hóa thành mấy trăm đầu cầu long màu vàng, đánh bay toàn bộ huyết trùng đang bao bọc hai chân. Thân thể huyết trùng 10 phần mềm dẻo, vậy mà không hề bị đánh chết. Rơi xuống mặt đất, chúng lập tức phát ra âm thanh tuôn rơi, tiến vào lòng đất, rất nhanh biến mất không dấu vết. Thôn tượng thỏ tốc độ cực nhanh, hé miệng cắn mạnh xuống dưới, đúng là cắn được đuôi một con huyết trùng, lôi từ trong đất bùn ra ngoài. Huyết trùng dài chừng một thước, hình dáng như con rết, mọc đầy vảy dày đặc, dưới thân có mấy chục chiếc chân, mọc ra móc câu, lộ ra vô cùng sắc bén. Xoẹt xoẹt. Huyết trùng quái khiếu một tiếng, thân thể như rắn, uốn lượn một vòng, mở ra miệng nhỏ, lộ ra bốn chiếc răng sắc bén, cắn về phía mắt thôn tượng thỏ. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Nhược Trần duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy đầu huyết trùng. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đầu huyết trùng vỡ nát, bắn ra từng hạt huyết châu. Hai mắt thôn tượng thỏ tỏa sáng, lập tức xông lên, nuốt huyết trùng vào miệng. Trương Nhược Trần còn chưa kịp ngăn cản, huyết trùng đã vào bụng nó. Sao cái gì cũng ăn vậy? Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn nó. Trần. Trần gia. Thôn tượng thỏ quái khiếu một tiếng, ôm bụng, lăn lộn trên mặt đất. Khi nó bò dậy lần nữa, miệng phát ra tiếng ngao ngao, trở nên nóng nảy, trong mắt toát ra liếc nha liếc nhít tơ máu, tràn đầy sát ý, dục vọng, quang mang tà ác, không ngừng nghiến răng. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra một chưởng, đánh vào đỉnh đầu thôn tượng thỏ, đánh tan tử vong tà khí trong thể nội nó, phun ra từ miệng. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, ta nhất định phải yên lặng một chút. Thôn tượng thỏ nằm rạp trên mặt đất, há mồm thở dốc, rồi lấy ra từ không gian giới chỉ một cây ngân sâm lớn bằng miệng chén, không ngừng gặm. Đến khi ăn xong ngân sâm, thôn tượng thỏ mới thở ra một hơi dài, triệt để khôi phục. Trương Nhược Trần nhắc nhở, cẩn thận một chút, trong huyết trùng kia ẩn chứa tử vong tà khí, một khi vào thể nội, bằng vào thánh khí rất khó hóa giải. Ồ, thôn tượng thỏ đột nhiên trừng lớn hai mắt, hai tay dựng đứng lên, nói, Trần gia, ta phát hiện dùng thôn thiên quyết, có thể luyện hóa huyết trùng, khiến tu vi cũng tăng lên không ít. Nếu không, ta ăn thêm một con thử xem. Thôn tượng thỏ lộ ra hai chiếc răng trắng như tuyết, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trưng cầu ý kiến của hắn. Thử xem đi. Nếu dùng huyết trùng thật sự có thể khiến ngươi nhanh chóng tăng tu vi, đối với ngươi mà nói, đích thật là một chuyện tốt. Hắn ở một bên hộ pháp, cũng không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Tu vi thôn tượng thỏ đạt tới bán thánh cảnh giới, tự nhiên cũng có vài thủ đoạn lợi hại, rất nhanh liền bắt ra từ trong đất bùn một con huyết trùng. Hàm răng của nó còn sắc bén hơn huyết trùng. Cắn chết huyết trùng, nuốt vào bụng, sau đó vận chuyển thôn thiên quyết. Thôn thiên quyết là công pháp vô thượng của thôn thiên ma long tộc, tự nhiên không thể xem thường, rất nhanh liền luyện hóa hoàn toàn huyết trùng. Lần này, thôn tượng thỏ lộ ra cẩn thận hơn nhiều, luyện hóa huyết trùng đồng thời, cũng phun ra một sợi tử vong tà khí, không hề bị ảnh hưởng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, thầm nghĩ, tử vong tà khí tuy lợi hại, nhưng tử vong tà khí trong một con huyết trùng vẫn còn quá mỏng manh, chỉ cần cẩn thận một chút, bán thánh đủ sức hóa giải nó. Ba ngày sau đó, Trương Nhược Trần vẫn luôn tìm kiếm lối ra của rừng đá, còn thôn tượng thỏ thì không ngừng tìm kiếm huyết trùng, đã ăn liên tiếp hơn 100 con, như thể vĩnh viễn không đủ no. Trương Nhược Trần cũng âm thầm quan sát biến hóa của thôn tượng thỏ. Chỉ vẹn vẹn 3 ngày, tu vi của thôn tượng thỏ đã tăng lên đại khái gấp đôi, xấp xỉ tu sĩ nhân loại nhất giai bán thánh đỉnh phong. Tiểu Hắc truyền thôn thiên quyết cho nó, ngược lại là một quyết định sáng suốt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Gần 3 ngày nay, cũng có vài nhân loại cấp bậc bán thánh, hoặc mang thú lục giai bay qua trên không rừng đá. Chỉ có điều, không ai ngoại lệ, toàn bộ đều bị một thanh cự phủ đỏ như máu chém vết, biến thành tử thi. Thi thể rơi xuống mặt đất, lập tức bị huyết trùng cắn nuốt sạch sẽ. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần mới không dám phi hành, chỉ có thể thu liễm khí tức, thận trọng tiến lên. Trương Nhược Trần và thôn tượng thỏ cũng lọt vào vài cuộc vây công của huyết trùng, nhưng chiến lực của những huyết trùng kia lại không cao, rất nhanh bị đánh lui. Trong rừng đá toàn cột đá lít nha lít nhít, làm sao cũng không thể đi ra ngoài. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần thậm chí có chút hoài nghi, có phải đã lạc mất phương hướng. Mãi đến ngày thứ năm, trong rừng đá, Trương Nhược Trần rốt cục gặp được tu sĩ nhân loại khác. Người này là một vị bán thánh trong trận doanh bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần từng thấy thân ảnh hắn sau lưng Phong Hàn. Hắn đang chiến đấu với một con huyết trùng dài ba trượng, tóc tai rối bời, toàn thân hơn 20 vết thương, không biết đã chiến bao lâu, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Ở biên giới chiến đấu, mấy trăm con huyết trùng đều ngẩng đầu lên, miệng phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, chỉ chờ vị bán thánh bất tử huyết tộc kia chiến tử, chúng sẽ cùng nhau xông lên, chia xác hắn. Huyết trùng to lớn như vậy, Trương Nhược Trần còn thấy lần đầu, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Thôn tượng thỏ lại trừng lớn hai mắt, khóe miệng không ngừng chảy nước miếng, béo quá, nhiều thịt quá, chắc chắn ngon lắm. Trương Nhược Trần không hề có hảo cảm với bất tử huyết tộc, bởi vậy, không có ý định xuất thủ tương trợ. Hơn nữa, con huyết trùng kia phát ra khí tức tương đối kinh khủng, có thể so với một vị tam giai bán thánh. Thêm vào đó, nó phát ra tử vong tà khí cường đại và tốc độ kinh người, dù là Trương Nhược Trần cũng không muốn trêu chọc. Trần gia, ngươi mau nhìn kia, kia là cái gì? Thôn tượng thỏ duỗi ra một móng vuốt, chỉ về phía sau huyết trùng. Trương Nhược Trần nhìn theo, chỉ thấy rừng đá hướng đó hơi nhô lên, hình thành vài gò núi nhỏ cao 10 mét. Trên đỉnh gò núi, mọc ra một gốc cây khô màu đen, trụi lũi, không có một chiếc lá xanh, chỉ có một quả màu đen, kết ở trên đó, tỏa ra mùi hương dị thường nồng nặc. Trong quỷ thần cốc vậy mà mọc ra một cái cây, còn kết một quả. Chẳng lẽ, con huyết trùng to lớn kia chính là đang thủ hộ nó? Nhân lúc huyết trùng đang chiến đấu với vị bán thánh bất tử huyết tộc kia, Trương Nhược Trần thi triển tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo lưu quang, lao nhanh lên đỉnh gò núi. Cùng lúc đó, một hướng khác cũng xông ra một bóng người cực nhanh. Hai người bọn họ gần như đồng thời đến đỉnh gò núi, đồng thời xuất thủ, hái quả màu đen, muốn bỏ vào túi. Trương Nhược Trần đến trước một bước, đang muốn hái quả. Đối phương lại đánh ra một đạo ấn pháp, hóa thành hình dạng bảo bình, đánh về phía bụng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không giảm thế, tay bắt lấy quả màu đen, hái nó xuống. Cùng lúc đó, Trầm Uyên cổ kiếm tự động rời vỏ bay ra, kéo ra một đạo kiếm khí dài, cùng ấn pháp của đối phương liều mạng một kích. Âm âm. hai người đồng thời rút lui về sau. Cây khô màu đen phát ra tiếng ca, trong nháy mắt hóa thành từng hạt mộc phấn, thiêu đốt thành tro tàn. Ngay cả gò núi dưới chân hai người cũng vỡ vụn, san thành bình địa. Quả thần ngoan này là ta phát hiện trước, các hạ tốt nhất trả lại, miễn cho tự rước họa vào thân. Người đối diện Trương Nhược Trần, toàn thân bọc trong vải trắng, ngay cả đầu mặt cũng bị bao kín, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh, tựa như một bộ xác ướp còn sống. Trên lưng xác ướp treo ba chiếc linh đan màu xích kim, chạm vào nhau, phát ra tiếng đinh đinh đương đương. Đối phương có thể ngăn trở một kiếm toàn lực của Trương Nhược Trần, liều đến ngang tài, hiển nhiên cũng là một cường giả lợi hại. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm thu quả màu đen, bỏ vào không gian giới chỉ, nói, các hạ nói vậy, có phải quá bá đạo không? Không ai nói rõ được ai nhìn thấy quả này trước. Nhưng ta là người hái nó xuống, vậy quyền sở hữu tự nhiên thuộc về ta. Xác ướp nam tử nhìn chằm chằm không gian giới chỉ trên ngón tay Trương Nhược Trần, con mắt xanh lộ ra một đạo dị sắc, cười lạnh một tiếng, đã vậy, ta sẽ thử xem ngươi có bản lãnh gì mà giữ được quả thần ngoan. Đúng lúc này, từ xa truyền đến âm thanh tuôn rơi. Con huyết trùng dài đến ba trượng đã thôn phệ vị bán thánh bất tử huyết tộc, thân thể lại dài thêm nửa trượng, đạt tới ba trượng rưỡi. Khí tức bạo phát ra trên người nó cũng đột nhiên leo lên, đạt tới tam giai bán thánh đỉnh phong. Giờ phút này, huyết trùng to lớn, mang theo mấy trăm con huyết trùng nhỏ, mang theo một mảng lớn tử vong tà khí, lao về phía Trương Nhược Trần và xác ướp nam tử. Trương Nhược Trần và xác ướp nam tử đều biến sắc, không tiếp tục giao phong, lập tức đào tẩu về hai hướng khác nhau. Trần gia. Hai vuốt thôn tượng thỏ mỗi bên nắm một con huyết trùng, vừa ăn vừa liều mạng di chuyển đôi chân ngắn, điên cuồng đuổi theo Trương Nhược Trần. Tốc độ của thôn tượng thỏ quả thật nghịch thiên, dù Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, cũng chỉ nhanh hơn nó một chút. Đi theo ta, ta đã tìm được hướng chạy ra khỏi rừng đá. Trương Nhược Trần nói. Vừa rồi trên gò núi, Trương Nhược Trần đã dùng thần ấn chi nhãn, nhìn thấu quỷ vụ dày đặc, phát hiện biên giới rừng đá. Chỉ có điều, con huyết trùng to lớn kia cũng có tốc độ cực nhanh, đuổi sát sau Trương Nhược Trần và thôn tượng thỏ, phát ra tiếng gầm nhẹ. Mỗi tiếng rống, lòng đất lại chui ra một đám huyết trùng, từ mọi hướng vây tới. Trần gia, cái kia đuổi theo chúng ta làm gì? Thôn tượng thỏ cục đuôi, chạy nhanh chóng. Chắc chắn là liên quan đến quả màu đen kia, hẳn là Trương Nhược Trần đã hái đi bảo vật của nó không ổn, nếu không giải quyết nó, chúng ta sẽ bị huyết trùng vây chết trong rừng đá. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần dừng bước, hai chân trầm xuống, một nửa bắp chân lún vào lòng đất. Sau khắc, từ trong cơ thể hắn, tản mát ra Phật quang màu vàng vô cùng sáng tỏ, trung tâm Phật quang lơ lửng một viên hạt châu. Ngao. Một tiếng long ngâm trầm thấp từ trong hạt châu truyền tới. Lập tức, long châu tản mát ra một cổ thánh long khí tức vô cùng cường đại, bay ra ngoài, đánh về phía đầu huyết trùng to lớn kia. Long châu bay qua, từng cây cột đá nhao nhao sụp đổ, biến thành bột đá, trên mặt đất lưu lại một đường rãnh dài. Bành một tiếng, long châu đánh vào phần bụng huyết trùng to lớn, khiến nó kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, văng xuống đất. Vị trí phần bụng, lân phiến bị đánh nát, máu tươi tuôn ra. Bất quá, huyết trùng lập tức lật người, cái đuôi co lại, đánh long châu bay ra ngoài, đụng gãy một loạt dài cột đá. Lực phòng ngự thật mạnh, khó trách vị bán thánh bất tử huyết tộc kia cũng bị nó nuốt mất. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Lực lượng long châu cường đại cỡ nào, nếu đánh vào thân một vị bán thánh tam giai, dù không chết cũng tàn phế. Thế nhưng, huyết trùng không bị thương nặng, ngược lại phản kích với tốc độ cực nhanh. Tốc độ, phòng ngự đều là bậc đỉnh tiêm, thêm tử vong tà khí nồng hậu gấp trăm lần so với huyết trùng bình thường. Thực lực huyết trùng to lớn này, dù là bán thánh tứ giai gặp phải, chỉ sợ cũng phải đau đầu. Trần gia, ta đến giúp ngươi một tay. Thân thể thôn tượng thỏ không ngừng bành trướng, trở nên cao hơn 10 mét, mở ra miệng rộng, cắn lấy đuôi huyết trùng, để lại hai dấu răng sâu hoắm. Nhưng, huyết trùng phản kích, cũng khiến thôn tượng thỏ rất thảm, từng cây gai ngược sắc bén xẹt qua bụng thôn tượng thỏ, suýt chút nữa xé rách thân thể thôn tượng thỏ thành hai nửa. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra long châu, đánh vào đỉnh đầu huyết trùng, đánh nó bay ra ngoài. Đầu huyết trùng vỡ toát, máu tươi chảy ròng, bị thương không nhẹ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có thể đánh trúng yếu hại huyết trùng, công kích thôn tượng thỏ cũng có tác dụng cực lớn. Ngay khi Trương Nhược Trần cùng huyết trùng giằng co, xác ướp nam tử lặng lẽ lặng trở về, thu liễm khí tức, giấu sau một cây cột đá. Khí tức long châu này phát ra thật lợi hại, vậy mà có thể đánh xuyên lân phiến huyết trùng vương, khẳng định là kim long long châu. Xem ra, hắn dù không phải thời không truyền nhân, cũng hẳn là đạt được bảo vật của thời không truyền nhân. Ánh mắt xác ướp nam tử sắc bén như rắn độc. Tạm thời, hắn không xuất thủ, tiếp tục quan sát, muốn tìm thời cơ tốt hơn, để nhất kích tất sát. Huyết trùng dưới chân Trương Nhược Trần càng lúc càng nhiều, trong đó một số, nhào về phía thôn tượng thỏ đang nằm dưới đất, muốn nuốt huyết nhục thôn tượng thỏ. xem ra không dùng chút thủ đoạn, còn không có cách nào thu thập các ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, trước tiên thu thôn tượng thỏ vào thế giới đồ quyển, sau đó đem thánh khí trong thể nội rót vào với tốc độ nhanh nhất. Trên đồ quyển, từng đạo thời không minh văn nổi lên, tản mát ánh sáng vàng óng. Sau khắc, một gốc bảo thụ màu vàng cao hơn 10 trượng hiển hiện từ trên đồ quyển, tản mát hào quang chói mắt, tịnh hóa hết thảy tử vong tà khí chung quanh. Xoạt. Trương Nhược Trần huy động bảo thụ màu vàng, quét về phía trước, nổi lên một cổ phong bạo cường đại, quét bay huyết trùng và cột đá trên mặt đất. Lực lượng bảo thụ màu vàng có khắc chế lớn với tử vong tà khí và huyết trùng. Huyết trùng bay ra, trực tiếp sụp đổ, hóa thành tử thi. Duy chỉ có đầu huyết trùng to lớn kia, ngăn được lực lượng bảo thụ màu vàng, hóa thành một đạo huyết ảnh, nhào về phía cổ Trương Nhược Trần, mở ra răng sắc bén, cắn xuống. Trương Nhược Trần lần nữa vung bảo thụ màu vàng ra, từng hạt quang vũ màu vàng, từ trên phiến lá bay ra, thành không quỷ khí trong phạm vi vài dặm. Huyết trùng to lớn gặp một kích của bảo thụ màu vàng, thân thể phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, huyết nhục văng tung tóe, cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Lực lượng tiếp thiên thần mộc lại có áp chế cường đại đến thế với tử vong tà khí. Trước khi xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng không ngờ lực lượng bảo thụ màu vàng lại kinh khủng đến vậy, chỉ một kích liền đánh chết đầu huyết trùng lợi hại nhất. Ngay thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần và huyết trùng giao phong cuối cùng, xác ướp nam tử nắm lấy thời cơ, hai tay nhấn xuống mặt đất, hai khối vải trắng quấn trên cánh tay chui xuống lòng đất, tiến về phía Trương Nhược Trần. Khi Trương Nhược Trần đánh bại huyết trùng, hai đầu vải trắng lao ra từ lòng đất, cuốn lấy hai chân Trương Nhược Trần, lan lên, quấn quanh đến đầu gối, phần eo. Vải trắng kia không phải chất liệu tầm thường, có dính đại thánh huyết dịch. Chính xác hơn, vải trắng trên người xác ướp nam tử từng dùng để bao khỏa thi thể một vị đại thánh, có thần thánh lực thập phần cường đại. Trương Nhược Trần sớm đã phát hiện xác ướp nam tử ẩn thân gần đó, chỉ là lúc trước bị huyết trùng kiềm chế, nên không đối phó hắn. Người này xuất thủ quả quyết, nhằm vào thời khắc mấu chốt, khiến Trương Nhược Trần khó lòng phòng bị. Không gian na di. Thân thể Trương Nhược Trần đột nhiên biến mất khỏi vải trắng, khi xuất hiện lại, đã ở trên đỉnh đầu xác ướp nam tử. Bảo thụ màu vàng lại một lần vung ra, đánh xuống. Xác ướp nam tử đã chứng kiến lực lượng cường đại của bảo thụ màu vàng, liền lập tức thu hồi hai đầu vải trắng, cuốn vào hai tay, sau đó, hai tay đánh lên. Đúng lúc này, vải trắng trên người xác ướp nam tử toát ra quang hoa nhàn nhạt, bày ra một tôn bóng người màu đen cao hơn 3 mét, tự như chiến thần cái thế, khí tức hòa làm một thể với xác ướp nam tử. Chẳng lẽ là bóng dáng của một vị đại thánh nào đó? Thấy đạo bóng người màu đen kia, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy kinh hãi, cảm giác này như thể đối phương chỉ cần một ánh mắt là có thể giết hắn. Bóng người màu đen và bảo thụ màu vàng đụng nhau, bộc phát ra một cổ sóng năng lượng vô cùng cường hoành, cuốn bay hết thảy cột đá chung quanh, biến thành một mảnh đất trống. Xác ướp nam tử trượt ngược về sau, trên thân vẫn có khí thế mạnh mẽ, toàn thân trên dưới không một điểm thương thế. Trương Nhược Trần cầm bảo thụ màu vàng trở xuống mặt đất, giẫm nứt mặt đất. Lại một lần, thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, giữa không trung bay tới một trương phù lục màu đen lớn bằng bàn tay, khắc lên ngực xác ướp nam tử. Phá. Ngay sau đó, phù lục toát ra quang hoa chói lọi, bạo liệt, đánh xác ướp nam tử bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 trượng. Xác ướp nam tử đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn về phía rừng đá cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ, lẩm bẩm, xen vào việc của người khác. Nói xong câu này, xác ướp nam tử hóa thành một cổ âm phong, bộc phát tốc độ kinh người, trong nháy mắt, biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Tốc độ thật nhanh. Trương Nhược Trần nói. Dù kích phát toàn lực lưu tinh ẩn thân y, tốc độ của Trương Nhược Trần cũng không thể đạt tới trình độ nhanh như vậy. Đương nhiên, xác ướp nam tử không phải lúc nào cũng có thể phát huy tốc độ như vậy, nếu không, khi chiến đấu bạo phát, không mấy ai có thể phòng được công kích của hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía hướng phù lục vừa bay tới, chỉ thấy một bóng người cao gầy mặc trường bào màu vàng, từ trong rừng đá đi ra. Hai mắt đối phương cũng đang theo dõi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ cười, Sử Nhân. Người này chính là phù pháp đại sư Sử Nhân, người cùng Trương Nhược Trần sánh vai chiến đấu khi mới vào âm gian. Sử Nhân vẫn nghiêm túc, nói, Trương Nhược Trần, người tới có hơi chậm, ta đã đến 5 ngày rồi. Trên đường xảy ra chút chuyện, chậm trễ hành trình. Người có biết, vừa rồi người kia là ai? Trương Nhược Trần thu hồi thánh khí, lập tức, bảo thụ màu vàng cũng hóa thành minh văn, tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, biến mất. Sử Nhân nói, người kia là một vị anh kiệt của Cản Thi cổ tộc, tên là Âm Huyền Kỷ, vì xâm nhập một tòa đại thánh mộ, đồng thời trốn thoát thành công, trở thành người thừa kế của Cản Thi cổ tộc. Nghe nói, hắn đạt được cơ duyên không tầm thường trong ngôi mộ đại thánh kia. Dù sao, người này là một nhân vật rất lợi hại, không phải hạng người hời hợt. Cản Thi cổ tộc cũng là một trong những cổ tộc thần bí của Côn Lôn giới, ở thời điểm huy hoàng nhất, từng sinh ra đại đế, có thể so sánh với bất tử huyết tộc. Vừa rồi, Âm Huyền Kỷ giao thủ với Trương Nhược Trần, không phóng thích chiến thi, chỉ dùng lực lượng bản thân, có thể thấy, hắn căn bản không dùng toàn lực. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, sử huynh sao lại hiểu rõ về cản thi cổ tộc như vậy? Bởi vì, ta cũng đến từ một cổ tộc, có lẽ cùng ngươi hẳn là. Sử nhân vốn muốn nói gì đó, nhưng vẫn thu lại, nói ngay, vừa rồi, hai người chúng ta cùng nhau xuất hiện, tạo thành áp lực không nhỏ cho Âm Huyền Kỷ, khiến hắn rút đi. Nhưng, Âm Huyền Kỷ luyện chế mấy cổ chiến thi, đều tương đối kinh khủng, thậm chí so với lực lượng bản thân hắn còn mạnh hơn nhiều. Nếu chờ hắn gọi chiến thi tới, tất nhiên sẽ là uy hiếp lớn, chúng ta nên rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Trương Nhược Trần cũng có chút hiểu biết về cản thi cổ tộc, nói, nghe nói, cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc đồng khí liên chi, nếu người thừa kế của cản thi cổ tộc xuất hiện ở quỷ thần cốc, rất có thể, người thừa kế của dưỡng quỷ cổ tộc cũng ở gần đây. Không sai, công chúa dưỡng quỷ cổ tộc là vị hôn thê của Âm Huyền Kỷ, đích xác đã vào quỷ thần cốc, ta từng gặp nàng, suýt chút nữa chết trong tay nàng. Sử nhân nói. Trương Nhược Trần và sử nhân rời đi không lâu, trong rừng đá, vang lên tiếng linh đan. Âm Huyền Kỷ xuất hiện lại tại khu vực chiến đấu vừa rồi, cầm một cái linh đan màu vàng, nhẹ nhàng lay động. Sau lưng hắn, đứng ba bộ bán thánh chiến thi. Ba bộ bán thánh chiến thi đều tản mát khí tức vô cùng cường hoành, theo thứ tự là một bộ kim thi, một bộ long thi, một bộ chiến thần thi ba đầu sáu tay. Trốn cũng nhanh thật. Âm Huyền Kỷ hừ lạnh, đôi mắt màu xanh, toát ra hai đám lửa. Trong rừng đá, vang lên giọng nữ mờ mịt, như từ trong hư vô truyền ra, người xác định đối phương là thời không truyền nhân. Hẳn là không sai, ta tận mắt thấy hắn thi triển không gian na di. Âm Huyền Kỷ trầm giọng nói, cướp thần ngoan quả của ta, ta sớm muộn cũng sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Sau đó, Âm Huyền Kỷ bay lên lưng long thi, mang theo hai cổ chiến thi còn lại, rời khỏi vùng này, rời khỏi rừng đá trước đó, Trương Nhược Trần đem toàn bộ huyết trùng đã chết, bao gồm cả huyết trùng vương, thu vào đồ quyển thế giới, giao cho thôn tượng thỏ đang bị trọng thương. Nếu đem đám huyết trùng này luyện hóa, khẳng định có thể giúp tu vi của nó tăng lên đáng kể, có cơ hội đột phá đến nhị giai bán thánh. Trương Nhược Trần và sử nhân không hề rời khỏi rừng đá quá xa, mà ẩn thân ở một vị trí biên giới của rừng đá. Tám đạo phù lục lơ lửng xung quanh, hình thành một tòa phù trận ẩn nấp thân hình. Trương Nhược Trần đứng trong phù trận, nhìn về phía long thi cổng Âm Huyền Kỷ ở xa, hít một ngụm khí lạnh, nói, thi khí thật cường đại. Con long thi kia, nếu còn sống, chỉ sợ đã tiếp cận thánh cảnh. Dù biến thành chiến thi, lực công kích bạo phát ra chắc hẳn cũng kinh người. Tử thiện Phật pháp của Tử thiện giáo và cản thi bí thuật ngược lại có vài điểm tương thông. Sử nhân nói, Tử thiện Phật pháp vốn từ cản thi bí thuật mà ra, đồng thời dung nhập thêm trận pháp và Phật pháp. So với cản thi bí thuật, Tử thiện Phật pháp vừa có ưu thế, vừa có thế yếu. Nghe nói, chiến thi do cản thi cổ tộc luyện chế có thể tự hấp thu thiên địa linh khí và nhật nguyệt tinh hoa, đề cao tu vi bản thân. Chiến thi do Tử thiện giáo luyện chế phải trải qua luyện chế nhiều lần, mỗi lần luyện chế, lực lượng của chiến thi mới tăng lên một bước. Âm Huyền Kỷ và Long Thi đã đi xa, biến mất trong màn quỷ vụ nồng đậm. Trương Nhược Trần nhìn sang Sử Nhân, hỏi, ngươi tiến vào quỷ thần cốc trước ta một bước, có phát hiện gì không? Sử Nhân nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, do dự một lát mới nói, trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Mời nói, Trương Nhược Trần nói. Ngươi có phải đã đầu phục bái Nguyệt Ma giáo? Sử Nhân hỏi. Trương Nhược Trần không ngờ rằng Sử Nhân lại hỏi một vấn đề như vậy. Qua đó có thể thấy, Sử Nhân vẫn còn hoài nghi Trương Nhược Trần, chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Dù sao, Trương Nhược Trần đã từng cùng Ma giáo thánh nữ, thủ thử ở cùng nhau, ai cũng sẽ có lo ngại. Nếu ta nói, ta và bái Nguyệt Ma giáo không hề có quan hệ, ngươi tin không? Trương Nhược Trần hỏi. Sử Nhân đáp, ta tin rằng đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh sẽ không nói lời dối trá thấp kém như vậy. Ngươi từng gặp lão nhân gia ông ta? Thần sắc Trương Nhược Trần khẽ động. Sử Nhân gật đầu, nói, Tuyền Cơ Kiếm Thánh có một ít nguồn gốc với tộc ta. Nếu ngươi đạt được Thao Thiên Kiếm, kế thừa y bát của hắn, nguồn gốc sẽ rõ ràng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến một nơi. Sử Nhân vung tay áo, thu tám đạo phù lục vào, rồi bước ra ngoài trước. Trương Nhược Trần nhìn Sử Nhân thật sâu, lộ vẻ đăm chiêu. Trong quỷ thần cốc, không chỉ có một cổ lực lượng cường đại trấn áp lên người tu sĩ, mà còn có một vài quỷ trận lợi hại. Rừng đá lúc trước là một tòa mê trận, tu sĩ dưới bán thánh xâm nhập vào chỉ có con đường chết. Càng bước sâu vào quỷ thần cốc, áp lực trên đỉnh đầu càng lớn. Dù với nhục thân cường độ của Trương Nhược Trần và Sử Nhân, cũng phải vận chuyển thánh khí mới ngăn cản được cổ lực lượng kia. Trên mặt đất, bạch cốt chất đống lít nha lít nhít, có xương người, có xương mang thú. Không biết bao nhiêu sinh linh đã chết trong quỷ thần cốc. Sử Nhân khá quen thuộc nơi này, dẫn Trương Nhược Trần xuyên qua khu vực này, đến một vách núi màu đen. Trương Nhược Trần nhìn xuống, chỉ thấy dưới vách tối đen như mực, quỷ vụ bốc lên. Sâu không thấy đáy. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vuốt nhẹ vách đá, có chút giật mình, kiếm ý thật cường đại. Huyền nhai này hẳn là do một vị chí cường dùng một kiếm chém ra. Chẳng lẽ là chiến trường xưa kia, nơi thiên cốt nữ đế cùng thần giao chiến. Sử nhân cẩn trọng đề phòng bốn phía, nói, ta cũng suy đoán như vậy. Bởi vì cổ áp lực từ nơi sâu xa kia ở chỗ này đạt đến một mức cao mới. Chỉ có thần chiến trường mới có thể khiến người đời sau, dù là 10 vạn năm sau, cũng cảm nhận được uy áp to lớn. Lực lượng trấn áp lên người chúng ta rất có thể là thần uy còn sót lại từ 10 vạn năm trước. Càng gần thần thi, thần uy càng mạnh. Người đã xuống dưới chưa? Trương Nhược Trần hỏi. Chưa. Sử nhân lắc đầu, nói thẳng, ngay cả ở trên vách đá, áp lực kia cũng đã gây ảnh hưởng lớn đến ta. Nếu nhảy xuống huyền nhai, với tu vi của ta, e rằng không thể bò lên lại được. Xác thực phải cẩn thận. Trương Nhược Trần phóng thích Hàn Tuyết, Tiểu Hắc, Mộc Linh Hy, thần ma thử từ đồ quyển thế giới ra, mọi người cùng xuất hiện trên vách đá. Tiểu Hắc chống hai móng, nghiên cứu rì vách núi, đôi mắt đảo quanh, một lúc sau, thề song sắt, nơi này quả thực còn sót lại lực lượng của thần. Không cần đợi thêm, chúng ta xuống ngay thôi, thần thi nhất định ở dưới vách. Trương Nhược Trần tỏ ra cẩn trọng hơn, không vội quyết định, mà nhìn Hàn Tuyết, hỏi, thế nào? Sinh mạng của mọi người đều nằm trong tay hắn, không thể sai sót một bước nào. Hàn Tuyết cầm hư không kiếm, câu thông với kiếm linh, rồi gật đầu với Trương Nhược Trần, nói, kiếm linh chỉ dẫn cũng ở dưới vách. Khi Mộc Linh Hy và thần ma thử xuất hiện, sử nhân đã lui ra xa, lộ vẻ đề phòng. Dù tín nhiệm Trương Nhược Trần, hắn vẫn không tín nhiệm ma đạo tu sĩ của Bái Nguyệt Ma Giáo. Bỗng nhiên, ánh mắt sử nhân liếc về phía sau lưng, nhắc nhở, Trương Nhược Trần, cường giả bất tử huyết tộc đang đến gần đây. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy, Phong Hàn dẫn đầu, 6 vị bán thánh bất tử huyết tộc, giống như 6 đám mây máu, trong chớp mắt đã xuất hiện ở vách đá. Vào quỷ thần cốc mấy ngày nay, bất tử huyết tộc tổn thất nặng nề. Hơn 10 vị bán thánh cùng tiến vào cốc, kẻ mất tích, người chết thảm, chỉ còn lại 6 người bọn hắn còn sống. Thấy Trương Nhược Trần, trong mắt Phong Hàn lộ ra vẻ lạnh lão, sư đệ, không ngờ ngươi lại đến trước ta một bước. Hoàng gia ngõ hẹp. Trương Nhược Trần không hề có hảo cảm với Phong Hàn, lập tức lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, nắm chặt tay phải, một tòa kiếm khí lĩnh vực tan ra bốn phía, sẵn sàng quyết chiến với Phong Hàn. Đồng thời, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, Mộc Linh Hy, thần ma thử, sử nhân đều vào trạng thái chiến đấu. Thuần Thiên bán thánh từ sau lưng Phong Hàn bước ra, cười lạnh, một đám tiểu bối các ngươi dám càn rỡ trước mặt Lục hoàng tử, có tin lão phu một mình trấn sát hết bọn ngươi không? Huyết sát chi khí cường hãn tuôn ra từ miệng Thuần Thiên bán thánh, như trường giang cuồn cuộn, trùng kích về phía huyền nhai. Mỗi một chữ đều như lôi âm, chấn động khiến màng nhĩ mọi người đau nhức. Theo phán đoán của Trương Nhược Trần, tu vi của Thuần Thiên bán thánh chắc chắn đạt ngũ giai bán thánh trở lên. Dù tất cả bọn họ cộng lại, cũng không có phần thắng nào. Đây là người mạnh nhất trong nhóm Phong Hàn, có uy danh không nhỏ ngay cả trong bất tử huyết tộc. Ngay khi lực lượng của Thuần Thiên bán thánh bộc phát, Trương Nhược Trần bén nhạy phát hiện, không gian hướng huyền nhai xuất hiện những vết rạn nhỏ. Chắc hẳn trận đại chiến thời Trung Cổ kia đã đánh nát không gian nơi này. Dù đã trải qua 10 vạn năm chữa trị, nó vẫn còn rất yếu ớt, không chịu nổi lực lượng quá mạnh. Lực lượng của thần có thể đánh nát không gian. Chính vì thế, không gian nơi này mới yếu ớt như vậy. Ví không gian ngoại giới như khối sắt, thì không gian nơi này như trang giấy, chiến đấu cấp bán thánh cũng có thể xé nát nó. Tu sĩ từ tứ giai bán thánh trở lên, dù chỉ tản mát khí tức cũng có thể khiến không gian xuất hiện vết rạn. Trong lòng Trương Nhược Trần nghĩ đến đối sách, cố ý lộ vẻ sợ hãi, vội vàng hô lớn, mọi người mau lui lại, kẻ này tu vi không phải chúng ta có thể chống lại. Thấy Trương Nhược Trần hoảng sợ, nỗi buồn bực mấy ngày nay của Phong Hàn tan biến, khẽ cười, sư đệ, bây giờ ngươi cũng biết mùi vị của tuyệt vọng rồi chứ. Hay là ngươi nhảy xuống huyền nhai trước, giúp chúng ta dò đường. Một bán thánh bất tử huyết tộc khác cũng chế giễu, không sai, các ngươi không có cơ hội nào đâu, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần, nếu ngươi nhảy xuống huyền nhai, thay bất tử huyết tộc chúng ta thăm dò nguy hiểm, dù ngươi chết đi, chúng ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố những người còn lại, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đặc biệt là, vị đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân kia. Mấy bán thánh bất tử huyết tộc còn lại cũng cười ha ha, ánh mắt trêu tức, chăm chú nhìn Mộc Linh Hy và Hàn Tuyết, lộ ra quang mang dâm tà. Mộc Linh Hy thấy ánh mắt của mấy bán thánh bất tử huyết tộc, lộ vẻ chán ghét, muốn ra tay móc mắt bọn hắn. Nhưng tu vi của Thuần Thiên bán thánh quá mạnh, chỉ phát ra lực lượng kinh khí đã khiến nàng chịu nội thương, toàn thân kinh mạch như muốn nứt ra. Thuần Thiên bán thánh từng bước ép sát, bức bách Trương Nhược Trần đến rìa Huyền Nhai. Nhưng ngoài Trương Nhược Trần ra, không ai nhận ra không gian rìa vách núi xuất hiện ngày càng nhiều vết rạn. Mộc Linh Hy lui về bên cạnh Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp ngước lên, hàm tình mạch mạch nhìn hắn, nói, cùng nhau nhảy xuống đi, dù phải chết, có thể chết cùng ngươi, ta cũng thấy đời này không uổng. Nói rồi, nàng đưa đôi tay nhỏ yếu không xương ra, nắm lấy tay Trương Nhược Trần, ánh mắt kiên quyết. Muốn chết cùng nhau, e rằng không dễ như vậy. Thuần Thiên Bán Thánh cười lạnh, bay vọt lên, cánh tay vươn về phía trước, tỏa ra năm đạo lôi điện quang hoa, năm ngón tay chụp về phía Mộc Linh Hy. Oanh! Nhận trùng kích từ lực lượng của Thuần Thiên Bán Thánh, không gian rìa vách núi rốt cục vỡ toát, hình thành mấy chục vết nứt không gian khổng lồ. Bên trong vết nứt không gian hình thành một cổ thôn phệ chi lực cường đại, hóa thành mấy chục vòng xoáy khổng lồ, lôi kéo hết thảy vật chất và năng lượng xung quanh. Trương Nhược Trần sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy, nắm lấy tay Mộc Linh Hy, thi triển không gian na di, từ biên giới vết nứt không gian đào thoát ra ngoài, xuất hiện sau lưng Thuần Thiên Bán Thánh. Thuần Thiên Bán Thánh cũng không biết chính là lực lượng của hắn làm vỡ nát không gian, chỉ cho là Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn công kích không gian. Tiểu bối, ngươi cho rằng công kích không gian liền có thể làm gì được lão phu? Thuần Thiên Bán Thánh rống lớn một tiếng, từng đạo ánh sáng thiểm điện từ ngực tuôn ra, hướng về phía trước xông lên. Mượn nhờ cổ phản xung lực lượng kia, hắn lập tức dừng lại thân pháp, hai chân giữa không trung đạp một cái, muốn lui về. Trương Nhược Trần đã sớm tính kế hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội diệt trừ cường địch này, chỉ cần đem hắn đánh giết, mấy vị bán thánh bất tử huyết tộc còn lại cũng liền không đủ gây sợ. Sức mạnh Thuần Thiên Bán Thánh bùng lên càng mạnh, không gian chung quanh bể tan tành càng lợi hại. Cuối cùng, chỉ còn lại một chỗ lỗ hổng cuối cùng. Thuần Thiên Bán Thánh cũng tương đối sốt ruột, lập tức thi triển thân pháp đến cực hạn, phóng tới chỗ lỗ hổng kia. Còn muốn trốn? Trương Nhược Trần vung cánh tay lên, xé toạc không gian, hình thành một đạo khe nứt to lớn, xuất hiện trước người Thuần Thiên Bán Thánh. Cho dù tu vi Thuần Thiên Bán Thánh cao hơn, giờ phút này cũng khó mà phản ứng kịp, phù một tiếng, thân thể hắn bị vết nứt không gian chặt đứt thành hai đoạn từ phần eo. Sinh mệnh lực bất tử huyết tộc cực kỳ cường đại, cho dù bị chém đứt thành hai đoạn, vẫn như cũ có thể sống lại một lần nữa. Hai đoạn thân thể Thuần Thiên Bán Thánh đồng thời bay về phía đối phương, miệng phát ra tiếng rống to, tiểu bối, người dám ám toán lão phu. Ầm ầm. Một cổ lực lượng vô cùng cường đại, từ thể nội Thuần Thiên Bán Thánh bạo phát ra, đánh bay Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Sử Nhân, Hàn Tuyết, thậm chí ngay cả năm vị bán thánh bất tử huyết tộc. Tốc độ phản ứng Mộc Linh Hy cũng cực nhanh, nhanh chóng hất cánh tay, đánh một viên thủy tinh tiểu cầu tới vị trí đỉnh đầu Thuần Thiên Bán Thánh. Thủy tinh tiểu cầu lập tức xông ra từng sợi tơ màu trắng, hóa thành một cái lưới lớn, thu hai đoạn thân thể Thuần Thiên Bán Thánh vào trong lưới. Thu. Mộc Linh Hy bay ngược về đằng sau, năm ngón tay dài nhọn, nhanh chóng khép lại. Tấm võng lớn kia bao khỏa Thuần Thiên Bán Thánh hoàn toàn, đồng thời nhanh chóng co vào phía trong. Nếu Thuần Thiên Bán Thánh còn ở trạng thái toàn thịnh, có lẽ có thể bằng vào tu vi cường đại ngăn cản sợi tơ trên mạng. Nhưng bây giờ, thân thể hắn bị cắt thành hai đoạn, toàn thân kinh mạch cũng đều cắt ra, căn bản không cách nào vận chuyển thánh khí. Ta không cam lòng. Thuần Thiên Bán Thánh nghiến răng ken két, phát ra tiếng gầm. Sợi tơ trên lưới lớn tương đương sắc bén, theo càng thu càng nhỏ, đem thân thể Thuần Thiên Bán Thánh hoàn toàn cắt chém thành máu thịt vụn. Lưới lớn nguyên bản cũng co rút lại thành thủy tinh tiểu cầu. Mộc Linh Hy thu cánh tay lại, thủy tinh tiểu cầu bay trở về, lơ lửng tại lòng bàn tay nàng. Chỉ thấy, bên trong tiểu cầu, có một đoàn quang vụ màu trắng, chính là bán thánh chi quang của Thuần Thiên Bán Thánh. Thiên tầm băng tinh cầu. Trương Nhược Trần nhận ra thánh khí trong tay Mộc Linh Hy, miệng lộ ra mỉm cười, nói, ngươi thế mà đạt được món bảo vật này, cơ duyên cũng không nhỏ. Mộc Linh Hy nhướng mày, lật mí mắt, có chút đắc ý cười nói, chẳng lẽ chỉ có ngươi được phép có bảo vật. Thủ đoạn của bản thánh nữ, ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn. Vô luận nói như thế nào, vị đại địch này cuối cùng vẫn là vẫn lạc, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức sau khi Thuần Thiên Bán Thánh chết, mấy vị bán thánh bất tử huyết tộc cũng không thể phản ứng kịp. Cho dù Thuần Thiên Bán Thánh sắp chết già, huyết khí suy yếu đến kịch liệt, thế nhưng dù sao cũng là một vị ngũ giai bán thánh, sao lại chết trong tay hai tu sĩ Ngư Long cảnh? Phong Hàn vẫn giữ vững tỉnh táo, nhìn chăm chú về phía bên vách núi, chỉ thấy không gian vỡ toái đang chậm rãi khôi phục, cuối cùng vẫn nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn nhìn chằm chằm mấy vị bán thánh bất tử huyết tộc khác, nói, kết cấu không gian nơi này có chút vấn đề, đi mau, không thể chiến đấu ở đây. Muốn trốn? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần ra tay trước một bước, tay phải chỉ ngón trỏ vào vị trí Phong Hàn. Bá một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, tản mát ra một cổ kiếm khí cường đại, hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía vị trí sau lưng Phong Hàn. Cùng lúc đó, Mộc Linh Hy lần nữa đánh ra thiên tầm thủy tinh cầu, hình thành một cái lưới lớn, bao một vị bất tử huyết tộc cấp bậc nhất dài bán thánh vào. Sử nhân vung ống tay áo, liên tiếp vung ra 10 cái phù lục, sắp xếp giữa không trung, hình thành 10 đạo vách tường hỏa diễm, cản đường lui bất tử huyết tộc. Thần ma thử nhào về phía một vị bất tử huyết tộc nhị giai bán thánh, bởi vì tốc độ quá nhanh, đối phương còn chưa kịp phản ứng, cánh tay trái liền bị nó cắn xuống. Tiểu Hắc từ trong không gian giới chỉ, phóng ra 36 cổ chiến thi bán thánh, sắp xếp thành một tòa chiến thi đại trận, đồng thời khốn hai vị bán thánh bất tử huyết tộc vào trong trận. Đây là một trận quần chiến cấp bậc bán thánh, không ngừng đánh nát không gian chung quanh, xé rách ra mấy chục đạo vết nứt, tạo thành uy thế kinh thiên động địa. Trương Nhược Trần cùng Phong Hàn chiến đấu kịch liệt nhất, hai người đều thi triển toàn lực, không hề giữ lại gì. Phong Hàn mọc ra hai đôi ngân sĩ trên lưng, tiến vào trạng thái mạnh nhất, cầm trong tay một thanh chiến kiếm cấp bậc Bách Văn Thánh khí, liên tiếp thi triển hơn 10 chiêu kiếm quyết uy lực mạnh mẽ. Có thể trở thành đệ tử Tuyền Cơ kiếm thánh, Phong Hàn tự nhiên cũng có được thiên phú kiếm đạo cực cao, đã nhanh tu luyện kiếm tam tới đại viên mãn. Xoẹt. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, tìm tới ngực Trương Nhược Trần, cùng ẩn thân y lưu hành đụng vào nhau, toát ra từng hạt hỏa tinh xích hồng sắc. Trương Nhược Trần, người muốn so kiếm với bản hoàng tử, còn phải luyện thêm mấy năm. Phong Hàn dựng ngược tóc bắt đầu, hai tay cầm kiếm, bổ một kiếm về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trên thánh kiếm ẩn chứa lực lượng, hình thành hơn 10 đạo kiếm khí cường đại, bổ không gian ra hơn 10 khe nứt, đồng thời quét sạch xuống dưới về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ vẻ gặp nguy không sợ hãi, vững vàng đứng tại chỗ, phóng thích không gian lĩnh vực ra. Không gian đông kết. Đối mặt cường giả như Phong Hàn, Trương Nhược Trần nhất định phải toàn lực ứng phó, không giữ lại bất luận ác chủ bài nào. Lực lượng không gian đông kết nhanh chóng lan tràn ra ngoài, cùng thời gian đình chỉ có dị khúc đồng công chi diệu, khiến kiếm khí Phong Hàn bổ xuống hơi chậm nửa nhịp. Chính là thời điểm này, Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, từ trong khe hẹp kiếm khí xuyên qua đi, điều động thánh khí toàn thịnh, đâm một kiếm về phía mi tâm Phong Hàn. Trong con mắt Phong Hàn, mũi kiếm trầm uyên cổ kiếm không ngừng phóng đại. Bách thú chân đỉnh. Phong Hàn bằng vào tu vi cường đại, chấn vỡ không gian đông kết. Vị trí mi tâm của hắn hiện ra một hạt điểm sáng màu đỏ ngòm. Một cái đỉnh nhỏ màu đen từ mi tâm bay ra ngoài, lơ lửng trước người. Bách thú chân đỉnh chỉ lớn chừng quả đấm, lại khá tinh xảo, tản mát ra một loại cổ vận. Trong đỉnh bay ra gần 100 con thú hồn mang thú, bao vây thân thể hắn hoàn toàn, đồng thời ngăn cản được một kiếm tất sát của Trương Nhược Trần. Ha ha. Trương Nhược Trần, ta thừa nhận công kích không gian của ngươi khá quỷ dị, huyền diệu, thế nhưng tu vi của ngươi vẫn là kém một chút. Phong Hàn cười lớn một tiếng, rót thánh khí vào bách thú chân đỉnh, nâng một tay nắm, nhấn về phía trước, hư ảnh bách thú trở nên càng thêm ngưng thực, giống như sống lại, phát ra từng tiếng thú rống. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên nghị, hừ lạnh một tiếng, thần long biến. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng long châu, trên da mọc ra vảy rồng, ngay sau đó, thể nội tuôn ra kim mang chói mắt, hóa thành một cái quang cầu trực tiếp 10 trượng. Ngao. Thân thể hắn hóa thành một đầu cự long màu vàng, bay ra từ bên trong quang cầu, duỗi ra hai cái long trảo to lớn, sắc bén, không ngừng đánh về phía Phong Hàn. Bành bành. Mỗi một kích rơi xuống đều làm bách thú chân đỉnh rung động, khiến Phong Hàn không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui đến biên giới huyền nhai. Đúng lúc này, lại có một vị bán thánh bất tử huyết tộc chết thảm, ngã vào trong vũng máu. Nghe được tiếng kêu thảm thiết cách đó không xa, áp lực trong lòng Phong Hàn càng lớn, quay đầu lại nhìn thoáng qua xuống dưới vách núi, lộ ra thần sắc đóng băng, thầm nghĩ, mấy người giúp đỡ Trương Nhược Trần hết sức lợi hại, dị thành bán thánh, xích dực bán thánh bọn người căn bản ngăn không được bọn hắn. Một khi bọn hắn rảnh tay vây công ta, chỉ sợ đến lúc đó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thà rằng như vậy, không bằng đụng một cái. Nghĩ đến đây, Phong Hàn không do dự nữa, thu hồi bách thú chân đỉnh, thả người nhảy lên, nhảy xuống huyền nhai. Trương Nhược Trần, nếu lần này ta không chết, lần giao thủ tiếp theo, bản hoàng tử không chỉ muốn phế ngươi, càng phải cướp đi nữ nhân của ngươi, để cho ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Thanh âm Phong Hàn từ dưới vách truyền ra. Xoạt. Cự long màu vàng hóa thành một đạo kim quang, rơi xuống biên giới huyền nhai, ngưng tụ thành thân ảnh Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua xuống dưới vách, nói, lần này tuyệt đối không thể để ngươi lại đào tẩu. Không chút do dự, Trương Nhược Trần cũng nhảy lên, nhảy xuống huyền nhai, tiến đến truy kích Phong Hàn. Đối với vị tứ sư huynh khi sư diệt tổ này, Trương Nhược Trần ôm ý quyết giết. Không giết hắn, khó mà bình tâm chi nộ trong lòng. Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy nhìn thoáng qua phương hướng huyền nhai, vừa hay nhìn thấy bóng lưng Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, một đôi tinh mâu lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng lập tức thu hồi thiên tầm thủy tinh cầu, hóa thành một đạo thân ảnh yếu điệu, cũng không chút do dự, đuổi theo về phía dưới vách núi. Ai cũng không biết, phía dưới vách núi đến cùng nguy hiểm đến cỡ nào. Rất có thể, nhảy xuống, liền mang ý nghĩa tử vong. nhưng Trương Nhược Trần vì báo thù, Mộc Linh Hy vì tình trong lòng, đều không chút do dự nhảy xuống. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người bọn họ, một người là vì cừu hận mà sống, một người là vì tình cảm mà sống. Đó là đồ vật nặng nhất trong lòng bọn họ. Ngay tại khắc nhảy xuống huyền nhai này, một cổ trọng lực khổng lồ từ bên trên đè ép xuống, rơi vào trên thân Trương Nhược Trần, khiến hắn mất khống chế đối với lực của thân thể, và tóc rơi xuống dưới. Nếu mặc cho như thế rơi xuống, nhục thân cường đại đến đâu cũng sẽ quẳng thành bùn máu. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lấy Kim Xà Thánh Kiếm, Trầm Uyên Cổ Kiếm, Thao Thiên Kiếm ra đồng thời, thi triển Ngự Kiếm Thuật, làm ba kiện bày biện hình dạng cầu thang, cắm trên vách đá dựng đứng, theo thứ tự sắp xếp về phía dưới. Kể từ đó, Trương Nhược Trần liền có thể giẫm trên chuôi kiếm, không ngừng phóng về phía dưới vách. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng tinh tế, từ bên trên bay xuống, chính là Mộc Linh Hy. Sao nàng ngốc như vậy, thế mà cũng đuổi tới. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, tình cảm trong lòng hết sức phức tạp. Mộc Linh Hy tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Nhược Trần trên vách đá dựng đứng, trong đôi mắt lộ ra một đạo vui mừng, đưa bàn tay về phía chuôi kiếm Trầm Uyên Cổ Kiếm. Soạt một tiếng, một cây xiềng xích màu bạc trắng bay ra ngoài, quấn quanh trên chuôi kiếm Trầm Uyên Cổ Kiếm. Đi chết đi. Đúng lúc này, Phong Hàn bay ra từ một chỗ bên trong lõm, vùng thánh kiếm, chém xuống về phía vị trí trung tâm dây sắt. Cẩn thận. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, không lo được cái khác, hai chân đạp trên vách đá dựng đứng, phản xung ra ngoài, từ trên xuống dưới, đá một cước vào ngực Phong Hàn, đồng thời đánh hai đạo chưởng ấn vào đỉnh đầu Phong Hàn. Chỉ nghe thấy bột một tiếng, đầu lâu Phong Hàn nứt ra một đạo huyết văn. Sau một khắc, Trương Nhược Trần cùng Phong Hàn đều gia tốc, rơi xuống phía dưới vách núi, rất nhanh, thân ảnh bọn hắn liền bị quỷ vụ màu đen thôn phệ. Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy một tay nắm xiềng xích, treo trên vách đá dựng đứng, tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng, tâm tình tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn. Trong hai con ngươi, tuôn ra từng giọt nước mắt, không ngừng lăn xuống. Sau một khắc, trong miệng nàng phát ra một đạo thanh âm trong trẻo, ngay cả bén nhọn. Trong thể nội, sâu trong huyết mạch, một cổ thần thánh lực xa xưa tỉnh lại. Thần lực lưu lại trong quỷ thần cốc liên tục không ngừng tràn vào khí hải mi tâm nàng. Thân thể nàng hóa thành một băng hoàng dài đến vài trăm mét, tự như phượng hoàng viễn cổ sống lại một lần nữa, triển khai một đôi cánh chim hàng băng to lớn, bay về phía dưới vách núi hoa. Tốc độ hạ xuống càng lúc càng nhanh. Trương Nhược Trần khẽ cắn răng, lập tức kích phát Long Châu lực lượng, cổng triển khai một đôi long dực màu vàng, mượn hai cánh, chậm lại tốc độ hạ xuống. Càng xuống phía dưới, lực lượng Trương Nhược Trần tiếp nhận trên thân cũng càng lớn. Càng về sau, cho dù có long dực, tác dụng đưa đến cũng tương đối có hạn. Mà lại, không gian bên dưới vách núi càng thêm yếu ớt, cách mỗi mấy chục mét sẽ xuất hiện một hai đạo vết nứt không gian thật lớn, nằm ngang giữa không trung, một khi rơi vào, bất kỳ ai cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đến vài lần, Trương Nhược Trần cũng kém một chút liền rơi vào hư vô không gian. Ha ha! Trương Nhược Trần, chúng ta đồng quy vu tận đi. Phong Hàn rơi phía dưới Trương Nhược Trần, mặt mũi tràn đầy máu tươi, dữ tợn cuồng tiếu. Cho dù chết, người cũng nhất định phải chết trước ta. Trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc đóng băng. Sau một khắc, hắn thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, thể nội vang lên long ngâm, tượng hống thanh âm, long ảnh cùng tượng ảnh từ hai tay bừng lên, ngưng tụ ra chưởng ấn, không ngừng hướng phía dưới đánh ra. Bành bành. Liên tiếp đánh ra 17 đạo chưởng ấn, liên tục không ngừng đánh vào Phong Hàn trên thân. Cho dù Phong Hàn có bách thú chân đỉnh ngăn cản, miệng vẫn không ngừng chảy ra máu tươi, ngực vị trí nứt ra hơn 10 đạo huyết văn, cơ hồ liền muốn chia năm xẻ bảy. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần chuẩn bị đánh ra chưởng thứ 18, lại trông thấy phía dưới Phong Hàn, mặt đất màu đen hiện ra. Đã tới huyền nhai dưới đáy. Ha ha. Sư tôn, đệ tử đắc ý của ngươi, còn không phải như vậy chết yểu, căn bản không có cách nào kế thừa y bát của ngươi, càng không có cơ hội trở thành kiếm thánh. Phong Hàn cười đến càng lớn tiếng, coi như hắn sắp chết ở chỗ này, Trương Nhược Trần cũng phải chôn cùng hắn. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại đem càng khôn thần mộc đồ lấy ra ngoài, mở ra không gian chi môn, nhảy vào thế giới đồ quyển, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Hàn. Không gian chi môn vừa đóng lại, càng khôn thần mộc đồ liền rơi xuống trên mặt đất. Không. Phong Hàn hét lớn một tiếng, trước một bước rơi xuống đất, đem tảng đá cứng rắn nện đến vỡ nát. Đương nhiên, chi thể bán thánh cường đại của hắn cũng thay đổi thành một đống thịt nát, chỉ còn một bộ xương cốt màu bạc cũng khảm nạm vào trong viên đá. Vẹn vẹn chỉ là huyền nhai, cho dù cao hơn nữa, cũng quăng không chết bán thánh. Nhưng là, cổ lực lượng cường đại hướng phía dưới, tăng thêm trọng lực tự thân của tu sĩ, cả hai chồng chất lên nhau, thời điểm trong nháy mắt tiếp xúc mặt đất, đơn giản giống như thánh giả một kích toàn lực đánh vào người, mặc dù có bảo vật hộ thân, cũng ngăn cản không nổi. Sau một khắc, Trương Nhược Trần từ thế giới đồ quyển đi ra, rơi xuống mặt đất, lấy càn khôn thần mộc đồ lâm vào lòng đất ra, nắm ở trong tay, lau cho bụi phía trên. Đồ quyển, hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ tiếc, ta còn chưa dùng lĩnh hội đến không gian quy tắc, bằng không, cũng không cần mượn dùng càn khôn thần mộc đồ bảo mệnh. Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ một lần nữa thu vào khí hải, trong lòng có chút cảm khái. Vô luận nói như thế nào, có thể bảo vệ tính mệnh, chính là chuyện may mắn lớn nhất. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng phía trên huyền nhai nhìn lại, có thể trông thấy trên đỉnh đầu phân bố từng đạo vết nứt không gian. Những vết nứt không gian kia, khi thì khép kín, lại khi thì vỡ ra, lộ ra tương đương không ổn định. Lấy tu vi của hắn, thả người hướng lên nhảy lên, cũng chỉ có thể nhảy lên cao 9 trượng, sau khi rơi xuống mặt đất, hai chân trực tiếp lâm vào lòng đất, toàn thân xương cốt đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Cũng không biết Đoan Mộc sư tỷ có trở lại phía trên vách đá hay không. Trương Nhược Trần âm thầm tính ra, cho dù không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, muốn từ đáy vực leo đến đỉnh núi, chí ít cũng cần mấy tháng. Trên vách đá dựng đứng, tràn đầy nguy hiểm, xác suất không xuất hiện ngoài ý muốn, thực sự quá thấp. Nói một cách khác, lấy tu vi Trương Nhược Trần hiện tại, gần như không có khả năng, còn có thể trở lại đỉnh núi. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là sự tình để cho người ta tương đương tuyệt vọng. Nhưng mà, hắn lại nhìn rất thoáng, chỉ khẽ lắc đầu, liền hướng mặt đất nhìn lại. Trên mặt đất, có mấy chục cái hố to, mỗi một cái hố dưới đáy, đều có một bộ bạch cốt. Xương cốt nhân loại chiếm đa số, cũng có mấy cổ xương cốt mang thú. Trong đó một chút hố to biên giới, Trương Nhược Trần còn tìm thấy dây thừng tơ bạc gãy mất cùng xích sắt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng vì tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược cùng thần thi, muốn đi vào phương bên dưới vách núi, lại phát sinh ngoài ý muốn, ngã xuống, chết oan chết uổng. Bọn hắn đến cùng gặp sự tình đáng sợ gì? Trên vách đá dựng đứng, đến cùng có dạng gì nguy hiểm? Từ nơi này ngã xuống, còn có thể có xương cốt hoàn chỉnh, chí ít cũng là tu luyện ra lưu ly bảo thể ngư long để cử biến tu sĩ. Thậm chí, rất có thể toàn bộ đều là bán thánh, tại cung lôn giới, nhất định đều là bá chủ uy chấn một phương. Một cái lời đồn khởi tử hồi sinh dược, hại chết nhiều người như vậy, cũng không phải cái hắc thủ phía sau màn kia, đến cùng là ai? Không đúng. Trương Nhược Trần đột nhiên phát hiện cái gì, hai mắt lần nữa hướng trong hầm nhìn lại. Sao lại toàn bộ đều là bạch cốt, huyết nhục trên người bọn họ đâu? Chẳng lẽ tại đáy huyền nhai này cũng sinh tồn một loại sinh vật nào đó? Trương Nhược Trần cẩn thận đề phòng, đem không gian lĩnh vực cùng tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, để phòng gặp bất trắc. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm nhận được trong bóng tối giống như có một đôi mắt, ngay tại theo dõi hắn. Người nào? Đầu ngón tay Trương Nhược Trần chỉ ra, đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm ba đồng dạng hỏa trụ, hướng về cái hướng kia cảm ứng được, đánh tới. Chỉ bất quá, lực lượng kiếm ba mới vừa vặn bạo phát đi ra, liền đem không gian yếu ớt chấn vỡ. Trương Nhược Trần không thể không lập tức thu hồi lực lượng, cấp tốc hướng về sau vừa lui, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo ra đi, biến mất trong bóng đêm. Cũng không lâu lắm, phía trên huyền nhai, quỷ vụ chấn động một cái. Sau đó, một đạo bóng dáng phượng hoàng to lớn bay xuống, tại vị trí cách đất trăm trượng, hóa thành một cái bóng dáng mỹ nhân tuyệt sắc, ngưng tụ thành thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của một linh hy. Một đôi phượng hoàng vũ dực mỹ lệ, biến thành từng hạt điểm sáng, bay vào phần lưng. Một linh hy đầu tiên là hướng bốn phía quan sát một lần, đi đến một tòa hố to biên giới, nhìn thấy trong hầm tất cả đều là máu tươi, chỉ còn lại có thịt nát. Huyết dịch kia còn chưa khô, tản mát ra nhiệt khí nhàn nhạt. Hai chân của nàng run rẩy một cái, té quỵ trên đất, chỉ cảm thấy vị trí tim 10 phần đau đớn, tựa như có lưỡi dao tại quấy. Là tại sao muốn ta kinh lịch dạng này hai lần? Thống khổ. Một linh hy hai tay đặt tại mặt đất, 10 ngón khảm vào tảng đá, khuôn mặt óng ánh tuyết trắng kia treo nước mắt, cũng kề sát bùn đất, một cổ cảm xúc vô cùng bi thương bừng lên. Cảm giác này thật sự là để cho người ta đau đến không muốn sống. Sớm biết nàng liền không nên nhảy xuống huyền nhai, tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Nếu không phải vì cứu nàng, Trương Nhược Trần cũng sẽ không cùng Phong Hàn đồng quy vu tận. Đều là lỗi của ta. Là ta hại chết ngươi. Thật xin lỗi. Một linh hy tóc tai bù xù nằm rạp trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra, miệng phát ra tiếng thở hào hĩnh, nhãn thần trở nên vô cùng tuyệt nhiên, nói, nếu ngươi đã chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? Hai tay của nàng nhấn lên mặt đất một cái, thông suốt ngồi dậy, lấy ra trầm uyên cổ kiếm, liền muốn hướng trái tim mình đâm xuống. Thế nhưng là, ngay tại thời điểm nàng ngẩng đầu lên, lại trông thấy đối diện hố to, vậy mà đứng một bóng người tuấn dật tuổi trẻ. Đối phương đang dùng ánh mắt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm nàng. Không phải Trương Nhược Trần thì là ai? Cả người Mộc Linh Hy đều giống như hóa đá, giơ lên kiếm, cũng ngạnh sinh sinh dừng ở giữa không trung. Trương Nhược Trần mím môi, hỏi, Đoan Mộc sư tỷ, người đang làm cái gì? đôi mắt tuyệt nhiên kia của Mộc Linh Hy, lần nữa tuôn ra giọt lớn nước mắt, trực tiếp đem Trầm Uyên cổ kiếm ném bay ra ngoài, hướng về phía trước xông lên, nhào vào trong ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn Trầm Uyên cổ kiếm một chút, lại nhìn thịt nát trên mặt đất một chút, đại khái đoán ra chuyện gì xảy ra, trong lòng sinh ra một cổ cảm xúc phức tạp khó hiểu. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, hơi cúi đầu xuống, khẽ ngửi nhẹ giữa sợi tóc sau tai Mộc Linh Hy, sau đó duỗi ra đôi cánh tay ôm chặt lấy nàng. Bỗng dưng Mộc Linh Hy ngẩng đầu lên, hai mảnh bờ môi hương nhuận mềm mại cùng bờ môi Trương Nhược Trần khắc ở cùng một chỗ, một nụ hôn thật lâu sau khi tách ra, Mộc Linh Hy thoáng có chút thở dốc, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn thả xuống một cái trên ngực Trương Nhược Trần, nước mắt lượn quanh hỏi: ngươi vừa rồi đi đâu? Ta còn tưởng rằng vừa rồi gặp một cái đồ vật quỷ dị, cho nên ta chạy tới đuổi nó, bất quá tốc độ của nó quá nhanh, không thể đuổi kịp. Trương Nhược Trần vuốt ve gương mặt Mộc Linh Hy, nhẹ nhàng thở dài: sau này không cho phép làm tiếp việc ngốc, nếu ta hơi trễ một chút trở về, hậu quả khó mà lường được. Hai hàng lông mi Mộc Linh Hy nhẹ nhàng chớp động, hi hi cười một tiếng: chỉ cần ngươi còn sống, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì việc ngốc. Trương Nhược Trần khẽ ồ lên một tiếng, nhìn chằm chằm mi tâm Mộc Linh Hy, chỉ thấy mi tâm của nàng có một cổ phượng hoàng ấn ký màu đỏ như máu, chỉ lớn bằng chu sa, lại vô cùng tiên diễm, tuôn ra ba động lực lượng mười phần thần thánh. Rõ ràng chỉ là một cái ấn ký, lại giống như tùy thời đều có thể sống tới. Mộc Linh Hy hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mi tâm, hồi tưởng lại, lúc trước nàng đột nhiên biến thành một cái phượng hoàng. Thế là, nàng lập tức đem tinh thần lực thu vào thể nội, bắt đầu điều tra. Trong khí hải, thế mà xuất hiện một đoàn thánh khí hình dạng phượng hoàng, giống như có sinh mạng, nhẹ nhàng quạt cánh chim, phát ra tiếng rên nhẹ. Chẳng lẽ là kích phát ra huyết mạch phượng hoàng trong thể nội? Mộc Linh Hy cũng có chút kiến thức nữa về đối với chuyện phát sinh trên thân nàng, may mắn dựa theo kinh mạch đồ Bát Hoang Lục Hợp Công, khống chế thánh khí lưu chuyển. Hoa. Một đôi cánh chim hàng băng to lớn từ phần lưng lao ra, chừng dài hơn 10 thước, lông vũ tiên diễm, tản mát ra hào quang năm màu, thậm chí còn có phong chi quy tắc, tốc độ quy tắc, hàng băng quy tắc. Hơn 100 chủng thánh đạo quy tắc lưu động giữa hai cánh. Khí chất Mộc Linh Hy trở nên vô cùng thần thánh, da thịt óng ánh như ngọc, mỗi một sợi tóc cũng tản mát ra thánh quang nhàn nhạt, tự như phượng hoàng thiên nữ hạ phàm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay vút lên trời, biến mất ở nhân gian. Đôi phượng hoàng vũ dực của nàng chính là tồn tại thực chất, cũng không phải là thánh khí huyễn hóa mà thành. Trương Nhược Trần cũng cảm giác có chút khó tin, nói: các ngươi Mộc gia chẳng lẽ là phượng hoàng bán nhân tộc chỉ hậu duệ phượng hoàng bán nhân tộc, sâu trong huyết mạch mới có thể tiềm ẩn viễn cổ phượng hoàng thần lực. Một khi thức tỉnh, tựa sồ phượng xuất thế, thành tựu tương lai không thể tưởng tượng, sẽ đạt tới độ cao cỡ nào? Mộc Linh Hy nói, cũng không hoàn toàn đều là phượng hoàng bán nhân tộc. Chỉ là, một vị tiên tổ Mộc gia, từng cùng một băng hoàng kết hợp, sinh ra một đứa con. Mạch này, một mực truyền thừa đến nay. Bất quá, mạch này của chúng ta, năng lực sinh dục cực kém, mỗi một thời đại chỉ có một người thừa kế, tại Mộc gia, ngược lại trở thành mạch bèo bọt nhất. Trương Nhược Trần nói, trên sách ghi chép, hỏa phượng cùng băng hoàng chính là cổ lão thần thú chủng tộc, từ thái cổ thời đại, một mực truyền thừa đến thời đại trung cổ. Bất quá, hỏa phượng cùng băng hoàng đều là chủng tộc khá cao quý, căn bản xem thường nhân loại yếu đuối, đây là lần đầu tiên ta nghe nói, lại có băng hoàng cùng nhân loại kết hợp. Mộc Linh Hy thu hai cánh sau lưng về, trên mặt ôn nhu, lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười nói, mặc kệ nhiều như vậy, dù sao băng hoàng huyết mạch đã thức tỉnh, sau này, lão gia hỏa trong tộc, muốn bức ta làm những việc không thích, ta cũng có tiền vốn để cùng bọn hắn đàm phán. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, nội tâm nàng, chỉ sợ không hề vui vẻ, hoạt bát, yêu cười như vẻ ngoài. Người của Mộc gia, rất không thích ngươi sao? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng thở dài, nói, xin nhờ, nếu lão gia hỏa thích ta như vậy, liền sẽ không điều động ta ẩn núp tiếng võ thị học cung. Đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào, một khi thân phận bại lộ, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta kết cục gì. Vô luận là tranh đấu lợi ích trong gia tộc, hay là tranh đấu lợi ích trong giáo, đều tương đối hắc ám. Bất luận ai trên đỉnh đầu đều có một cái giá trị, người có giá trị có thể phong sinh thủy khởi, người không có giá trị tùy thời đều có thể bị bỏ qua. Mà lại, cho dù là người có giá trị, cũng có lúc chữa không khỏi mình. Ai? Ta ngược lại hy vọng có thể một mực đợi tại âm gian, đợi tại đồ quyển thế giới, mãi mãi cũng không cần trở về. Chỉ tiếc, ta lại biết đó là chuyện không thể. Trương Nhược Trần ôm eo thon mảnh khảnh của Mộc Linh Hy, ôm nàng vào lòng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng tĩnh mịch, hai người đều không còn nghĩ đến những phân tranh cùng cừu hận của Côn Lôn giới. Bất quá, cũng không kéo dài bao lâu, Mộc Linh Hy liền tránh thoát ra khỏi lòng Trương Nhược Trần, đứng ở mấy trượng bên ngoài, hi hi cười một tiếng, vừa rồi là ta quá kìm lòng không được, thật sự là xin lỗi, về sau hẳn là sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Mộc Linh Hy sở dĩ nói ra câu xin lỗi này, là bởi vì, giữa bọn hắn còn có một người không cách nào đối mặt. Ba thanh kiếm của ngươi, trả lại cho ngươi. Mộc Linh Hy vung tay áo lên, cuốn lên một mảnh thánh khí, Thao Thiên kiếm, Trầm Uyên cổ kiếm, Kim Xà thánh kiếm từ trong thánh khí bay ra, cắm trên mặt đất trước người Trương Nhược Trần. Hẻm núi dưới đáy tương đối rét lạnh, kết cấu không gian cũng 10 phần không ổn định, chỉ cần lực lượng ba động hơi cường đại một chút, liền sẽ đánh nát không gian. Những tu sĩ kia tuy ngã chết, thế nhưng, một chút bảo vật trên người bọn họ lại bảo lưu lại, không hề tổn hại. Trương Nhược Trần thu sạch sở hữu bảo vật hoàn chỉnh, bày thành một đống lớn, cẩn thận thống kê một phen, hết thảy có 37 kiện bách văn thánh khí. Trong đó, bách thú chân đỉnh của Phong Hàn càng là thánh khí xếp hạng thứ 29 trên bách văn thánh khí phổ, giá trị khó mà tính được. Trừ cái đó ra, còn có 3 bộ thánh khí áo giáp, theo thứ tự là ngũ hành năm thú khải, hàng băng rắn khải, hỏa thánh kim giáp. Giá trị thánh khí áo giáp, tự nhiên vượt xa bách văn thánh khí đồng dạng, có thể nói là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là thánh giả môn phiệt đồng dạng, cũng vô pháp một lần xuất ra 3 bộ. Mộc Linh Hy chọn một bộ hàng băng rắn khải, nắm trong tay, chỉ cảm thấy 10 phần khinh bạc, tựa hồ không có bất kỳ trọng lượng nào. Mộc Linh Hy luyện chế lại hàng băng rắn khải một phen, đứng trước mặt Trương Nhược Trần, không hề tỳ húy, mặc áo giáp thiếp thân lên người. Cánh tay mảnh khảnh, eo thon mượt mà, chân ngọc thon dài, hoàn toàn bị từng khối vảy rắn màu trắng thật nhỏ bao trùm, giống như biến thành một xà mỹ nữ. Sau một khắc, toàn thân lân phiến dần dần trở nên nhạt nhão, cuối cùng hoàn toàn dán vào cùng làn da, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, Mộc Linh Hy mới nhặt quần áo trên đất, không nhanh không chậm mặc vào, mỗi một động tác đều ưu nhã, vũ mị, tràn ngập phong tình mê người. Ta liền muốn nó, còn lại thánh khí, toàn bộ đều thuộc về ngươi. Mộc Linh Hy nói. Nàng cũng biết, Trầm Nguyên cổ kiếm cần hấp thu rất nhiều thánh khí, mới có thể không ngừng tăng lên phẩm cấp, bởi vậy, chủ động từ bỏ quyền sở hữu những thánh khí này. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, thả bách thú chân đỉnh tới, nói, cái này cho ngươi. Mộc Linh Hy tiếp nhận đỉnh nhỏ màu đen, nắm trong tay, thưởng thức. Bách thú chân đỉnh, thánh khí xếp hạng thứ 29 trên bách văn thánh khí phổ, giá trị của nó đủ để bù đắp 30 kiện bách văn thánh khí phổ thông. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy chu môi lên, nói, ngươi cứ như vậy không muốn, thiếu ta một chút gì đó sao? Trương Nhược Trần không trả lời Mộc Linh Hy, mà thu lại ngũ hành năm thú khải cùng hỏa thánh kim giáp, đồng thời, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, bắt đầu luyện hóa 33 kiện bách văn thánh khí còn lại. Mất khoảng một canh giờ, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa toàn bộ 33 kiện bách văn thánh khí, số lượng minh văn trong kiếm thể, nhất cử đạt tới 753 đạo. Cho dù Trương Nhược Trần không rót thánh khí vào kiếm thể, trọng lượng Trầm Uyên cổ kiếm cũng đã đạt tới hơn 1.300 cân. Trầm Uyên cổ kiếm lơ lửng giữa không trung, trên mặt kiếm thể, có lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, thú văn. Các loại lực lượng đang xen, tản mát ra ba động kiếm khí thập phần cường đại. Mộc Linh Hy có chút sợ hãi than nói, thiên tầm thủy tinh cầu của ta có 976 đạo minh văn, xếp hạng thứ 6 trên bách văn thánh khí phổ. Thế nhưng, nó so với Trầm Uyên cổ kiếm, tựa hồ kém không ít. Nếu Trầm Uyên cổ kiếm được xếp vào bách văn thánh khí phổ, khẳng định có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Rèn đúc Trầm Uyên cổ kiếm, vật liệu sử dụng chính là tạo hóa sinh thiết, tự nhiên càng thêm lợi hại so với bách văn thánh khí khác. Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm vào, nhìn chằm chằm bạch cốt trong hố lớn, nói, nếu chúng ta đạt được thánh khí của bọn hắn, vậy cũng phải làm một số việc cho bọn hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy dùng đá vụn, vùi lấp toàn bộ những bạch cốt kia, hình thành mấy chục tòa mộ đá, cũng coi như lấy hết một phần trách nhiệm của bọn hắn. Đi đến biên giới hố to chỗ thi thể Phong Hàn, Trương Nhược Trần lại giật mình phát hiện, trong hầm, chỉ còn lại một bộ xương cốt màu bạc, huyết nhục đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộc Linh Hy trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lại có sinh linh, có thể dưới mí mắt hai người bọn họ, vô thành vô tức nuốt huyết nhục của Phong Hàn, đơn giản thật đáng sợ. Đối phương có thể làm được điểm này, đồng dạng, cũng khẳng định có thể đánh lén nàng cùng Trương Nhược Trần vô thanh vô tức. Trương Nhược Trần thi triển thần ấn chi nhãn, nhìn về bốn phía, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống dưới đáy hố đất, nhìn thấy một đạo bóng dáng nhỏ dài màu đỏ như máu, đang nhanh chóng du động dưới lòng đất, hướng nơi xa phóng đi. Nhanh, đuổi theo nó. Trương Nhược Trần kích phát tốc độ đến cực hạn, nhanh chóng hướng về phía trước. Mộc Linh Hy đã thức tỉnh băng hoàng huyết mạch, tu vi vốn đã tăng lên một mảng lớn, lại thêm tốc độ gia trì của hàng băng rắn khải, khiến tốc độ của nàng đạt tới trình độ bất phân cao thấp cùng Trương Nhược Trần. Hai người không biết đuổi bao lâu, một mực đuổi đến biên giới một tòa núi lửa dưới lòng đất, mới dừng lại. Đến nơi này, áp lực vô hình kia trở nên càng thêm đáng sợ, cho dù lấy lực lượng có thể so với bán thánh của bọn hắn, vậy mà cũng chỉ có thể đi bộ tiến lên. Núi lửa màu đen, 10 phần cao lớn, lộ ra hình thù kỳ quái, tản mát ra khí tức vô cùng nguy nga, khiến người ta nội tâm run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống. May mắn, Trương Nhược Trần có chư thần ấn ký hộ thể, Mộc Linh Hy có băng hoàng huyết mạch, hai người bọn họ mới ngăn cản được. Phía dưới núi lửa là một mảnh nham tương màu đỏ hồng sắc hải dương. Phía trên hải dương, không gian 10 phần tàn phá, phân bố vết rạn cùng lỗ thủng lít nha lít nhít. Nơi này cũng quá đáng sợ. Đơn giản chính là một mảnh chốn hỗn độn. Mộc Linh Hy ngừng thở, cảm giác được linh hồn đang run rẩy, nói, Trương Nhược Trần, đối với chúng ta mà nói, nơi này là một chỗ cấm địa, hay là mau rời đi thì tốt hơn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm núi lửa màu đen ở phía xa, chỉ cảm thấy chư thần ấn ký trong khí hải, toàn bộ đều đang lóe lên, tựa muốn lao ra từ mi tâm. Ta có một loại dự cảm, thần thi trong truyền thuyết, rất có thể ở trong tòa núi lửa kia. Nếu không đi thăm dò một phen, ta rất có thể sẽ hối hận cả đời. Trương Nhược Trần nói. Thế nhưng, Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười với nàng, nói, yên tâm, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cho ta một tháng thời gian, nếu không thể thành công, chúng ta lui lại cũng không muộn. Huyền nhai lúc trước, không chỉ phân bố vết nứt không gian, còn có trọng lực cường đại. Có thể sống đến phía dưới vách núi, đã là tương đối may mắn. Lấy tu vi hiện tại của bọn hắn, căn bản không thể trở lại đỉnh chóp huyền nhai. Hiện tại, bọn hắn chỉ có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, trốn vào đồ quyển thế giới, tu luyện mấy chục năm, chờ tu vi đột phá thành thánh, ngược lại có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Thứ hai, chỉ có thể mạo hiểm đi tìm thần thi, tìm kiếm dấu vết thiên cốt nữ đế để lại, mới có thể mau chóng chạy ra quỷ thần cốc. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần 10 phần vội vàng trở lại Côn Lôn giới, cho nên lựa chọn cái sau. Mộc Linh Hy lại càng hy vọng là cái trước, bởi vì nàng không muốn về Côn Lôn giới, có thể cùng Trương Nhược Trần sinh hoạt tại đồ quyển thế giới, trải qua cuộc sống yên lặng chỉ có hai người mới tươi đẹp nhất. Đương nhiên, nàng cũng tôn trọng lựa chọn của Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy nhìn ánh mắt nóng rực của Trương Nhược Trần, trong đôi mắt hiện lên một đạo thần sắc thất lạc, sau đó gạt ra một nụ cười, lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, tốt a, hoàn toàn chính xác, hẳn là đi liều mạng, nói không chừng cũng là một đường ra nơi đây không gian tương đối yếu ớt, cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì vậy, nơi này mới trở thành một địa điểm tuyệt hảo để lĩnh hội không gian quy tắc. Chỉ cần có thể tìm hiểu ra không gian quy tắc, Trương Nhược Trần sẽ có năm thành nắm chắc trở lên để xuyên qua vùng không gian phá toái phía trên biển dung nham, đến được ngọn núi lửa trong hải dương màu đen. Trương Nhược Trần cõng một đôi long dực màu vàng mở rộng ra. Hắn điều động tốc độ quy tắc, dung nhập vào hai cánh, sau đó một cước dẫm lên mặt tảng đá màu đen, mượn lực phản xung, hướng về phía trước nhảy lên. Điểm chân trên mặt biển nham tương, liên tiếp bước ra năm bước, hai chân Trương Nhược Trần rơi xuống một khối đá ngầm màu đen, cách bờ đại khái 20 trượng. Nói là đá ngầm, nhưng thực tế lại nóng hổi, cứng rắn hơn cả huyền thiết. Bốn phía đá ngầm là những vết nứt không gian, tự như những chiếc miệng đen ngòm khổng lồ, nhìn từ xa khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Trương Nhược Trần xếp bằng trên đỉnh đá ngầm, không gian lĩnh vực cùng tinh thần lực thả ra, bao phủ một khe hở không gian vào bên trong. Cùng lúc đó, hai đạo thần ấn nổi lên trong mắt hắn. Trước mắt Trương Nhược Trần hiện ra lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, như ngàn vạn sợi tơ đang xen lẫn nhau. Duy chỉ có vị trí vết nứt không gian lại là một mảnh hố đen. Có được thần ấn chi nhãn, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần trở nên cực nhanh. Bởi vì các loại thánh đạo quy tắc hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần vẽ ra là được. Xoạt. Võ hồn của Trương Nhược Trần từ đỉnh đầu lao ra, lơ lửng giữa không trung. Bên trong võ hồn có tổng cộng 17 đạo thánh đạo quy tắc, trong đó tráng kiện nhất từ đỉnh đầu võ hồn xuyên thẳng xuống bàn chân. Đó là kiếm đạo quy tắc, một trong 72 chí tôn thánh đạo, cũng là chí tôn thánh đạo duy nhất mà Trương Nhược Trần lĩnh ngộ được. Một ngày trôi qua, trong võ hồn của Trương Nhược Trần có thêm hai đạo thánh đạo quy tắc, lần lượt là hỏa đạo quy tắc cùng phong đạo quy tắc, thuộc về 3.000 đại đạo. Liên tiếp quan sát 3 ngày, sau đó Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyển thế giới bế quan, dồn hết thời gian vào việc ngộ đạo. 2 tháng sau, khi Trương Nhược Trần lần nữa từ đồ quyển thế giới đi ra, tổng số thánh đạo quy tắc trong võ hồn đã đạt tới 39 đạo. Bao gồm một loại chí tôn thánh đạo, 5 loại đại đạo, 33 chủng tiểu đạo. Võ hồn trở nên ngưng thực hơn, phát ra khí tức cũng cường đại hơn. Cường độ võ hồn hiện tại của Trương Nhược Trần so với nhất giai bán thánh cũng không hề kém cạnh, có thể điều động thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Dù sao, tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến bình thường chỉ cần tìm hiểu ra 12 đạo thánh đạo quy tắc là có thể thử trùng kích bán thánh cảnh giới. Số lượng thánh đạo quy tắc ẩn chứa trong võ hồn của Trương Nhược Trần đã vượt qua bọn hắn gấp mấy lần. Trong đồ quyển thế giới bế quan 2 tháng, ngoại giới mới chỉ trôi qua 6, 7 ngày. Tổng cộng lại, ngoại giới mới đi qua khoảng 10 ngày. Không gian quy tắc quả không hổ là một trong 9 đại hằng cổ chi đạo, quả nhiên không dễ dàng tìm hiểu như vậy. Trương Nhược Trần vừa có được thời không thần võ ấn ký, lại uống đại thánh thông thiên trà, còn mở ra thần ấn chi nhãn, lại có thêm mảnh không gian phá toái này trợ giúp, có thể nói là chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dù vậy, hắn cũng chỉ lý giải sâu hơn về thánh đạo, chứ không thể chạm đến không gian quy tắc. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nhìn về phía sâu bên trong biển dung nham, chỉ thấy cách hắn khoảng 30 trượng có một khối đá ngầm khác tương đối lớn. Khối đá ngầm kia có hình dạng giống bàn tay người, càng xa bờ thì vết nứt không gian xung quanh càng nhiều, lực lượng không gian ba động càng thêm sinh động. Không gian ba động càng sinh động, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Tổng cộng có 4 điểm dừng chân, cẩn thận khống chế thân pháp, hẳn là có thể đến được nơi đó. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, chờ không gian ba động trở nên tương đối bình ổn mới nhanh chóng xông lên phía trước, liên tiếp biến hóa thân hình 5 lần. Khi hắn ổn định thân hình, cuối cùng cũng rơi xuống được khối đá ngầm kia. Xoẹt xoẹt. Do thi triển thân pháp, thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần tiêu tán ra ngoài, chấn động không gian xung quanh đá ngầm đến vỡ vụn, xuất hiện hơn 10 đạo vết rách nhỏ. Không gian xung quanh tự như vỏ trứng gà bị vỡ, còn Trương Nhược Trần ở ngay bên trong. Lúc này, nếu không gian phá toái, làm hư hại khối đá ngầm dưới chân Trương Nhược Trần, hắn chắc chắn sẽ rơi vào biển dung nham. Thậm chí, thân thể hắn sẽ bị không gian xé nát. Hai tay Trương Nhược Trần chống nhẹ, thi triển hoàn toàn không gian lĩnh vực, cố gắng củng cố không gian xung quanh, cuối cùng khiến không gian phá toái khép lại. Hô! Trương Nhược Trần thở dài một hơi, quá hiểm, may mắn chống đỡ được không gian. Nếu ta có thể chống đỡ không gian, vậy hẳn là ta đã tăng lên không ít khả năng khống chế lực lượng không gian. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần tăng thêm lòng tin, xếp bằng trên đá ngầm, toàn tâm toàn ý quan sát không gian quy tắc. Trong biển dung nham thỉnh thoảng lại nổi lên một cơn sát phong nóng bỏng, thổi nham tương nóng hổi cuồn cuộn, hình thành những bọt nước cao mấy mét. Dù điều kiện ngoại giới nguy hiểm thế nào, Trương Nhược Trần vẫn luôn giữ vững sự bình tĩnh, như hòa làm một với đá ngầm. Ban đầu, Mộc Linh Hy đứng ở bên bờ, cảnh giác bốn phía, đề phòng có người gây bất lợi cho Trương Nhược Trần. Nhưng theo thời gian trôi đi, không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, nàng cũng bắt đầu tu luyện. Một con băng hoàng lơ lửng tại trung tâm khí hải. Theo công pháp vận chuyển, thần lực còn sót lại trên không biển dung nham tựa như từng tia sương mù, hội tụ về phía mi tâm nàng, không ngừng tràn vào khí hải, tiến vào bên trong băng hoàng. Trong 10 ngày, trên thân băng hoàng liên tiếp ngưng tụ ra hai đạo thần ấn. Thể tích băng hoàng cũng liên tục tăng gấp đôi, tản mát ra hàn khí kinh người. Thêm vào một đạo thần ấn mà Mộc Linh Hy đã ngưng tụ từ trước khi luyện hóa thần huyết, hiện tại trong cơ thể nàng đã có 3 đạo thần ấn. Hơn nữa băng hoàng vẫn tiếp tục hấp thu thần lực, ngưng tụ đạo thần ấn thứ 4. Trong nửa tháng, Trương Nhược Trần ngồi trên đá ngầm, không nhúc nhích tí nào, chỉ có đôi thần ấn chi nhãn quan sát không gian quy tắc giữa thiên địa, lĩnh hội huyền diệu trong đó. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chậm rãi giơ một tay lên, ấn về phía một khe hở không gian cách đó hơn 10 trượng, sau đó dời sang phía bên phải, vết nứt không gian cũng chậm rãi chuyển qua phía bên phải theo. Phải biết rằng, trước đây, dù Trương Nhược Trần có thể thi triển vết nứt không gian, vết nứt cũng chỉ có thể xuất hiện ở vị trí cố định, căn bản không thể di động nó. Chính vì vậy, uy lực mà vết nứt không gian phát huy ra trước đây còn tương đối hạn chế. Sau đó, hai tay Trương Nhược Trần hợp lại, đạo vết nứt không gian kia cũng bắt đầu chậm rãi khép kín, cuối cùng khôi phục hoàn toàn thành không gian hoàn chỉnh. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển lực lượng không gian, khả năng khống chế không gian càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, trong võ hồn hắn cũng có một đạo không gian quy tắc chậm rãi ngưng tụ ra và ngày càng trở nên tráng kiện hơn. Trong võ hồn, ngay cả kiếm đạo quy tắc, một trong 72 chí tôn thánh đạo, cũng chỉ có phẩm chất nhỏ như ngón tay, thế nhưng không gian quy tắc lại lớn như cổ tay, hơn nữa còn không ngừng tăng trưởng. Quy tắc càng tráng kiện thì tiềm lực càng lớn, uy lực bộc phát ra càng thêm cường đại. Những tiểu đạo quy tắc mà Trương Nhược Trần tu luyện được chỉ nhỏ như sợi tóc, giống như mạng nhện, quấn quanh bên trong võ hồn, căn bản không thể so sánh với kiếm đạo quy tắc và không gian quy tắc. Theo không gian quy tắc không ngừng hoàn thiện, võ hồn của Trương Nhược Trần cũng trở nên càng ngày càng mạnh, tản mát ra khí tức vô cùng bàng bạc, tựa như chưởng khống giả của thiên địa. Trong cơ thể Trương Nhược Trần cũng phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, tựa như muốn phá vỡ một điểm giới hạn nào đó. Đây là báo hiệu võ hồn sắp lột xác thành thánh hồn, tu vi sắp đột phá đến bán thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần từ trạng thái tu luyện quên mình tỉnh táo lại, lập tức thu hồi toàn bộ thánh khí về khí hải, ngăn chặn cảnh giới. Khi chưa tìm hiểu ra thời gian quy tắc, tuyệt đối không thể đột phá đến bán thánh cảnh giới. Hơn nữa, sự tích lũy của Trương Nhược Trần tại Ngư Long cảnh còn xa mới đủ, thánh đạo quy tắc mới chỉ tìm hiểu được 40 đạo, so với những nhân kiệt cấp bậc đỉnh tiêm vẫn còn kém một khoảng lớn. Những thiên tài cấp bậc cửu đại giới tử hầu như đều đã tìm hiểu được gần 100 đạo thánh đạo quy tắc, thậm chí vượt qua con số đó. Trương Nhược Trần lĩnh hội thánh đạo quy tắc trong thời gian ngắn ngủi, tự nhiên không thể so sánh với bọn họ. Đương nhiên, việc có thể tìm hiểu ra không gian quy tắc, một trong chín đại hằng cổ chi đạo, đã là một thành tựu vô cùng to lớn. Dựa vào đạo này, đủ để nghiền ép vạn đạo. Trương Nhược Trần đứng dậy, tỉ mỉ cảm nhận mọi thứ xung quanh, sau đó nhanh chóng bước chân, trở về bên bờ, rơi xuống bên cạnh Mộc Linh Hy. Khí lãng cực nóng tản mát ra từ biển dung nham đủ để hòa tan khối sắt, nhưng khi sóng nhiệt thổi đến bên cạnh Mộc Linh Hy lại bị một luồng hàn khí băng lãnh triệt tiêu. Hắc thạch nóng hổi dưới thân nàng lạnh đi, thậm chí kết lên một tầng hàn băng màu trắng. Bỗng nhiên, Mộc Linh Hy mở mắt, thở dài một hơi nói, sau khi Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh, ta phát hiện có thể hấp thu thần lực còn sót lại ở nơi này, ngưng tụ ra thần ấn. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc nói, người đã ngưng tụ được tổng cộng bao nhiêu đạo thần ấn? 6 đạo. Mộc Linh Hy nói, phải biết, những giới tử kia dù đã uống thần tuyền cũng chỉ mới ngưng tụ được 5-6 đạo thần ấn. Mộc Linh Hy lại dựa vào lực lượng của mình ngưng tụ ra 6 đạo thần ấn, đã có thể sánh ngang với giới tử. Đôi mày Mộc Linh Hy lại hơi nhíu lại nói, bất quá, ta cũng đã đạt đến giới hạn, nếu không đột phá đến bán thánh mà tiếp tục hấp thu thần lực, cơ thể rất có thể sẽ bạo liệt vì không chịu nổi luồng lực lượng này. Trương Nhược Trần trầm ngâm nói, thần lực còn sót lại ở nơi đây đối với ngươi mà nói tương đương quý giá, một khi bỏ lỡ thì sau này chỉ sợ khó mà gặp được cơ duyên như vậy. Hai người thương nghị một hồi, cuối cùng Mộc Linh Hy tiến vào đồ quyển thế giới, trùng kích bán thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần thì ở lại bên bờ biển dung nham, tiếp tục củng cố không gian quy tắc. Trương Nhược Trần cũng vận chuyển công pháp, khống chế chư thần ấn ký, nếm thử hấp thu thần lực giữa thiên địa. Lại phát hiện, thần lực chung quanh đã bị Mộc Linh Hy hấp thu không còn, chư thần ấn ký không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Như vậy, hắn chỉ có thể tiến về biển dung nham trung tâm, đến ngọn núi lửa màu đen. Ở nơi đó, thần lực lưu lại khẳng định càng nhiều, nói không chừng còn có cơ hội nhất cử trùng kích đến Ngư Long Đệ Thập Biến. Đối với Ngư Long Đệ Thập Biến, Trương Nhược Trần cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì, hắn đã luyện hóa 7 giọt thần huyết, đạt tới nhục thân cực hạn, rất khó dung nạp thêm thần lực. 3 ngày sau, Mộc Linh Hy thành công ngưng tụ thánh hồn, nhất cử thành tựu tôn vị bán thánh. Khi nàng từ đồ quyển thế giới đi ra, toàn thân cao thấp tản mát ra thánh quang sáng chói, mỗi một tấc da thịt đều như thánh ngọc, óng ánh long lanh, hai con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, vô cùng sung mãn trí tuệ. Mặc dù cảnh giới của Mộc Linh Hy chỉ là nhất giai bán thánh sơ kỳ, thế nhưng khí tức phát ra lại đuổi sát tứ giai bán thánh. Một khi đột phá cảnh giới bán thánh, nàng lập tức trở thành cường giả trong bán thánh, so với bán thánh lão tổ thế hệ trước còn cường đại hơn. Trương Nhược Trần từ đáy lòng cao hứng cho Mộc Linh Hy, nói, chúc mừng sư tỷ triệt để siêu thoát phàm tục, thành tựu tôn vị bán thánh. Hiển nhiên, Mộc Linh Hy cũng tương đương mừng rỡ, cười nói, ngươi chẳng phải cũng đã đạt tới Ngư Long Đệ Cửu Biến đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới bán thánh. Ta còn muốn củng cố thêm một đoạn thời gian. Trương Nhược Trần hơi lắc đầu, nghi mặt nói, nếu tu vi sư tỷ đã đột phá, chúng ta bây giờ liền đi ngọn núi lửa màu đen. Trương Nhược Trần không đưa ra ý kiến để nàng tiến vào đồ quyển thế giới, hoặc lưu lại bên bờ biển dung nham. Bởi vì, hắn biết rõ Mộc Linh Hy tuyệt đối sẽ không đồng ý nếu kiên trì đưa nàng lưu lại, ngược lại có khả năng phát sinh sự cố không cần thiết. Hai con ngươi Mộc Linh Hy tản mát ra sóng gợn đẹp đẽ, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trong biển dung nham phân bố rất nhiều đá ngầm màu đen, vừa vặn có thể làm điểm dừng chân cho Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, dời đi vết nứt không gian nằm ngang ở mặt biển, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Cho dù vạn sự đã sẵn sàng, nhưng cũng gặp không ít phong hiểm. Trong đó, một lần biển dung nham nhấc lên sóng gió to lớn, cuốn lên nham tương cao hơn 10 mét, cuồn cuộn cuốn tới hai người bọn họ. May mắn Trương Nhược Trần chủ động xé rách không gian, thôn phệ đợt sóng lớn nham tương kia, mới hóa giải được nguy cơ. Càng đến gần ngọn núi lửa màu đen, áp lực trên thân hai người càng lớn, tốn mất trọn nửa ngày thời gian mới rốt cục đến được chân núi lửa màu đen. Thánh khí trong thể nội hai người cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, không ngừng thở dốc, chỉ có thể lấy ra thánh thạch trước, hấp thu thánh khí trong đó để khôi phục tu vi. Chờ đến khi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, Trương Nhược Trần mới bắt đầu nghiêm túc quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cho dù chỉ là chân núi lửa, áp lực Trương Nhược Trần tiếp nhận trên thân đã tương đối lớn, mỗi bước đi đều hao phí đại lượng thánh khí. Nếu đổi thành tu sĩ Ngư Long cảnh để cửu biến khác, đoán chừng đã nằm rạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Trương Nhược Trần, ngươi mau nhìn, nơi đó có hai người. Mộc Linh Hy trừng lớn hai con ngươi, duỗi ra một tay, ngón tay chỉ hướng vị trí giữa sườn núi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu từng tầng quỷ vụ, quả nhiên trông thấy một nam tử khôi ngô mặc áo giáp, đứng trên một khối đá lớn lẫm chẫm giữa sườn núi. Chiều cao của hắn đạt tới 4 mét, hai tay còn lớn hơn cả eo người thường, cho người ta cảm giác nguyên nga đầu đội trời, chân đạp đất. Quỷ khí khổng lồ lan tràn từ dưới chân hắn, cho dù Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy chỉ đứng dưới chân núi, cũng bị khí thế quỷ sát ma vương kia chấn nhiếp, khiến linh hồn run rẩy. Không phải là do tâm cảnh, linh hồn, tinh thần lực của hai người không đủ cường đại, mà là tu vi đối phương cao hơn bọn hắn quá nhiều, dù chỉ phát ra một đạo khí tức cũng có thể trọng thương bọn hắn. Thật đáng sợ. Ta đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, đồng thời tu luyện ra thánh hồn, thành tựu tôn vị bán thánh, nhưng vẫn khó mà ngăn cản khí tức phát ra trên người hắn. Chỉ sợ chỉ có đại thánh trong truyền thuyết mới có khí tức kinh khủng như vậy. Khóe miệng Mộc Linh Hy chảy ra máu tươi, không thể tiếp tục đứng thẳng, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trương Nhược Trần cũng không tốt hơn Mộc Linh Hy bao nhiêu, dù có chư thần ấn ký thủ hộ, võ hồn cũng xuất hiện vết nứt, tùy thời có thể chia năm xẻ bảy. Không gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần nhấc hai tay, điều động lực lượng không gian, dựng lên một lĩnh vực che đậy hơi mờ đường kính ba trượng, mới miễn cưỡng ngăn cản được cổ khí tức kia. Hắn nói, người này hẳn là quỷ vương rất lợi hại của âm gian, nếu huyết nguyệt quỷ vương ở đây, khẳng định có thể nhận ra thân phận quỷ vương này. Quỷ vương kia phát ra khí tức rất cường đại, nhưng lại có 36 xiềng xích màu vàng xuyên thấu quỷ thể, áp chế hắn, cho nên hắn mới đứng tại chỗ không thể động đậy. Bằng không, hắn chỉ cần vung tay lên, chỉ sợ Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy sẽ tan thành mây khói. 36 xiềng xích màu vàng do từng Phật văn tạo thành, tản mát ra khí tức thần thánh vô cùng. Đầu kia của xiềng xích màu vàng nối liền mi tâm một vị lão tăng. Lão tăng kia xếp bằng đối diện áo giáp quỷ vương, mặc một bộ Phật y mộc mạc, hai tay đặt trên đầu gối. Thân thể hắn đã khô cạn, huyết khí giống như đã sói mòn, chỉ còn một bộ xương cốt và một tầng da dúng gió. Chỉ sợ không bao lâu nữa, lão tăng sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Dù vậy, lão tăng vẫn toàn lực ứng phó áp chế quỷ vương đối diện. Không biết bọn họ duy trì trạng thái này đã bao lâu. Vị tăng nhân kia đến cùng là ai, lại có thể đấu pháp với vị quỷ vương kia, tuyệt đối cũng là một tồn tại phi thường. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần nói, một tăng một quỷ này ít nhất đã đấu một năm trở lên, mặc dù thánh tăng hiện tại chiếm thượng phong, nhưng tiếp tục giằng co, nhiều nhất ba, năm ngày nữa hắn sẽ chết vì huyết khí sói mòn. Mộc Linh Hy nói, nếu thánh tăng chết đi, sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Những tu sĩ nhân loại xâm nhập quỷ thần cốc kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể ngờ tới, lại có hai vị tồn tại đáng sợ như vậy đấu pháp ở nơi này. Đi, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trương Nhược Trần quả quyết nói. Mộc Linh Hy cũng nhẹ gật đầu, chuẩn bị rút đi. Mặc dù bọn họ cũng muốn ra tay giúp thánh tăng kia, nhưng tu vi của bọn họ quá thấp, căn bản không thể nhúng tay vào đấu pháp cấp bậc đó. Một khi nhúng tay vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đúng lúc này, một giọng nói già nua truyền vào tai Trương Nhược Trần, thí chủ. Chậm đã. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn xung quanh, không phát hiện bóng người nào. Cuối cùng, hắn lộ vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm lão tăng giữa sườn núi kia. Chỉ thấy lão tăng xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không há miệng. Không sai, đích thật là bần tăng gọi ngươi. Giọng nói kia hết sức yếu ớt, như nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, hỏi, tiền bối có gì phân phó? Trong tai không có bất kỳ hồi đáp nào. Đợi khoảng thời gian một nén nhang, giọng nói kia mới vang lên lần nữa, người đối diện bần tăng, chính là thần sơ quỷ vương, một trong những chí cường ngoại vi âm gian, cũng là kẻ thống trị các quỷ vương âm gian. Hiện tại, bần tăng còn chút dư lực, có thể áp chế nó. Nhưng bần tăng không còn nhiều thời gian. Sau khi bần tăng chết, nó sẽ thoát khỏi áp chế, đến lúc đó tất nhiên gây tai họa vô tận cho Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hơi do dự nói, vạn bối có thể giúp tiền bối được gì không? Nếu là tu sĩ khác, cho dù đến đây cũng không giúp được gì. Nhưng ngươi có thể khống chế không gian, lại có thể có chút tác dụng, nói không chừng có thể nhất cử tiêu diệt thần sơ quỷ vương, giúp Côn Lôn giới tránh khỏi chút tai họa. Giọng nói già nua nói. Tu vi lão tăng sâu không lường được, dù ngồi xếp bằng trên mặt đất không thể động đậy, nhưng tinh thần lực và thánh hồn vô cùng cường đại, chỉ sợ hết thảy phát sinh trong quỷ thần cốc đều không thể qua mắt ông ta. Như vậy, ông ta tự nhiên biết Trương Nhược Trần có thể điều động lực lượng không gian. Nếu người mặc áo giáp kia thật là thần sơ quỷ vương, vậy thì không thể để hắn đào tẩu. Một khi hắn tiến vào Côn Lôn giới, tai nạn gây ra tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả ức vạn âm binh. Trương Nhược Trần tiếp tục giao lưu với lão tăng, cuối cùng hiểu rõ ý tứ của đối phương. Lão tăng hy vọng Trương Nhược Trần điều động vết nứt không gian phía trên biển dung nham, tiến đến công kích thần sơ quỷ vương. Thần sơ quỷ vương tuy cường đại, nhưng hiện tại không thể động đậy, thủ đoạn công kích không gian của Trương Nhược Trần lại hoàn toàn có thể gây ra một chút uy hiếp cho hắn. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, dù là thánh giả đến đây, đoán chừng cũng vô pháp cải biến chiến cuộc. Đoan Mộc sư tỷ, người có muốn tiến vào đồ quyển thế giới trước không? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy đương nhiên biết, nhúng tay vào chiến đấu của thần sơ quỷ vương và lão tăng là chuyện nguy hiểm cỡ nào, có thể nói là cửu tử nhất sinh. nhưng nàng cũng biết, Trương Nhược Trần không có lựa chọn khác, nếu không chủ động đối phó thần sơ quỷ vương, chờ đến khi hắn thoát khốn, người chết chính là bọn họ. Mộc Linh Hy lắc đầu mạnh mẽ, ánh mắt kiên định nói, cùng nhau chiến đấu, dù chết ở đây, cũng không oán không hối. Trương Nhược Trần nhìn nàng thật sâu, không miễn cưỡng nữa, dù sao nếu hắn cùng Lão Tăng không thể giết thần sơ quỷ vương, dù Mộc Linh Hy trốn trong đồ quyển thế giới cũng là đường chết, căn bản không có gì khác biệt. Trương Nhược Trần đứng ở biên giới núi lửa, từ từ mở hai tay, bộc phát hoàn toàn lực lượng trong cơ thể. Trên không biển dung nham, từng vết nứt không gian chậm rãi hướng về phía núi lửa màu đen. Đứng dưới chân núi lửa nhìn lên mặt biển, có thể thấy một mảnh thiên địa vỡ vụn đang đè ép xuống. Cổ lực lượng kia tự như có thể hủy diệt hết thảy thế gian. Trên trán Trương Nhược Trần toát mồ hôi, hai tay cũng đang run rẩy. Rất hiển nhiên, một mình khống chế nhiều vết nứt không gian như vậy không phải chuyện đơn giản, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể hủy diệt hắn. Trong không gian vỡ vụn, thần sơ quỷ vương cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, thân thể khổng lồ rung động nhẹ nhẹ một cái. Vẹn vẹn chỉ là cái khe động này, toàn bộ núi lửa đều lay động, đỉnh núi toát ra từng đạo ánh lửa, tuôn ra nham tương màu vàng, từ bên trên mãnh liệt chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, miệng thần sơ quỷ vương mở ra, phun ra một đoàn quỷ khí. Sâu kiến cũng dám ra tay với bản vương, đi chết đi. Đoàn quỷ khí kia bay giữa không trung, ngưng tụ thành hình người, hóa thành một tôn cự linh quỷ tướng mặc áo giáp màu đen, thân thể cao tới 4 mét, ngón tay cầm một cây trường mâu màu đen, gầm nhẹ một tiếng, hướng Trương Nhược Trần đâm tới. Cho dù giờ phút này thần sơ quỷ vương tương đối suy yếu, việc phun ra một ngụm quỷ khí cũng 10 phần cường hoành, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trường mâu đâm ra khiến mặt ngoài núi lửa cát bay đá chạy, quỷ khí điên cuồng phun trào. Trong biển dung nham càng nhấc lên bọt nước to lớn, trong nháy mắt, mũi thương sắc bén đã công kích đến trước mặt Trương Nhược Trần. Muốn giết hắn, trước dẫm qua thi thể của ta. Mộc Linh Hy thôi động thánh khí, thân thể mềm mại mảnh khảnh hoàn toàn bị vảy rắn màu trắng bao trùm. Trên lưng nàng triển khai một đôi phượng hoàng vũ dực to lớn, song chưởng hướng về phía trước đẩy, đem bách thú chân đỉnh đánh ra ngoài. Bách thú chân đỉnh nhanh chóng xoay tròn, trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng tăng trưởng đến cao 3 trượng, hóa thành một cái cự đỉnh màu đen, cùng trường mâu quỷ tướng đâm vào nhau. Ầm ầm. Quỷ tướng lấy một loại nghiền ép tính lực lượng, đánh cho bách thú chân đỉnh bay ngược trở về, đụng vào ngực Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, trong mắt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, phù phù một tiếng, rơi vào biển dung nham. Thấy cảnh này, trong lòng Trương Nhược Trần rung lên, hai mắt toát ra từng sợi tơ máu, rống lớn một tiếng, đi chết đi. Mấy chục đạo vết nứt không gian đồng thời hướng thần sơ quỷ vương bay qua, toàn bộ không gian hoàn toàn phá toái mà ra, trong nháy mắt xé nát vị quỷ tướng cầm trường mâu kia. Không gian phá toái, tốc độ không giảm, tiếp tục bay về phía giữa sườn núi. Thần sơ quỷ vương cũng biết đã đến sống chết trước mắt, lập tức miệng phát ra một tiếng rống to, chấn động quỷ thể chia năm xẻ bảy, biến thành một đoàn quỷ khí, thoát ly sự giam cầm của 36 đầu xiềng xích Phật văn. Đây là một loại thủ đoạn tự tổn tu vi, mặc dù sẽ nguyên khí đại thương, thế nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ sinh mệnh. Hoa. Đoàn quỷ khí kia từ giữa mấy chục đạo vết nứt không gian xông ra ngoài, biến mất trên không trung núi lửa. Bản vương nhất định sẽ không bỏ qua. Các ngươi chờ đấy. Thanh âm thần sơ quỷ vương càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngay lúc thần sơ quỷ vương phát ra tiếng rống to, Trương Nhược Trần liền tối sầm mắt lại, ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, ngất đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, hắn vẫn nằm ở chân núi lửa, một tăng nhân mặc Phật y mộc mạc đứng cách đó không xa, dùng một đôi mắt thâm thúy theo dõi hắn. Lão tăng khô gầy như củi, tựa như một tầng lão bị màu nâu che trên xương cốt. Chính là một người như vậy lại cho Trương Nhược Trần một cảm giác ngưỡng mộ như núi cao, giống như một sợi tóc của hắn rơi xuống đất cũng có thể nện cho đại địa rung rẩy, thở ra một hơi liền có thể khiến thiên địa biến sắc. Cho dù Phật đế tại thế, chỉ sợ cũng không gì hơn. Lão tăng lộ ra nụ cười hiền hòa, hướng Trương Nhược Trần thở dài, nói: "Thí chủ, người rốt cuộc vẫn là tỉnh lại." Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm biển dung nham sóng lớn chập trùng, có chút hồn bay phách lạc, ánh mắt có chút mờ mịt. Tim hắn 10 phần trầm thống, từ dưới đất bò dậy, thấp giọng nói: "Linh Hy." Lão tăng mỉm cười, nói: "Thí chủ không cần lo lắng, vị nữ thí chủ kia đã được bần tăng cứu. Nữ thí chủ thể nội có băng hoàng huyết mạch, sinh mệnh lực khá cường đại, không có gì trở ngại." Trương Nhược Trần trừng mắt, lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ một Linh Hy nằm dưới đất, lập tức tiến lên đỡ nàng, dò xét thương thế. Quả nhiên như lời lão tăng, một Linh Hy tuy không tỉnh lại, nhưng khí tức bình ổn, sinh mệnh lực tương đương tràn đầy. Trương Nhược Trần cuối cùng thở phào một hơi, hướng lão tăng nhìn lại, vội vàng đứng dậy, thật sâu cúi đầu với lão tăng, nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vạn bối suốt đời khó quên." Lão tăng tự như một gốc khô tùng đứng trên mặt đất, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức tang thương phong cách cổ xưa, tựa như thánh hiền từ trong sử sách bước ra. Đôi mắt già nua của hắn dò xét Trương Nhược Trần, thở dài, đều do Bần Tăng đoán sai thực lực thần sơ quỷ vương, không nên để hai tiểu bối các ngươi mạo hiểm. Thấy lão tăng bộ dáng hết sức yếu ớt, Trương Nhược Trần lấy ra hai khối thánh thạch, đưa cho hắn. Lão tăng cũng không khước từ, lần nữa chắp tay với Trương Nhược Trần, sau đó đem hai khối thánh thạch nắm trong tay, bắt đầu hấp thu thánh khí trong thánh thạch, khôi phục tu vi. Không thể không nói, tu vi lão tăng hoàn toàn chính xác tương đương kinh khủng. Thánh thạch ẩn chứa thánh khí cỡ nào kinh người, lấy tu vi Trương Nhược Trần hiện tại, cho dù tốn 3 năm cũng chưa chắc có thể hấp thu hết thánh khí trong một khối thánh thạch. Nhưng vẹn vẹn chỉ một lát sau, thánh khí trong hai khối thánh thạch trong tay lão tăng đã bị hấp thu hầu như không còn, hóa thành hạt cát, rò rỉ ra từ khe hở, rơi xuống đất. Thân thể lão tăng rốt cục khôi phục chút ít, trên khuôn mặt già nua cũng có thêm vài phần huyết sắc. Tại âm gian, thánh khí trong thể nội sẽ chỉ không ngừng mất ra ngoài, căn bản không cách nào hấp thu trở lại. Bần tăng cùng thần sơ quỷ vương đấu pháp ở quỷ thần cốc này hơn một năm, thánh thạch trên người đã sớm tiêu hao hết. Nếu không phải tiểu thí chủ xuất thủ, giúp lão tăng đánh lui thần sơ quỷ vương, chỉ sợ mấy ngày nữa lão tăng đã dầu hết đèn tắt mà chết. Lão tăng nói. Trương Nhược Trần lại lấy ra hai khối thánh thạch, đưa cho lão tăng. Nhưng lão tăng lại nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, bần tăng đã khôi phục rất nhiều, coi như hấp thu thêm thánh khí cũng không có tác dụng quá lớn. Hôm nay đa tạ tiểu thí chủ hai khối thánh thạch, trở lại Côn Lôn giới, bần tăng nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Thấy lão tăng nói vậy, Trương Nhược Trần liền thu hai khối thánh thạch về, hỏi, thần sơ quỷ vương trốn rồi. Lão tăng nhẹ gật đầu, thở dài, lúc trước hắn chủ động chấn vỡ quỷ thể, đào thoát ra ngoài. Lúc ấy trạng thái bần tăng thực sự quá suy yếu, lại gấp cứu các ngươi, bởi vậy không thể giữ hắn lại. Bất quá hắn cũng đã nguyên khí đại thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào độ lần thứ bảy quỷ kiếp. Thần sắc Trương Nhược Trần nghiêm lại, kinh hãi nói, thần sơ quỷ vương đã muốn độ lần thứ bảy quỷ kiếp. Một khi vượt qua lần thứ bảy quỷ kiếp, thần sơ quỷ vương liền đổi tên thành thần sơ quỷ đế, trở thành tồn tại có thể so với đại thánh. Cái gọi là đại thánh chính là trí tuệ siêu tuyệt nhất, thông hiểu vạn vật chi đạo, tu luyện thánh đạo tới đỉnh tuyệt. Lão tăng nhẹ gật đầu, nói, đại khái một năm trước, bần tăng đến âm gian du lịch, vừa vặn gặp thần sơ quỷ vương độ lần thứ bảy quỷ kiếp ở đây, thế là ra tay ngăn cản hắn. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao thần sơ quỷ vương lại muốn độ quỷ kiếp ở đây? Không gian nơi này 10 phần yếu ớt, làm sao chịu được lực lượng quỷ kiếp? Thí chủ rất thông minh. Lão tăng tán thưởng nói, điểm này bần tăng cũng tương đối nghi hoặc. Sau khi liên tiếp đấu mấy tháng với thần sơ quỷ vương, bần tăng mới dần dần nghĩ thông suốt. Thí chủ có thể đến đây, nhất định đã nghe qua cố sự truyền kỳ về việc thiên cốt nữ đế chém giết thần, nghe nói cổ thần thi kia rơi xuống quỷ thần cốc. Thần sơ quỷ vương có quan hệ gì với cố sự này? Chẳng lẽ? Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra một suy nghĩ kinh người. Lão tăng xem thấu suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, không sai, thần sơ quỷ vương rất có thể chính là quỷ hồn của vị thần vẫn lạc kia, cho nên hắn đến đây độ lần thứ bảy quỷ kiếp, có thể mượn nhờ thần lực khi còn sống, xác suất độ kiếp thành công sẽ lớn hơn. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, nói, nếu hắn thật là thần quỷ hồn, lần này để hắn đào tẩu, sau này khẳng định hậu hoạn vô tận. Lão tăng ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, nói, chỉ có thể nói khí số hắn chưa hết, mệnh chưa đến tuyệt lộ. Quỷ thần cốc vốn là lãnh địa của hắn, chiếm hết thiên thời địa lợi, cho dù đại thánh nhân tộc đến đây cũng chưa chắc diệt được hắn. Quá mức chấp nhất cùng tiếc nuối sẽ chỉ ảnh hưởng tu hành, lại không có tác dụng gì, không bằng hướng về phía trước nhìn, tương lai chẳng phải còn có thêm cơ hội. Nếu thần sơ quỷ vương đã đào tẩu, coi như không cam tâm đến đâu cũng vô nghĩa. Bởi vậy có thể thấy tâm cảnh lão tăng hoàn toàn chính xác cao hơn Trương Nhược Trần rất nhiều. Lão tăng lại nói, bần tăng vẫn luôn không hy vọng thiếu nợ người khác, nhưng hôm nay lại thiếu thí chủ một ân huệ lớn bằng trời. Vậy đi. Bần tăng hứa ở đây sẽ đáp ứng giúp hai người hai việc để hoàn lại nhân tình. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm lão tăng, thấy bộ dáng lão tăng 10 phần nghiêm nghị, không hề giống đùa. Tu vi lão tăng có thể áp chế thần sơ quỷ vương. Bởi vậy có thể thấy coi như hắn không phải đại thánh, đoán chừng cũng tương đương tiếp cận cảnh giới đại thánh. Một nhân vật lợi hại như vậy đáp ứng giúp hắn làm hai chuyện, điều này có ý vị gì? Ý vị này sau này toàn bộ Côn Lôn giới không có mấy người dám đắc tội Trương Nhược Trần. Cho dù những địch nhân trước kia của Trương Nhược Trần nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể đi đường vòng. Trương Nhược Trần cũng không biểu hiện quá khích động, lộ ra trấn định, hỏi, theo ta được biết, Phật đạo có truyền thuyết luân hồi chuyển thế. Vạn bối rất muốn biết, với tu vi tiền bối, có thể giúp người hồn phi phách tán một lần nữa ngưng tụ hồn phách không? Coi như không thể cứu sống, dù là chỉ chuyển thế tu hành cũng được. Tu vi lão tăng có thể nói là cao thâm mạc trắc, đúng là như thế Trương Nhược Trần mới sinh ra hy vọng mong manh. Lão tăng trầm mặc một lát, nói, thí chủ muốn thỉnh cầu Bần Tăng giúp ngươi cứu người. Trương Nhược Trần nói. Lão Tăng thở dài, chỉ có tinh thần lực đại thánh mới có thể gọi hồn phách của người hồn phi phách tán trở về. Tinh thần lực Bần Tăng cách một bước này còn kém một chút xíu, thực sự bất lực. Phật đạo tu sĩ vốn 10 phần chú trọng tinh thần lực tu luyện, nếu ngay cả lão Tăng này cũng không đạt tới tinh thần lực đại thánh cảnh giới, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn giới cũng khó tìm được một vị tinh thần lực đại thánh. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ ảm đạm. Lão Tăng an ủi, sinh cùng tử vốn là mệnh số, cần gì cưỡng cầu hơn. Trương Nhược Trần cười, vạn bối cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là khi đi vào âm gian lại nghe được truyền thuyết về khởi tử hồi sinh dược, bởi vậy mới sinh ra chút hy vọng không thiết thực. Kỳ thật, ngươi nếu thật sự có thể tìm thấy khởi tử hồi sinh dược trong truyền thuyết, người hồn phi phách tán cũng có nhất định cơ hội sống lại. Lão Tăng ngồi xếp bằng xuống, cũng ra hiệu Trương Nhược Trần ngồi xuống, sau đó chậm chậm nói, đầu tiên ngươi phải rõ ràng, người có tam hồn, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Cái gọi là hồn phi phách tán, chỉ là nhân hồn trong tam hồn bị đánh nát, tiêu tán thành vô hình, không liên quan nhiều đến thiên hồn và địa hồn. Trương Nhược Trần lần đầu tiên nghe nói linh hồn con người chia làm ba bộ phận, cảm thấy tương đối mới lạ, hỏi, thiên hồn và địa hồn vì sao không vỡ nát? Không phải là không vỡ nát, mà là càng thêm củng cố, không dễ dàng bể nát như vậy. Tỷ như địa hồn. Cái gọi là địa hồn, tương đương với bóng dáng của người. Chỉ cần thân thể người tồn tại, địa hồn cũng vĩnh viễn tồn tại. Sau khi người chết, vùi vào bùn đất, chờ đến nhục thân hòa vào đại địa, hóa thành bạch cốt, hóa thành bùn đất, hóa thành bụi bặm, địa hồn cũng sẽ hòa vào đại địa. Sau đó, trải qua vạn vật sinh trưởng, một lần nữa trở lại trong cơ thể con người, bởi vậy sinh mệnh mới sẽ sinh ra. Cho nên, dù người hồn phi phách tán, chỉ cần địa hồn không diệt, vẫn có thể thu hoạch được tân sinh, không tính là tiêu vong thật sự. Trương Nhược Trần nói, thật là như vậy sao? Lão Tăng cười, cũng không nhất định, mỗi người lý giải về sinh mạng hoàn toàn không giống. Cũng có một số cổ hiền giả cho rằng địa hồn không tiêu tán, cũng không dung nhập đại địa, mà tiến vào cái gọi là địa phủ và âm gian. Còn có một loại tình huống, người chết vào thời điểm đặc thù, hoặc địa điểm đặc biệt, địa hồn có thể rụng khỏi thân thể, hóa thành hung lệ quỷ hồn. Trương Nhược Trần nói, vậy địa hồn chính là quỷ hồn. Người có thể hiểu như vậy. Lão Tăng nói. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, ta hiểu rồi. Âm gian sở dĩ đản sinh ra nhiều quỷ hồn như vậy là vì nó là một tòa thế giới đặc thù, thi thể từ thượng du thi hà bay tới, tiến vào âm gian, địa hồn sẽ từ trong thi thể đi ra, hóa thành quỷ hồn. Tại Côn Lôn giới, những nơi tương tự âm gian tương đối hiếm, nên sau khi người chết, rất ít biến thành quỷ hồn. Đích thật là như thế. Lão Tăng lại bổ sung, ai có thể hiểu thấu đáo bí mật âm gian, có lẽ có thể đạt được trường sinh. Trương Nhược Trần hỏi, vậy thiên hồn là gì? Thiên hồn và địa hồn đều không ở trong cơ thể con người. Địa hồn là bóng dáng dưới chân, thiên hồn lại là một bộ phận của thiên đạo, càng thêm mờ mịt, hư ảo, người bình thường căn bản không cảm giác được sự tồn tại của thiên hồn. Chỉ có luyện khí sĩ thời viễn cổ biết cách câu thông thiên hồn, thậm chí tu luyện thiên hồn. Bọn hắn gọi thiên hồn là nguyên thần, thông qua tu luyện thiên hồn để thu hoạch được trường sinh. Nhưng bí pháp tu luyện thời viễn cổ đã sớm thất truyền, hiện tại không còn ai có thể câu thông thiên hồn. Võ hồn, thánh hồn mà tu sĩ Côn Lôn giới tu luyện ra, kỳ thật chỉ là tu luyện nhân hồn. Lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nói, khởi tử hồi sinh dược có thể giúp người đã chết câu thông thiên hồn, từ đó sống lại. Lão Tăng nhẹ gật đầu, trên lý luận, đích thật là như thế. Trương Nhược Trần nghĩ đến Tuyền Cơ Kiếm Thánh, tuy nhân hồn của Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã vỡ nát, nhưng địa hồn và thiên hồn không hề hủy diệt. Người khác có lẽ không biết cách câu thông thiên hồn, nhưng Tiếp Thiên Thần Mộc khẳng định có thể. Bởi vì Tiếp Thiên Thần Mộc từ khi Côn Lôn giới sinh ra đã sinh trưởng đến trung cổ thời kỳ, trải qua mỗi một thời đại, có thể biết phương pháp tu luyện của luyện khí sĩ viễn cổ. Mỗi một đạo vòng tuổi trên cành cây đều là một quyển lịch sử văn hiến, ghi chép tri thức phong phú. Nếu Tiếp Thiên Thần Mộc rót từng sợi sinh mệnh chi khí vào thể nội Tuyền Cơ Kiếm Thánh, sẽ có hy vọng giúp Tuyền Cơ Kiếm Thánh câu thông thiên hồn, sống lại. Hiện tại hẳn là chỉ cần một cơ hội, một mồi lửa. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy đang ngủ say phát ra tiếng ngâm khẽ, chậm rãi tỉnh lại. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt nàng cũng chăm chú vào Trương Nhược Trần, cả hai đều mỉm cười. Rõ ràng luôn ở bên cạnh, lại cho người ta cảm giác xa cách lâu ngày trùng phùng. Lão Tăng cũng lộ ra nụ cười tuệ tâm, tiếp tục nói, hai người các ngươi đều là nhân kiệt được trời ưu ái, ngàn năm khó có một, hiện tại hai người lại đi cùng nhau, ngược lại là trời đất tạo nên một đôi. Trên khuôn mặt Mộc Linh Hy hiếm khi xuất hiện một vệt đỏ ửng, hơi ngượng ngùng nói, tiền bối, ta và hắn chỉ là quan hệ sư tỷ đệ. Vô luận là sư tỷ đệ hay là tình nhân lưỡng tình tương duyệt, có thể tiến tới cùng nhau là chuyện khá khó khăn, các ngươi nhất định phải trân quý. Ánh mắt Lão Tăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hỏi, thí chủ hẳn là đang tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. đạt tới cấp bậc tứ linh bảo thể. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Lão Tăng trầm ngâm một lát, nói, đã ngươi gặp được Bần Tăng lại thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời, vậy Bần Tăng sẽ giúp ngươi một tay. Đương nhiên, thành công hay không vẫn phải xem chính ngươi. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công ngũ hành hỗn độn thể, ngược lại là một trận tạo hóa to lớn. Trương Nhược Trần đã tu luyện thành thủy linh bảo thể, mộc linh bảo thể, thổ linh bảo thể, hỏa linh bảo thể, hiện tại chỉ thiếu luyện hóa hoàng kim thần chi, tu luyện thành kim linh bảo thể, vậy ngũ hành hỗn độn thể sẽ đại thành. Tu luyện tứ linh bảo thể đã muôn vàn khó khăn, bằng vào lực lượng tự thân của Trương Nhược Trần, căn bản không thể tu luyện thành công ngũ hành hỗn độn thể ở Ngư Long cảnh. Bất quá, vị lão tăng kia lại là một vị đại năng tương đối lợi hại, có hắn xuất thủ tương trợ, Trương Nhược Trần có thể liều một phen. Muốn tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, nhất định phải chịu đựng thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được, khảo nghiệm ý chí lực thậm chí vượt qua khảo nghiệm thân thể ngươi. Hai tay lão tăng vừa nhấc, mấy trăm đoàn ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay bay ra, bao trùm thân thể Trương Nhược Trần, khiến hắn chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, lão tăng đánh một chưởng ra ngoài, đánh vào ngực Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần bay ngược ra sau, toàn thân xương cốt như lệch vị trí, ngũ tạng lục phủ cũng như muốn vỡ nát. Lão tăng tiếp tục xuất thủ, thủ chưởng ấn không ngừng rơi vào thân thể Trương Nhược Trần, đánh vào các nơi trên toàn thân. Đánh ra một chưởng, liền có một ngọn lửa màu vàng dung nhập thân thể Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo hỏa diễm kim sắc đều là một đoàn nhỏ thiêu đốt lên bột thuốc hoàng kim thần chi. Liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo chưởng ấn, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân chết lặng, đau đến không muốn sống, nhục thân đã rách tả tơi, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, như nhẹ nhàng chạm vào liền sẽ chia năm xẻ bảy. Lão tăng không có ý định buông tha hắn, mà đánh hắn vào biển dung nham, nhục thân ngâm trong nham tương nóng hổi. Nham tương màu vàng thậm chí tràn vào vết nứt nhục thân, đốt huyết nhục Trương Nhược Trần phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Dù lấy ý chí lực của Trương Nhược Trần, miệng cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, có cảm giác sống không bằng chết. Mộc Linh Hy đứng ở bên bờ, cắn chặt môi, mười phần không đành lòng, nhìn sang lão tăng, nói, tiền bối. Lão tăng lắc đầu, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành thánh giả đỉnh thiên lập địa, vậy nhất định phải bỏ ra càng nhiều cố gắng, tiếp nhận thống khổ càng lớn. Hơn nữa, trong nham tương dung nhập thần lực còn sót lại, vốn có vô tận chỗ tốt cho thân thể hắn. Chỉ cần ý chí lực của hắn đủ cường đại, nhất định có thể vượt qua. Gói kỳ nghỉ gia đình. Sau năm ngày, nhục thân Trương Nhược Trần lần nữa khôi phục, dù ngâm trong nham tương cũng không còn thống khổ như vậy. Nhưng lão tăng lại vớt hắn ra, lại đánh bột thuốc hoàng kim thần chi ra khỏi thân thể hắn. Sau mấy trăm chưởng, thân thể Trương Nhược Trần lần nữa trở nên rách tả tơi, tiếp tục trở lại biển dung nham, quẩn dưỡng thân thể, tiếp nhận thống khổ to lớn. Mộc Linh Hy một mực canh giữ bên cạnh Trương Nhược Trần, vì lão tăng kia lại bận rộn chút chuyện khác. Lão tăng quanh quẩn núi lửa, mỗi bước đi đều khắc xuống một đạo Phật văn màu vàng trên mặt núi. Mộc Linh Hy không hiểu hắn đang làm gì, cũng không hỏi. Trong lòng nàng, không có gì quan trọng hơn an nguy của Trương Nhược Trần. Lần này liên tiếp 10 ngày, Trương Nhược Trần mới khôi phục. Sau đó, lại trải qua một lần đánh, lão tăng đem toàn bộ bột thuốc hoàng kim thần chi đánh vào thể nội Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trực tiếp ngất đi, rơi vào đất trũng bên rìa biển dung nham, chỉ có nửa người trên lộ ra bên ngoài, toàn thân cao thấp không ngừng chảy máu tươi. Lão tăng nói, nếu hắn có thể gắng gượng qua cửa này, ngũ hành hỗn độn thể có thể thành. Mộc Linh Hy nhìn thương thế của Trương Nhược Trần, chỉ thấy đầu lâu, khe hở xương vị trí không ngừng chảy máu tươi. Nước mắt không ngừng rơi, nàng nói, vạn nhất. Hắn thật không qua cửa ải này thì sao? Thật không qua, chính là chết. Muốn trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa, luôn phải bỏ ra gian nguy lớn hơn người thường, nếu không mạo hiểm như vậy, hắn không thể tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể. Gói kỳ nghỉ gia đình. Nói xong, lão tăng lại rời đi. Ánh mắt Mộc Linh Hy nhìn bóng lưng lão tăng, lần đầu tiên phát hiện vị thánh tăng này vô tình đến thế. Ít nhất, trong lòng nàng, nàng hy vọng Trương Nhược Trần có thể sống tốt, chứ không phải mạo hiểm mất mạng đi tu luyện ngũ hành hỗn độn thể hai chương sau, lời nhắn nhủ có phần nhiều, chính là đối với những phục bút ở mấy chục chương trước, làm ra một chỉnh hợp, mọi người có thể thông thả xem xét. Lại 10 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần vẫn như cũ chưa tỉnh lại. Ngược lại, vì máu tươi sói mòn quá nhiều, sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, toàn thân làn da đều phủ một tầng tro tàn. Sinh mệnh lực trong cơ thể Trương Nhược Trần đang nhanh chóng sói mòn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. 10 ngày nay, lão tăng không còn xuất hiện. Chỉ có Mộc Linh Hy một mực canh giữ bên cạnh hắn, nắm chặt hai tay hắn, đem thánh khí trong cơ thể không ngừng rót vào người hắn. Giờ phút này, Mộc Linh Hy cũng vì thánh khí sói mòn quá nhiều mà nằm trên đất, khuôn mặt xinh đẹp so với Trương Nhược Trần còn tái nhợt hơn, lộ vẻ vô cùng suy yếu. Thế nhưng, Mộc Linh Hy không hề buông tay, một khi buông tay, nàng sợ Trương Nhược Trần sẽ chết hẳn, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Một hướng khác của núi lửa. Lão Tăng ngồi xếp bằng dưới đất, bên ngoài Phật y mộc mà khoác thêm một kiện vạn bảo ca sa kim quang sáng chói, toàn thân có Phật khí màu vàng đang lưu chuyển, hai tay nâng quá đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng lên trên. Trên không, từng đạo huyết trùng bạo liệt, hóa thành huyết vụ, ngưng tụ thành hai cột máu, từ trong mây xuyên thấu xuống, nối liền cùng song chưởng của lão nhân. Theo lão nhân không ngừng hấp thu huyết khí vào cơ thể, thân thể khô cạn bắt đầu căng phồng, cuối cùng hoàn toàn khôi phục trạng thái sung mãn. Bành bành. Phía trên bầu trời, từng đạo huyết trùng rớt xuống, xếp thành một mảng lớn, biến thành thi thể khô cạn. Tâm Thuật Phật sư mặc Phật y trắng không nhiễm bụi trần, đứng trước người lão tăng, chắp tay trước ngực, không người cúi đầu, sư tôn tu vi khôi phục rồi sao? Lão tăng nhìn bàn tay rộng lớn của mình, khẽ gật đầu, đứng dậy, cười nói, những huyết trùng kia ít nhất cũng hấp thu máu tươi của trăm vị bán thánh. Bây giờ, máu tươi của bọn chúng hội tụ trên thân vi sư, đã khiến vi sư khôi phục lại trạng thái cường thịnh. Tiếp đó, có thể bắt đầu toàn lực thu lấy thần thi, chỉ cần luyện chế thần thi thành chiến thi, dù là trì giao nữ hoàng thì có gì đáng sợ. Ánh mắt Tâm Thuật Phật sư nhìn Trương Nhược Trần ở phía xa, nói, Trương Nhược Trần giết mấy vị bán thánh của giáo ta, vì sao sư tôn còn muốn giúp hắn tu luyện ngũ hành hỗn độn thể? Lão tăng chuyển ánh mắt, liếc nhìn Trương Nhược Trần đang ngâm mình trong nham tương, lộ ra nụ cười tuệ tâm, nếu không phải kẻ này xuất hiện kịp thời, giúp vi sư đánh lui thần sơ quỷ vương, chỉ sợ vi sư đợi không được ngươi chạy đến, đã chết ở đây. Tâm Thuật Phật sư vội vàng quỳ một chân xuống, kinh sợ nói, đệ tử nhận được thánh ý của sư tôn, lập tức dẫn đầu cao thủ trong giáo đến âm gian cứu viện. Chỉ là, nửa đường gặp một quỷ vương, khi đấu pháp với nàng, đệ tử bị thương nặng, cho nên đến trễ một bước, xin sư tôn minh xét. Mau đứng lên, vì sư không có ý trách cứ ngươi. Lão tăng mặt mũi hiền lành cười, đỡ Tâm Thuật Phật sư dậy, nói, dù nói thế nào, vì sư đích thật thiếu Trương Nhược Trần một cái nhân tình lớn, nếu không trả lại nhân tình này cho hắn, thánh đạo chi tâm sẽ xuất hiện tì vết, từ đó về sau, vĩnh viễn không vượt qua được bước cuối cùng kia. Lão nhân lại nói, đương nhiên, nếu hắn không sống qua được cửa này, chết ở đây, sau này bần tăng cũng không cần trả lại nhân tình của hắn. Tâm Thuật Phật sư rốt cuộc hiểu ra ý đồ của sư tôn. Nếu Trương Nhược Trần tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, đứng lên được, vậy sư tôn coi như trả nhân tình, thánh đạo chi tâm đạt tới trạng thái viên mãn. Nếu Trương Nhược Trần không thể gắng gượng qua, chết trong biển dung nham, sư tôn trong lòng cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, cũng không cần trả lại nhân tình của hắn. Kẻ này nếu không chết, tương lai ắt thành đại địch của giáo ta. Tâm Thuật Phật sư nghiêm nghị nói. Lão tăng ý vị thâm trường nói, cũng chưa hẳn, nếu hắn trưởng thành, người nhức đầu nhất cũng không phải chúng ta. Sư tôn chỉ vị nữ hoàng đại nhân ở trung ương đế thành sao? Tâm Thuật Phật sư tâm lĩnh thần hội nói. Lão tăng nói, vị nữ hoàng đại nhân kia là nhân vật kiêu ngạo cỡ nào, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hạ lệnh bắt hắn, trừ phi sự tồn tại của kẻ này có thể uy hiếp đến hoàng vị, thậm chí tính mạng của nàng. Đã vậy, bần tăng đương nhiên muốn giúp hắn một tay. Tâm Thuật Phật sư nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, bất quá, ta thấy hắn dường như thật sự không qua được cửa ải này. À, tiếng nói của Tâm Thuật Phật sư còn chưa dứt, biển dung nham đã tản mát ra quang hoa năm màu nhàn nhạt. Hơn nữa, quang hoa ngày càng mãnh liệt, bao phủ hơn nửa ngọn núi lửa. Vốn dĩ, sinh cơ trong cơ thể Trương Nhược Trần đã tương đối yếu ớt, nhưng lúc này lại trở nên ngày càng cường thịnh, nhục thân tự như biến thành ngũ thải thần thạch, tản mát ra quang hoa màu đen, màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Toàn bộ thiên địa trở nên một mảnh hỗn độn, tự như trở lại thuở ban sơ khai thiên lập địa. Ánh mắt lão tăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cũng lộ ra vẻ bất khả tư nghị, nói, ý chí lực của kẻ này thật kinh người, vậy mà thật sự để hắn đứng lên được, tu luyện thành công ngũ hành hỗn độn thể. Thiên tư của hắn có thể nói là đệ nhất nhân của Côn Lôn giới kể từ thời Trung Cổ. Oanh! Trương Nhược Trần từ trong nham tương bay lên, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, phóng lên tận trời, vạch qua một đường cong, hướng phía dưới lao xuống, rơi xuống đất, đứng cách lão tăng và Tâm Thuật Phật sư không xa. Mặc dù trước đó hắn luôn lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng tinh thần lực vẫn tương đối sinh động, bởi vậy nghe được cuộc đối thoại của lão tăng và Tâm Thuật Phật sư. Hai mắt Trương Nhược Trần tản mát ra ngũ thải hỗn độn quang mang, nhìn chằm chằm lão tăng, tự giễu cười một tiếng, nguyên lai, tiền bối lại là giáo chủ Tử Thiện giáo, Tử Thiện lão tổ đại danh đỉnh đỉnh. Lão tăng khẽ cười một tiếng, chính là Bần tăng. Sau đó, lão tăng lại nói, chúc mừng thí chủ tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, từ nay về sau, tu sĩ cùng cảnh giới không còn ai là địch thủ một chiêu của ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn thi thể huyết trùng trên đất, lập tức nghĩ đến những bán thánh bị huyết trùng thôn phệ hết trong quỷ thần cốc, còn ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, nguyên lai là ngươi chăn nuôi những huyết trùng này. Lão tăng lập tức lắc đầu, nói, không, những huyết trùng này là thi trùng do thần thi dựng dục ra, vốn là sinh linh trong quỷ thần cốc. Bần tăng chỉ sử dụng Tử Thiện Phật pháp, thúc đẩy bọn chúng đi làm việc, chỉ vậy thôi. Trương Nhược Trần nói, thúc đẩy bọn chúng đi hút máu tươi của mọi người. Sau đó, lại lợi dụng máu tươi này khôi phục lực lượng cho chính ngươi. Lão Tăng cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nói, nhân tính tham lam, nếu không phải bọn hắn ham cái gọi là khởi tử hồi sinh dược, sao lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi vào quỷ thần cốc. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, cho nên tin đồn về khởi tử hồi sinh dược là Tử Thiện giáo lan truyền ra ngoài, dụ dỗ mọi người đến quỷ thần cốc chịu chết. Lão Tăng lần nữa lắc đầu, nói, ý nghĩ của thí chủ quá nhỏ hẹp, sao không thể lạc quan nhìn vấn đề. Đổi một góc độ, bần tăng làm vậy, kỳ thật cũng là tự cứu. Nếu không dụ bọn họ đến quỷ thần cốc, không hấp thu máu của bọn họ, vậy người phải chết cuối cùng nhất định là bần tăng. Có đúng không? Hai mắt Trương Nhược Trần nhắm lại, thở ra một hơi thật dài, bình phục cơn giận trong lòng, tỉnh táo lại, nói, ta rất muốn biết tiền căn hậu quả của cả sự việc. Lão Tăng cũng tỏ ra rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm nói, một năm trước, vì tìm kiếm lực lượng đối kháng trì giao nữ hoàng, bần tăng một mình đến âm gian, tìm kiếm thần thi bị thiên cốt nữ đế giết chết năm đó. Bần tăng tìm đến quỷ thần cốc, lúc đó vừa vặn gặp thần sơ quỷ vương chuẩn bị độ lần thứ 7 quỷ kiếp. Nếu thần sơ quỷ vương vượt qua lần thứ 7 quỷ kiếp, quỷ thể có thể hòa là một thể với thần thi, trở thành quỷ đế chí cường coi trời bằng vung. Bởi vậy, trận chiến này không thể tránh khỏi. Bất quá, âm gian không so được với Côn Lôn giới, nơi này không có thiên địa linh khí để điều động, cũng không thể bù đắp tiêu hao thánh khí trong cơ thể. Theo chiến đấu kéo dài, lực lượng của bần tăng càng ngày càng yếu. Thêm nữa, quỷ thần cốc là địa bàn của thần sơ quỷ vương, hắn có thể mượn dùng thần lực trên người thần thi, phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Cứ kéo dài tình huống này, trận chiến này tự nhiên bất lợi cho bần tăng. Mặc dù bần tăng cuối cùng vẫn áp chế được hắn, lại khiến mình cũng mắc kẹt ở đây, không thể thoát thân. Cứ giằng co nữa, người phải chết cuối cùng nhất định là bần tăng. Bần tăng tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết, chỉ có thể cố gắng tự cứu. Bước đầu tiên, đương nhiên là phải đánh thông thông đạo âm dương hai giới, chỉ khi thông đạo mở ra, vong linh âm gian đại quy mô tiến vào Côn Lôn giới, những sinh linh Côn Lôn giới kia mới dám yên tâm to gan tiến vào âm gian, đi vào quỷ thần cốc. Cho nên, bần tăng rút hư không kiếm trên thần thi bị thiên cốt nữ đế trấn áp, sử dụng Tử Thiện Phật pháp, khống chế một vô thường, để hư không kiếm lộ ra ở âm gian. Hư không kiếm rời âm gian, phong ấn giữa âm dương hai giới bắt đầu buông lỏng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bước thứ hai, đương nhiên là để giáo chúng Tử Thiện giáo lan truyền tin đồn khởi tử hồi sinh dược, dụ dỗ mọi người đến đây. Đây là một bước cực kỳ quan trọng, nếu không có máu tươi của bọn họ, bần tăng coi như chiến thắng thần sơ quỷ vương, cũng không có cách nào tiếp tục thu lấy thần thi. Trương Nhược Trần đã cố gắng khống chế tâm tình, nhưng vẫn không thể khống chế lửa giận trong lòng, nói, vậy là ngươi tự tay mở thông đạo âm dương hai giới, thả ức vạn âm binh quỷ tướng vào Côn Lôn giới. Ngươi có biết làm vậy sẽ gây ra tai họa lớn cỡ nào không? Lão Tăng vẫn tươi cười trên mặt, nói, ngươi cần gì phải giận dữ như vậy? Kỳ thật, coi như bần tăng không rút hư không kiếm, chờ thần sơ quỷ vương vượt qua lần thứ 7 quỷ kiếp, cũng có thể rút hư không kiếm, mở thông đạo âm dương hai giới. Dù trong trường hợp nào, kết quả cũng đã định trước. 10 vạn năm trôi qua, phong ấn thiên cốt nữ đế lưu lại nay đã rất yếu ớt. Trương Nhược Trần, đây là xu thế, không phải ngươi có thể ngăn cản, cũng không phải bần tăng có thể ngăn cản. Chỉ là, với thực lực của bần tăng, có thể thúc đẩy đại thế nhanh hơn một chút, đồng thời khiến đại thế tạo ra một chút cải biến có lợi cho mình. Còn ngươi, quá yếu ớt, trước mặt đại thế, tự như một giọt nước trong sông lớn, chỉ có thể bị đại thế trùng kích xu dòng mà xuống, căn bản không thể thay đổi bất cứ điều gì. Lực lượng, dù ở đâu, lúc nào, chỉ khi có được lực lượng tuyệt đối cường đại, mới có thể làm ra một vài việc có ý nghĩa. Nếu không, bất luận ngươi nói ra đạo lý lớn lao nào, cũng chỉ có thể giảng cho mình nghe. Nhất thông bách thông, Trương Nhược Trần rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện tiền căn hậu quả. Tử Thiện lão tổ đích thật là một kẻ ích kỷ, vì tính mệnh của mình, lại muốn hy sinh ngàn ngàn vạn vạn tính mệnh của nhân loại. Thế nhưng, đứng ở góc độ của lão nhân, có lẽ lại chẳng làm gì sai. Ngươi, chẳng lẽ phải ngồi chờ chết sao? Nếu là Trương Nhược Trần đứng ở vị trí của Tử Thiện lão tổ, trước mặt hắn chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là một thân một mình tại âm gian chờ chết, hoặc là mở ra thông đạo âm dương hai giới để tự cứu, đến cùng nên lựa chọn thế nào đây? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, ta lần đầu tiên cảm thấy, đã là một chuyện rất hối hận. Hối hận cứu được bần tăng sao? Lão Tăng cười cười, lại nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần hối hận. Thử nghĩ một chút, nếu ngươi sớm biết bần tăng chính là giáo chủ Tử Thiện giáo, không xuất thủ cứu giúp. Như vậy, chờ đến sau khi bần tăng chết, người tiếp theo phải chết chính là ngươi. Tiếp nữa, nếu ngươi không xuất thủ cứu bần tăng, vậy ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể. Cho nên, chỉ cần bỏ ra, nhất định sẽ có hồi báo. Nếu bần tăng là ngươi, sẽ chỉ cho rằng đã là một chuyện tương đối đáng giá, tuyệt không có nửa điểm hối hận. Lão Tăng nói, Trương Nhược Trần, người biết lúc trước vì sao Bần Tăng muốn rời khỏi Phạm Thiên Đạo, tự sáng lập Tử Thiện Giáo không? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hắn, nói, ngoại giới truyền ngôn, ngươi tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo. Đều là nói bậy nói bạ, truyền ngôn có thể nghe, nhưng không thể tin. Lão Tăng cười cười, nói, kỳ thật, Bần Tăng thấy những cái gọi là cao tăng đắc đạo của Phật môn quá mức giả dối, khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Cho nên, mới chọn rời đi, tự sáng lập một giáo. Trương Nhược Trần giọng mỉa mai cười một tiếng, nói, ít nhất, bọn hắn sẽ không giống như ngươi, vì tính mệnh của mình, chuyện gì cũng làm ra được. Phật từng nói, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Ngươi làm được sao? Thế nhưng, Phật không có xuống địa ngục, chỉ có người dưới địa ngục. Lão Tăng nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, không tiếp tục cùng Tử Thiện lão tổ tranh luận. Bằng vào lịch duyệt của hắn, vô luận biện luận thế nào, cũng không thể tranh luận lại một lão quái vật sống mấy trăm năm. Lão Tăng cười nói, cho dù là những thánh giả danh chấn thiên hạ kia chủ động tới lễ bái Bần Tăng cũng lười để ý tới bọn hắn. Trương Nhược Trần, ngươi biết vì sao Bần Tăng hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi giảng nhiều như vậy không? Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Lão Tăng nói thật, thiên tư của ngươi rất cao, lại có ý chí lực cường đại, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu phi phàm. Nếu ngươi có thể bái Bần Tăng vi sư, có thể tại Tử Thiện Giáo, hưởng thụ quyền lợi dưới một người trên vạn người, tương lai, vị trí giáo chủ Tử Thiện Giáo cũng nhất định là ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trên mặt Trương Nhược Trần cũng lộ ra ý cười, nói, lúc trước, ngươi cho rằng người Phạm Thiên Đạo quá mức giả dối, cho nên, mưu phản Phật môn. Nhưng trong mắt ta, ngươi quá ích kỷ, quá nhỏ hẹp, bởi vậy, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Có một câu gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ý tứ của những lời này, ngươi hẳn là so với ta hiểu rõ hơn. Lão Tăng cũng không tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức Trương Nhược Trần, cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi là người duy nhất sau thời Trung Cổ có cơ hội tu luyện tới Ngư Long Đệ Thập Biến, đúc thành thần chi mệnh cách. Nếu Bần Tăng giúp ngươi một tay, ngươi có cơ hội rất lớn thành công. Điều kiện tiên quyết là, ngươi trước hết hoàn thành ba quỳ chín bái, trở thành đệ tử của Bần Tăng. Thật là Tử Thiện lão tổ. Mộc Linh Hy hỏi. Mộc Linh Hy hỏi, hắn đang làm gì vậy? Ánh mắt Trương Nhược Trần cũng chăm chú vào trên người Tử Thiện lão tổ. Đến giờ phút này, cuối cùng có chút minh bạch, vì sao trên người những bán thánh của Tử Thiện giáo kia đều mang theo một giọt thần huyết. Đoán chừng, bọn hắn đều mang thần huyết đến quỷ thần cốc, chuẩn bị giao cho Tử Thiện lão tổ. Chỉ là, Tử Thiện lão tổ dùng thần huyết để làm gì? Rời khỏi nơi này trước đã. Trương Nhược Trần cổng long dực, ôm Mộc Linh Hy, thi triển thân pháp, xông ra khỏi ngọn núi lửa màu đen. Nhờ kinh nghiệm lúc trước, rất nhanh, Trương Nhược Trần sẽ xuyên qua biển dung nham, đến bờ bên kia. Hai chân Trương Nhược Trần vừa mới chạm đất, ngọn lửa màu đen phía sau bắt đầu lay động dữ dội, đồng thời, ngọn núi không ngừng dâng lên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, biển dung nham bắt đầu quay cuồng kịch liệt, nhấc lên sóng vàng cao mấy chục mét. Trong hải dương, một cổ thần uy rung động lòng người, tứ tán ra, phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Lấy quỷ thần cốc làm trung tâm, mộ bia trong vòng mấy vạn dặm đều lay động, từ lòng đất bốc lên. Trên đại địa âm gian, bốn phía đều có vong linh gào thét, phát ra âm thanh chói tai. Trương Nhược Trần đứng ở bên bờ, trên người tản mát ra ngũ thải hỗn độn quang hoa, kinh dị nhìn ngọn núi lửa màu đen ở xa xa. Khi ngọn núi không ngừng cao lên, ngọn núi lửa màu đen cuối cùng lộ ra chân dung, đúng là một bộ thi hài tương tự nhân loại. Thi hài mặc áo giáp màu đen, giống như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, đứng ở mặt biển. So với thi hài, Trương Nhược Trần đứng ở bên bờ đơn giản như một hạt bụi vô nghĩa. Trước kia, phần lộ trên mặt biển chỉ là đỉnh đầu của thi hài. Miệng núi lửa trên đỉnh đầu thi hài vẫn trào ra nham tương màu vàng, không ngừng chảy xuống. Có thể tưởng tượng, năm đó thiên cốt nữ đế chắc chắn đã dùng một kiếm đánh xuyên đỉnh đầu của hắn, mới giết chết hắn ở chỗ này. Chẳng lẽ đây chính là thần thi trong truyền thuyết? Mộc Linh Hy hít sâu một hơi. Chắc không sai. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, Tử Thiện lão tổ đến âm gian, vốn là để tìm kiếm thần thi, luyện chế chiến thi. Tử Thiện lão tổ đứng ở vị trí xương mũi của thần thi, nhìn xuống phía dưới, cất giọng nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi hối hận bây giờ, bái Bần Tăng vi sư, Bần Tăng có thể mang ngươi rời khỏi nơi này, trở về Côn Lôn giới. Tâm thuật Phật sư đứng ở vị trí vai trái của thần thi, chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra Phật quang màu trắng, lộ ra vô cùng thần thánh. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, chỉ cười nhạt một tiếng, không đáp lại. Tử Thiện lão tổ lắc đầu, có chút thất vọng, không nói thêm gì nữa, điều động Tử Thiện Phật pháp, khống chế thần thi. thần thi phóng ra bước chân to lớn, chỉ tiến lên một bước đã vượt qua khoảng cách xa xôi, bước ra khỏi quỷ thần cốc. Giữa thiên địa, cổ thần uy cường đại kia dần tan biến, áp lực trên người Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy biến mất trong nháy mắt. Mộc Linh Hy nói, vì sao Tử Thiện lão tổ có thể khẳng định hắn có thể trở lại Côn Lôn giới? Chẳng lẽ tu vi đạt tới độ cao đó có thể đánh vỡ không gian cực bích trên thi hà? Tu vi đạt tới cảnh giới đó có đánh vỡ không gian cực bích hay không thật khó mà nói. Nhưng lực lượng của thần thi chắc chắn có thể đánh vỡ không gian cực bích. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng biểu môi, nói, cũng đúng, Tử Thiện lão tổ khống chế thần thi cũng tương đương với nắm trong tay một loại siêu thánh lực lượng, thiên hạ hiện nay còn ai có thể đấu với hắn. Đừng xem thường các đại trung cổ thế gia và cổ tộc của Côn Lôn giới, bọn hắn có thể truyền thừa từ xưa đến nay, duy trì sự thịnh vượng không suy tàn, đều có một vài thủ đoạn phi phàm, đủ để tự vệ trong đại kiếp nạn. Trương Nhược Trần lại nói, hơn nữa, Tử Thiện lão tổ hiện tại chỉ mới khống chế sơ bộ thần thi, muốn luyện chế thần thi thành chiến thi cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và thời gian. Ít nhất, trong vòng vài năm, hắn khó có khả năng thành công. Mộc Linh Hy lại nói, vậy chúng ta nên rời khỏi quỷ thần cốc như thế nào? Nếu thần thi không còn ở quỷ thần cốc, không gian nơi đây sẽ dần khôi phục bình ổn. Hơn nữa, cổ thần uy trấn áp trên người chúng ta cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Đến lúc đó, với tu vi của chúng ta, có thể dễ dàng leo lên huyền nhai, rời khỏi quỷ thần cốc. Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Mộc Linh Hy nâng một khối thánh thạch trong tay, hấp thu thánh khí trong đó, bắt đầu khôi phục tu vi. Biển dung nham lại bắt đầu nhanh chóng nguội lạnh, đặc biệt là vị trí biên giới đã biến thành màu ám kim, dần kết thành khối rắn, hóa thành nham thạch. Thần thi ở chỗ này 10 vạn năm, chắc chắn khiến một số vật xung quanh cũng trở nên thần tính. Chỉ riêng biển dung nham này đã dung nhập đại lượng thần lực, đợi đến khi nó nguội lạnh, hóa thành nham thạch, tùy tiện lấy một khối mang về Côn Lôn giới cũng có thể bán được giá không rẻ. Loại nham thạch này có thể dùng làm nền tảng trận pháp, đủ để tăng uy lực của trận pháp lên rất nhiều. Đồng thời, cũng có thể dùng để bố trí tế đàn, có thể khiến tế đàn trở nên thần thánh hơn. Tử Thiện lão tổ không để ý đến những thứ này, nhưng Trương Nhược Trần lại để ý, nhiều nham thạch ẩn chứa thần lực như vậy, chắc chắn có thể có tác dụng trong tương lai. Đương nhiên, nếu có thể vớt ra mảnh vỡ thần áo giáp, hoặc một hai khối thần cốt từ biển dung nham, đó mới thật sự là vô giá chi bảo ngưng kết. Mộc Linh Hy đứng trên biển dung nham, sau lưng nàng, một đôi băng hoàng cánh chim to lớn mở rộng. Lập tức, hàng băng chi khí mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng dũng mãnh tuôn trào, tứ tán ra ngoài. Nham tương nóng hổi phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng ngưng kết, biến thành màu ám kim. Trong nham thạch màu đen, có từng đạo hoa văn màu vàng, lộ ra tương đương phi phàm. Trình độ cứng cáp của nham thạch thậm chí có thể so sánh với độ cứng của một vài chân võ bảo khí cấp thấp. Càng gần tâm hải vực, thần lực ẩn chứa trong nham thạch càng dày đặc, hoa văn màu vàng bên trong cũng càng nhiều, phẩm chất cũng liền càng cao. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới quyết định bắt đầu thu thập nham thạch từ khu vực trung tâm. Trương Nhược Trần mở ra đồ quyển thế giới, thả thôn tượng thỏ và ma viên ra. Trương Nhược Trần khống chế Trầm Uyên cổ kiếm và Thao Thiên kiếm, chia các nham thạch thành những hòn đá to lớn cạnh dài 10 trượng, sau đó thôn tượng thỏ và ma viên vận chuyển hòn đá vào đồ quyển thế giới. Thôn tượng thỏ và ma viên đều là bán thánh, lực lớn vô cùng, tốc độ vận chuyển nhanh đến kinh người. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày thời gian, dưới sự phối hợp của hai người hai thú, khu vực trung tâm hải vực đã bị đào móc thành một cái hố to đường kính hơn 10 dặm. Đồng thời, Trương Nhược Trần vẫn tiếp tục đào móc xuống dưới, đào móc gần ngàn mét sâu mà vẫn chưa chạm đáy. Càng xuống sâu, thần lực ẩn chứa trong nham thạch càng nồng đậm. Trương Nhược Trần, người xem bên này. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần đi tới, chỉ thấy bên trong vách tường nham thạch màu ám kim, ẩn ẩn có thể trông thấy một khối rắn màu đen dài nửa mét. Trên khối rắn, có từng đạo hoa văn thần bí tràn ngập mỹ cảm, tản mát ra ba động lực lượng khá cường đại. Chẳng lẽ là mảnh vụn khải giáp trên thần thi? Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ. Hẳn là không sai. Chỉ vẻn vẹn là một mảnh vụn, rơi vào nham tương, từ trung cổ đến nay, không biết bị đốt luyện bao nhiêu năm mà cũng không hòa tan, từ đó có thể thấy, chất liệu của nó khẳng định khá kinh người. Đem nó rèn đúc lại một phen, nhất định có thể luyện chế thành một kiện thánh khí lợi hại. Mộc Linh Hy định xuất thủ, đánh nát nham thạch, lấy ra mảnh vỡ áo giáp kia. Trương Nhược Trần lập tức ngăn cản hành vi của nàng, nói, tạm thời không nên động vào nó, khai cuộc cả nham thạch, trước thả vào đồ quyển thế giới. Thế nào? Mộc Linh Hy không hiểu hỏi. Trương Nhược Trần nói, Tử Thiện lão tổ đã từng nói, huyết trùng trong quỷ thần cốc chính là thi trùng trong thân thể thần thi. Nếu thi trùng có tử vong tà khí, thì trên khải giáp thần thi cũng khẳng định có tử vong tà khí. Lực lượng của Tiếp Thiên Thần Mộc có thể tịnh hóa tử vong tà khí, cho nên, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mộc Linh Hy cùng Trương Nhược Trần cắt toàn bộ nham thạch chung quanh mảnh vỡ áo giáp, mang về đồ quyển thế giới, vận chuyển đến dưới tiếp thiên thần mộc, mới từng tầng đánh nát nham thạch. Chờ đến khi mảnh vỡ áo giáp bại lộ trong không khí, quả nhiên tản mát ra tử vong tà khí 10 phần nồng đậm, ngưng tụ thành một mảnh mây tử khí màu đen. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đã sớm chuẩn bị, lập tức lui về phía sau, không để tử vong tà khí dính vào. Sàng sạc. Nhánh cây của tiếp thiên thần mộc nhẹ nhàng lay động, mỗi một phiến lá cây đều nhanh chóng phun ra nuốt vào hô hấp, rất nhanh đã tịnh hóa tử vong tà khí trên mảnh vụn áo giáp. Mộc Linh Hy hai tay ôm trước ngực, khẽ gật đầu, nếu có thể tìm thêm vài mảnh vỡ áo giáp nữa, gia nhập thêm một chút vật liệu khác, nói không chừng có thể luyện chế thành một bộ áo giáp lực phòng ngự kinh người. Ồ, trong hai mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo quang mang dị dạng, hướng đến gần mảnh vỡ áo giáp. Chỉ thấy, ở vị trí lõm bên trong mảnh vỡ áo giáp, có một tầng mềm màng màu đỏ sậm, bên trong lớp màng có một chút giọt nước đang lưu động. Trương Nhược Trần thận trọng phóng tinh thần lực ra, xuyên thấu qua lớp màng, hướng vào phía trong kéo dài đi qua. Ầm vang một tiếng, một cỗ khí tức vô cùng cường hoành từ bên trong lớp màng dũng mãnh tuôn ra, chấn động tinh thần lực của Trương Nhược Trần đến tán loạn. Trương Nhược Trần lùi về sau một bước, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn Mộc Linh Hy chằm chằm, nói, thần huyết. Cái gì? Mộc Linh Hy kinh ngạc nói. Trương Nhược Trần nói, trên khải giáp có một lớp màng máu, chất lỏng bên trong lớp màng, chính là thần huyết. Đôi mắt đẹp của Mộc Linh Hy cũng trở nên vô cùng sáng ngời, không thể che giấu sự hoan hỉ trong lòng, nói, thần huyết trong màng máu, ít nhất cũng có 40. 50 giọt, lần này chúng ta kiếm đậm rồi. Ngươi phải biết, cho dù là Mộc gia chúng ta, là một trong những thế gia cổ, cứ mỗi 10 năm cũng chỉ có thể điều động một, hai giọt thần huyết, dùng để bồi dưỡng nhân tài ưu tú nhất. Mấy lão gia hỏa kia, keo kiệt không để đâu cho hết. Trương Nhược Trần cười cười, sau thời Trung Cổ, toàn bộ Côn Lôn giới không còn sinh ra thần. Cho dù là Trung Cổ thế gia, cũng chỉ đang ăn vốn cũ, thần huyết dùng một giọt là thiếu một giọt. Tác dụng của thần huyết lại khá nhiều, luyện chế thánh đan, ngưng tụ thánh nguyên, lĩnh hội thánh vương đại đạo. Chỗ nào cũng tốn kém. Cứ mỗi 10 năm có thể xuất ra một hai giọt, dùng để bồi dưỡng anh tài thế hệ trẻ, đoán chừng đã là cực hạn mà Mộc gia các ngươi có thể chấp nhận. Hừ. Mộc Linh Hy biểu môi, hiển nhiên vẫn tương đối bất mãn với đám lão nhân kia của Mộc gia. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào bề mặt mảnh vụn áo giáp, nói, năng lượng ẩn chứa trong thần huyết khá cường đại, trước khi tìm được vật chứa thích hợp, tạm thời không cần đánh tan màng máu. Một giọt thần huyết có thể nhuộm bách văn thánh khí, cho nên, cho dù là dụng cụ cấp bách văn thánh khí cũng không thể dùng để đựng thần huyết. Chỉ có thánh giả mới có thể sử dụng phong cấm minh văn để phong ấn lực lượng thần huyết. Hiện tại, chỉ có thể chờ Tiểu Hắc chạy tới, dù sao Tiểu Hắc là khí linh càn khôn thần bí hình, có được lực lượng không giống bình thường trong đồ quyển nội thế giới. Với thủ đoạn của nó, phong ấn thần huyết hẳn không phải là việc khó. Nếu chúng ta có thể tìm được một mảnh áo giáp, khẳng định có thể tìm được những mảnh áo giáp khác. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy rời khỏi đồ quyển thế giới, một lần nữa tiến vào hố to trung tâm biển dung nham, tiếp tục đào móc nham thạch. Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên nghe nói trong nham thạch có thể đào ra thần huyết, lập tức nhiệt tình 10 phần, bạo phát toàn bộ lực lượng, không ngừng nghỉ vận chuyển từng khối cự thạch nặng như núi vào đồ quyển thế giới. Sau đó, lại trải qua nửa ngày đào móc. Trương Nhược Trần đào móc đến chỗ càng sâu dưới lòng đất, lại tìm được 3 mảnh vỡ áo giáp, mỗi một mảnh vụn áo giáp đều mang theo thần huyết. Trong đó, mảnh vụn lớn nhất có một đoàn thần huyết lớn bằng nắm tay, ước chừng có ít nhất 200 giọt. Có thể nói, đào được một mảnh vỡ áo giáp như đào được một tòa bảo khố kinh thiên, có thể đạt được tài phú mà bán thánh khác không thể so sánh. Ngoài mảnh vỡ áo giáp, Trương Nhược Trần còn đào được một khối thần cốt tàn phá, tuy chỉ lớn bằng đầu người, nhưng cũng ẩn chứa thần lực kinh người, có thể nói là vô giá. Tử Thiện lão tổ mang thần thi đi, thần uy trong quỷ thần cốc đang nhanh chóng tan đi, ngay cả không gian yếu ớt cũng đang khôi phục ổn định với tốc độ nhanh chóng. Bởi vậy, có người xuyên qua huyền nhai, tiến vào khu vực biển dung nham. Huyết Nguyệt Quỷ Vương là kẻ đầu tiên đuổi tới. Tự như một sợi sương mù màu đen, từ đằng xa bay tới, rơi xuống biên giới hố to trung tâm biển dung nham, ngưng tụ thành một thân ảnh tuyệt mỹ cao gầy. Yêu nghiệt phương nào dám xông đến nơi này, chẳng lẽ không biết Trần gia ta đã chiếm lấy nơi này? Thôn Tượng Thỏ còn chưa nhìn rõ thân ảnh Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đã gầm thét một tiếng. Vui vẻ đùa giỡn, dưới lòng đất thế nhưng là chung thần huyết và thần cốt, ai dám nhúng chàm, nó sẽ liều mạng với kẻ đó. Huyết Nguyệt Quỷ Vương xoay người, liếc Thôn Tượng Thỏ một cái, vung cánh tay, một cổ quỷ khí băng hàn tuôn ra, cuốn bay Thôn Tượng Thỏ, ngã xuống nơi xa. Xoạt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hóa thành từng cái tàn ảnh mỹ lệ, bay xuống đáy hố to, rất nhanh trông thấy Trương Nhược Trần đang chia cắt nham thạch. Trương Nhược Trần cảm nhận được cổ quỷ khí băng hàn kia, cũng không ngẩng đầu lên nói, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, ngươi tới vừa vặn, mau tới hỗ trợ. Có quỷ vương như ngươi hỗ trợ, chúng ta chắc có thể đào được đồ tốt hơn hố to dưới đáy, tia sáng lờ mờ, mang đến cảm giác âm lãnh. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng giữa không trung, thân thể lơ lửng, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống, xung quanh thân thể là mấy chục đạo quỷ vụ xuyên qua, ánh mắt nàng đạm mạc, nói, Trương Nhược Trần, tâm của ngươi thật lớn. Ngươi có biết, ngươi đã đắc tội Thần Sơ Quỷ Vương. Hắn muốn ngươi chết, dù ngươi trốn đến Côn Lôn giới, cũng chỉ có con đường chết. Trương Nhược Trần dừng cắt chém nham thạch, nhìn Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đáp, thật sao? Ít nhất hiện tại, Thần Sơ Quỷ Vương nên nghĩ cách trốn tránh Tử Thiền lão tổ truy sát, trước khi khôi phục tu vi. Hắn suýt giết Tử Thiền lão tổ, ta không tin lão tổ bỏ qua cho hắn. Trương Nhược Trần dám đào móc thần di bảo ở đây, vì hắn liệu định Thần Sơ Quỷ Vương và Tử Thiền lão tổ sẽ kiềm chế lẫn nhau. Chẳng vì gì khác, chỉ thần thi thôi, bọn hắn cũng không thể cùng tồn tại, cuối cùng chỉ một người sống sót. Đương nhiên, hiện tại Tử Thiền lão tổ chiếm ưu thế tuyệt đối, Thần Sơ Quỷ Vương thương thế chưa hồi phục, không thể đến Quỷ Thần Cốc. Huyết Nguyệt Quỷ Vương không biết Tử Thiền lão tổ là ai, nhưng đoán được thân phận. Khi thần thi rời Quỷ Thần Cốc, đã tạo nên thanh thế kinh người, kinh động nhiều quỷ vương âm gian. Nàng tò mò, vì sao Tử Thiền lão tổ lại tha cho Trương Nhược Trần? Ngươi và Tử Thiền lão tổ, quan hệ thế nào? Huyết Nguyệt Quỷ Vương hỏi. Ngươi không cần biết nhiều, chỉ cần biết, nếu Tử Thiền lão tổ muốn giết ngươi, Thần Sơ Quỷ Vương không giữ được mạng ngươi, nhưng ta có thể. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần dần tỉnh ngộ, Tử Thiền lão tổ giúp hắn tu luyện ngũ hành hỗn độn thể, có lẽ vì trả nhân tình, nhưng có lẽ còn có ý khác. Dù sao, hắn và Tử Thiền lão tổ có chung một đại địch, Trì Giao Nữ Hoàng. Gần trăm năm qua, Trì Giao Nữ Hoàng tự hạ lệnh bắt người, chỉ có thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Tử Thiền lão tổ sẽ nghi ngờ mục đích của Trì Giao Nữ Hoàng. Chẳng lẽ Trì Giao Nữ Hoàng e ngại thời không truyền nhân trưởng thành? Cho nên, giúp Trương Nhược Trần cũng là giúp chính hắn. Vì Tử Thiền lão tổ chưa đủ sức đối đầu Trì Giao Nữ Hoàng, phải dùng cách khác kiềm chế nàng. Nếu không bị Trì Giao Nữ Hoàng bức bách, Tử Thiền lão tổ sao phải mạo hiểm vào âm gian tìm thần thi? Vậy nên, ít nhất hiện tại, Tử Thiền lão tổ muốn thấy Trương Nhược Trần trưởng thành. Trương Nhược Trần càng mạnh, kiềm chế Trì Giao Nữ Hoàng càng lớn, có lợi cho hắn. Chẳng bao lâu, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, Thần Ma Thử cũng đến, xuất hiện tại trung tâm biển Dung Nham. Bọn chúng mang đến tin quan trọng, tu sĩ Tử Thiền giáo chưa rời đi, mà đang thu phục cường giả các thế lực ngoài Quỷ Thần Cốc. Việc này nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Các thế lực đều có bán thánh lão tổ lợi hại, đến Quỷ Thần Cốc tìm khởi tử hồi sinh dược. Nay mọi huyễn tưởng tan vỡ, muốn về Côn Lôn giới, chỉ có thể quy thuận Tử Thiền giáo. Không ai muốn chờ chết ở âm gian. Tiểu Hắc nói, Tử Thiền lão tổ thật sự là một nhân vật, thu phục cả thần thi, về Côn Lôn giới, chắc chắn gây phong ba lớn. Trương Nhược Trần trầm tư, lắc đầu, Tử Thiền lão tổ không phải người tầm thường, tu luyện 500 năm đã có thành tựu này, thật kinh tài tuyệt diễm. Tiểu Hắc gật đầu, dù ở thời đại Trung Cổ, Tử Thiền lão tổ cũng là kiêu hùng, có tiềm năng thành thần. Sư Tôn, ngươi mau nhìn. Hư không kiếm. Hàn Tuyết dâng hư không kiếm, trên thân kiếm tỏa ra từng vòng ánh sáng trắng, như gợn sóng trên mặt nước, hướng nham thạch dưới đáy lao tới. Ao. Hư không kiếm rung nhẹ, đột nhiên bay khỏi tay Hàn Tuyết, vào hố to biển Dung Nham, phóng xuống lòng đất. Có lẽ hư không kiếm cảm ứng được gì? Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, lao xuống đáy hố nham tương. Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, Mộc Linh Hy cũng hóa thành ba đạo ánh sáng, đuổi theo. Mũi hư không kiếm hướng xuống, xoay tròn, chấn vỡ nham thạch, để lại một lỗ kiếm, biến mất trong lòng đất. Dựa theo dấu vết hư không kiếm để lại, đào xuống. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc kích động, vuốt mèo run rẩy, chắc chắn nữ đế để lại gì đó dưới lòng đất, nếu không hư không kiếm không cảm ứng mạnh thế. Bỗng, bên cạnh Trương Nhược Trần truyền đến hàn khí băng lãnh. Hắn quay đầu, thấy khuôn mặt băng lãnh của Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Xoạt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương không nói lời nào, quỷ thể phân giải, hóa thành quỷ khí, theo lỗ kiếm bay xuống lòng đất trước. Trương Nhược Trần tăng tốc, đào xới lòng đất, cắt nham thạch. Sau một canh giờ, cuối cùng xuyên qua tầng nham tương, đến đáy biển Dung Nham. Trong nháy mắt, một cổ tử vong tà khí cường đại ập đến. Trương Nhược Trần triển khai càn khôn thần một đồ, điều động toàn thân thánh khí, rót vào đồ quyển. Trên mặt đồ quyển, minh văn nổi lên, hóa thành cây bảo thụ màu vàng cao mấy chục trượng, tịnh hóa tử vong tà khí. Nhờ ánh sáng vàng của bảo thụ, thấy dưới tầng nham tương là bùn đất đỏ như máu. Tử vong chi khí không ngừng tràn ra từ bùn đất, bị bảo thụ tịnh hóa. Tiểu Hắc nắm bùn đất đỏ như máu, mắt lóe lên vẻ tham lam, cười, thổ nhưỡng này ngâm thần huyết, đã hóa thành thần huyết xích thổ trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần, chúng ta phải đào hết thần huyết xích thổ, mang về đồ quyển thế giới, đủ bồi dưỡng một mảnh thần thổ dược viên. Chỉ thần thổ dược viên mới dựng dục được thánh dược cấp cao nhất. toàn bộ Côn Lôn giới, không quá 10 tòa thần thổ dược viên. Nghe Tiểu Hắc, Thông Tượng Thỏ nhào tới, há miệng, nuốt liên tiếp hơn 10 miệng thần huyết xích thổ. Bùn đất ngâm thần huyết, chắc chắn là đồ tốt. Nó vừa nuốt vào, bụng truyền đến đau nhức dữ dội, như ăn 10 vạn cân chì thép, ngồi xổm xuống, mắt trợn tròn, mặt xù phồng lên, như choáng váng. Trương Nhược Trần kiểm tra, phát hiện Thôn Tượng Thỏ vận chuyển công pháp, luyện hóa thần huyết xích thổ trong thể nội và thần huyết xích thổ đang hòa tan chậm rãi. Phải nói, Thôn Tượng Thỏ rất thần dị, dường như không gì nó không thể tiêu hóa. Theo khí tức hư không kiếm lưu lại, Trương Nhược Trần và đồng bọn nhanh chóng tìm thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã xuống lòng đất trước. Có gì phát hiện? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương liếc Trương Nhược Trần, rồi nhìn hướng khác. Trương Nhược Trần cũng nhìn theo, mắt ngưng tụ. Dưới thần huyết xích thổ là một khối bia đá màu xanh, cao 30 trượng, thô ráp như cự thạch bình thường. Nếu không tận mắt thấy, dùng tinh thần lực ở trên biển dung nham, không thể phát hiện ra nó. Nhưng tiếp xúc nham tương lâu mà không tan, sao có thể chỉ là đá bình thường? Lúc này, hư không kiếm cắm dưới bia đá màu xanh, vẫn tỏa ra ánh sáng trắng, chiếu rọi bia đá thành màu phỉ thúy. Trương Nhược Trần thận trọng bước tới, chân dẫm lên đất, tạo ra gợn sóng năng lượng nhỏ. Hắn đến trước bia đá, đưa tay ấn nhẹ lên bia. Ba. Mặt bia đá xuất hiện một vết nứt, rồi đến vết thứ hai, thứ ba. Lớp đá ngoài bia hóa mảnh vỡ, rơi xuống, lộ ra hình dáng bia đá. Trên bia đá màu xanh xuất hiện những kiếm văn huyền diệu, đang xen thành văn tự cổ, bao phủ toàn bộ bia. Tiểu Hắc trợn mắt, xông tới, bút tích của nữ đế, đây là một đạo phù chú nữ đế để lại. Trời ạ, năm xưa nữ đế từng đến đây. Rõ ràng là bia đá, sao lại là phù chú? Mộc Linh Hy tò mò hỏi. Tiểu Hắc đáp, các ngươi không phân biệt được văn tự của nữ đế, nhưng bản hoàng nhận ra. Trên bia đá viết rõ ràng, đây là một đạo thiên địa lưỡng giới phù, dùng suốt đời lực lượng của nữ đế khắc nên thạch phù. Chỉ cần đưa thạch phù này đến thi hà, có thể phong ấn âm gian thêm vài năm nữa thật hay giả, ta không biết chữ ở phía trên, ngươi đừng gạt ta. Thần ma thử nói. Mộc Linh Hy cũng lộ ra vẻ hoài nghi, nói, Tiểu Hắc, việc này không thể coi thường, ngươi đừng lại làm ra chuyện không đáng tin cậy, ngươi thật sự có thể xem hiểu văn tự phía trên. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm, Tiểu Hắc thật sự tức đến không nhẹ, nói, các ngươi hẳn là đối với bổn hoàng nhiều một chút tín nhiệm, bản hoàng làm sao lại nhận lầm. Các ngươi trước hết lui ra, nhìn bản hoàng đại triển thần thông, hiện tại liền thu lấy phù chú. Tiểu Hắc lộ ra lòng tin 10 phần, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang hướng bia đá màu xanh đi qua, nghiên cứu một phen, một cặp móng hướng dưới đáy bia đá đè xuống. Đột nhiên, trên tấm bia đá, từng cái văn tự hóa thành kiếm khí, toàn bộ đánh rơi trên thân Tiểu Hắc, đem Tiểu Hắc đánh bay hơn 10 trượng xa. Cho dù ngã xuống đất, vẫn có kiếm khí đánh vào trên người nó. Bành bành. Tiểu Hắc không ngừng quay cuồng, đầu đớn kêu quái, làm sao lại phạm sai lầm? Không có đạo lý. Hay là ta thử một lần? Trương Nhược Trần lộ ra có chút cẩn thận, hai tay chậm rãi nâng lên, điều động lực lượng không gian, bám vào trên tấm bia đá, lập tức trên tấm bia đá văn tự có toát ra từng đạo quang mang mãnh liệt, mắt thấy liền lại phải chuyển đổi thành kiếm khí. Lên. Trương Nhược Trần vội vàng sử dụng thủ đoạn không gian Na-di, đem bia đá màu xanh trước một bước chuyển qua đồ quyển thế giới. Trong đồ quyển thế giới, trên tấm bia đá cũng có vài chục đạo kiếm khí bay ra, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, cũng không đả thương được Trương Nhược Trần. Bia đá dời đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Trương Nhược Trần đang muốn tiến vào đồ quyển thế giới, tiếp tục nghiên cứu bia đá màu xanh, đột nhiên, dưới đáy hố to toát ra một đoàn ánh sáng màu xanh yếu ớt. Ồ, Trương Nhược Trần dừng bước, đi đến mép hố to, hướng phía dưới nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện, dưới đáy hố to toàn là thần huyết. Thần huyết tụ tập thành một cái lòng đất huyết trì cỡ nhỏ, giấu ở phía dưới bia đá màu xanh, nếu không dời bia đá, căn bản không thể phát hiện ra nó. Càng khiến người kinh sợ là, trên mặt huyết trì mọc ra một gốc cỏ màu bích lục. Cỏ giống như dây leo, phiêu phù trên mặt nước, mọc ra 7 mảnh lá cây. Mảnh lá thứ nhất, hình thái như rồng, ở trung tâm lá cây mọc ra một viên trái cây xích hồng sắc, giống như một con mắt rồng. Mảnh lá thứ hai, hình thái như hổ, trên phiến lá đang xen từng đạo hổ văn. Mảnh lá thứ ba, hình thái như phượng hoàng, tản mát ra từng tia hỏa diễm, khiến phiến lá thiêu đốt như đèn lồng. Mảnh lá thứ tư, hình thái như huyền vũ, mảnh lá thứ năm, hình thái như kỳ lân, mảnh lá thứ sáu, hình thái như một vòng nắng gắt liệt nhật, mảnh lá thứ bảy, như minh nguyệt trong đêm tối. 7 mảnh lá cây phiêu phù trên mặt nước, dựa theo quy tắc thất tinh sắp xếp cùng nhau, tản mát ra màu xanh u quang. Mà lại, quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Hắc cũng vọt tới, nhìn thấy thất diệp thảo trong huyết trì, miệng không ngừng chảy ra nước bọt, gầm nhẹ, thần dược. Thất tinh thần linh. Nó vừa hô lên, Thất tinh thần linh trong huyết trì liền bắn ra quang mang, đâm vào đám người khiến ngay cả con mắt cũng không mở ra được. Cùng lúc đó, trong hố lớn vang lên rồng ngâm hổ gầm cùng Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân gào thét. Thanh âm truyền ra tự như thần lôi đang chấn động, cho dù là lấy tu vi bán thánh của mọi người ở đây, cũng đều cảm thấy màng nhĩ đau đớn, đầu váng mắt hoa, khí huyết quay cuồng. Đổi lại tu sĩ ngư long cảnh, đoán chừng đã chết ngay tại chỗ. Trong mơ hồ, lòng đất bắt đầu nhẹ nhàng lay động, dây leo thất tinh thần linh trở nên càng ngày càng dài, từ dưới đáy hố to lao ra, nhanh chóng hướng lên kéo dài. Từ trung cổ thời kỳ đến nay, thiên địa lưỡng giới phù một mực trấn áp phía trên thất tinh thần linh, khiến gốc thần dược này rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ, thiên địa lưỡng giới phù bị dời đi, thất tinh thần linh cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh. Ta nhất định phải thừa dịp nó chưa hoàn toàn thức tỉnh mà thu lấy. Một khi tỉnh lại, dù là thánh giả cũng không thu được nó. Tiểu Hắc nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không mau động thủ. Trương Nhược Trần điều động không gian quy tắc, hình thành một tòa không gian lĩnh vực, đem thất tinh thần linh cùng huyết trì hoàn toàn bao vào. Giờ phút này, thất tinh thần linh đã sinh trưởng đến dài chừng 10 trượng, dây leo lớn bằng cánh tay, có thể thấy rõ ràng, trên dây leo mọc ra vảy dày đặc, có từng tia hỏa diễm lan tràn ra. Tiểu Hắc cũng nghiêm túc, hai cái móng vuốt nhanh chóng khắc lục minh văn giữa không trung. Một đạo đạo đường vân huyền kỳ tự như một cái lưới lớn, lơ lửng giữa không trung, bao vây thất tinh thần linh lại. Hai. Móng vuốt Tiểu Hắc hướng phía dưới nhấn một cái, xuyên thấu minh văn, hướng gốc rễ thất tinh thần linh dò xét xuống. Nhưng mảnh lá hình rồng thứ nhất của thất tinh thần linh lại xông ra một đầu long hồn khổng lồ dài mấy chục thước, phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Sóng âm cường đại ngược lại đánh Tiểu Hắc bay ra ngoài. Đồng thời, thất tinh thần linh sinh trưởng càng nhanh, phát ra khí tức cũng càng thêm kinh khủng, khiến không gian lĩnh vực Trương Nhược Trần thi triển ra cũng muốn bị phá vỡ. Tiểu Hắc nắm giữ bí pháp hái thần dược, nhưng tu vi tự thân quá thấp, căn bản không làm gì được thất tinh thần linh. Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn Huyết Nguyệt Quỷ Vương, cắn chặt răng, rống lên một tiếng, còn không mau đi hỗ trợ, một khi thất tinh thần linh lực lượng phá vỡ không gian lĩnh vực, khí tức thần dược tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài. Nếu Tử Thiện lão tổ dẫn tới, ta đừng nói là có được thần dược, có thể giữ được tính mệnh hay không còn là hai chuyện. Vì một gốc thần dược, đủ để Tử Thiện lão tổ làm ra chuyện giết người diệt khẩu. Ở đây, tu vi Huyết Nguyệt Quỷ Vương cao nhất, viễn siêu đám người, chỉ có nàng ra tay giúp đỡ mới có cơ hội thu lấy thần dược. Tiểu Hắc nói, chỉ cần ngăn chặn lực lượng thất tinh thần linh trong thời gian một hơi thở, bản hoàng có thể đưa nó vào đồ quyển thế giới. Chỉ cần vào đồ quyển thế giới, bản hoàng có thể chậm rãi trừng trị nó. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng giá trị thần dược, dù một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn điều động lực lượng toàn thân. Hoa. Quỷ thể nàng hóa thành một sợi quỷ vụ màu đen, bay ra ngoài, quấn quanh trên dây leo thất tinh thần linh, tạm thời áp chế lực lượng thất tinh thần linh xuống. Tiểu Hắc lần nữa lao ra, song trảo nhấn vào gốc rễ thất tinh thần linh, rút nó ra từ trong huyết trì, đánh vào tiếng không gian chi môn. Bịch một tiếng, không gian lĩnh vực trong nháy mắt phá toái. Quần áo Trương Nhược Trần hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, thở dốc nặng nề, nửa quỳ trên mặt đất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng ngưng tụ ra quỷ thể lần nữa, chỉ là nàng tiêu hao cũng tương đối lớn, so với Trương Nhược Trần cũng không khá hơn bao nhiêu. Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm vào vị trí không gian chi môn biến mất, nói, ta vừa thấy gốc rễ thất tinh thần linh quấn lấy một khối thứ gì. Nó tản mát ra ánh sáng sáng tỏ, rất giống một khối ngọc thạch. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cũng nhận ra điểm này. Bất quá, thất tinh thần linh đã được thu vào tiến đồ quyển thế giới, cũng tạm thời không cần để ý đến nó. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Ma Viên, nói, Ma Viên, người đi trên biển dung nham, điều tra tình huống bên trong quỷ thần cốc, nếu phát hiện tu sĩ khác chạy tới, lập tức bẩm báo ta. Sau khi Ma Viên rời đi, Trương Nhược Trần uống một ngụm huyền vũ thánh huyết, dùng lực lượng thánh huyết khôi phục thánh khí tiêu hao. Sau đó, hắn mới đứng lên, nhìn xuống huyết trì dưới đáy hố to. Tiểu Hắc khanh khách cười một tiếng, trọn vẹn một ao thần huyết, ta đây là muốn phát tài. Tiểu Hắc, ngươi hẳn rõ ràng phương pháp phong ấn thần huyết. Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc gật đầu, nói, năng lượng thần huyết khá cường đại, dụng cụ bình thường căn bản không gánh chịu được, chỉ có sử dụng thánh ngọc ngọc tủy, thêm một loại phong ấn minh văn đỉnh cấp mới có thể giữ nó lại. Bất quá, phương pháp này quá phiền phức, ta có phương pháp đơn giản hơn. Phương pháp gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nói, Tiếp Thiên Thần Mộc chính là một vị thần, một khối đầu gỗ của nó tựa như một khối thần cốt. Dù Tiếp Thiên Thần Mộc chỉ còn lại một cái rễ, ngay cả thần lực lưu lại cũng chuyển dời đến mầm móng, nhưng Tiếp Thiên Thần Mộc dù sao cũng là thần mộc. Dùng nó làm ra dụng cụ, đủ để chứa đựng thần huyết. Mộc Linh Hy vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng vậy. Lúc trước ta sao không nghĩ đến? Trương Nhược Trần lập tức tiến vào đồ quyển thế giới, từ trên rễ Tiếp Thiên Thần Mộc cắt đứt một khối thần mộc lớn, chế tác thành hơn 10 vật chứa lớn nhỏ không đều. Sau đó, hắn mới thu toàn bộ thần huyết trong huyết trì vào vật chứa. Thần ma thử nhìn thấy thần máu trong tay Trương Nhược Trần, ánh mắt hết sức tham lam, bờ môi liếm lấy, rất muốn nhào tới cướp đoạt. Tiểu Hắc đập một móng vuốt vào trên vai thần ma thử, cười nói, sao? Muốn thần huyết. Thần ma thử toàn thân rung lên, vội vàng thu hồi lòng tham lam, xoay người không người, nịnh nọt cười nói, trước mặt Hắc gia, ta nào dám có ý nghĩ như vậy. Bất quá. Nếu Hắc gia có thể thương lượng với Trương Nhược Trần một chút, để hắn ban thưởng cho ta một chút thần huyết, sau này ta nhất định vì các ngươi máu chảy đầu rơi, chết mới thôi. Thật sao? Tiểu Hắc bóp một cái vào mông thần ma thử, trong ánh mắt lộ ra một luồng hơi lạnh, nói, ngươi nếu thành thành thật thật thay ta bán mạng, tương lai không thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu ngươi dám có ý đồ xấu gì, bản hoàng có thể khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bốn chân thần ma thử đều run rẩy, luôn miệng nói, không dám, không dám, khẳng định không dám. Đã vậy, hiện tại liền đi phối hợp thánh nữ và Hàn Tuyết ngươi dậy, đem thần huyết xích thổ khai cuộc hết, vận chuyển vào đồ quyển thế giới. Phải nhanh, nếu làm tốt, có thể ban thưởng cho ngươi một giọt thần huyết. Tiểu Hắc nói hết chương 845. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.